Triệu Trúc Lương thở dài, Triệu Thạch Tráng trên mặt xấu hổ vẻ càng đồng. Mộ Lăng Vân cái kia âm trầm trên mặt, vào lúc này rốt cục thì nhiều thêm một phần ý cười, hắn không nghĩ tới lúc trước một cái nho nhỏ kích tướng, dĩ nhiên có thể tại như vậy thời khắc then chốt phát huy được tác dụng. Trung Hạo, thật có lỗi, tất cả những thứ này đều là ta hồ đồ, thật sự thật có lỗi. Triệu Thạch Tráng trong thanh âm cũng là tràn đầy hổ thẹn, vào đúng lúc này, hắn muốn tự tử đều có. Trung Hạo cũng không hề để Triệu Thạch Tráng tự trách xuống, mà là lần thứ hai nói rằng, Triệu Bá, ngươi nói cho ta biết trước đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Triệu Thạch Tráng cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên đến, sau đó giải thích, lúc trước Mộ Lăng Vân cái kia ngụy quân tử chỉ là kích ta vài câu, ta bởi vì cấp muốn giúp thiếu gia báo thù, liền chủ động đem cái này vi ước bồi thường nhắc tới 10 tỷ, lúc đó ta cũng không nghĩ tới Mộ Lăng Vân sẽ là loại người kia, ta nghĩ ngược lại những này sau đó đều là tài sản của ngươi. Nghe Triệu Thạch Tráng từng nói, Trung Hạo cũng là có một ít không nói gì. Triệu Thạch Tráng xem ra xác thực chính là loại tính cách kia nóng nảy loại hình, nay chủng loại hình tính cách, làm việc xác thực là lôi lệ phong hành, thế nhưng là khá là dễ dàng bị kích đến. Nói vậy Mộ Lăng Vân chính là xem thấu điểm này, cho nên lúc này mới cố ý kích Triệu Thạch Tráng. Người thắng. Chiếm được đáp án, Trung Hạo trực tiếp hướng về Mộ Lăng Vân chúc mừng một tiếng. Mộ Lăng Vân xác thực thắng, có này Trương Hiệp nghị tại, không ngừng Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương hai người không cách nào rời khỏi Mộ gia. Liền ngay cả còn lại những này trung gia lúc trước lao thần tử cũng là như thế. Hừ. Mộ Lăng Vân cảm giác hắn cuối cùng là tìm được một ít cùng Trung Hạo đối kháng tư bản, có này Trương Hiệp nghị tại, hắn tại Trung Hạo trước mặt chí ít sẽ không toàn không có lực phản kháng. Trung Hạo xác thực cũng là có chút đau đầu, nếu quả thật cái dạng này, hắn tạm thời vẫn đúng là không cách nào đem những này lao thần tử mang đi. Triệu Thạch Tráng càng thêm xấu hổ, hắn đều cảm giác không mặt mũi gặp Trung Hạo, một tấm nét mặt giả nua giống như là giống như lửa thiêu. Triệu Trúc Lương sắc mặt trong lúc đó cũng là tràn đầy lúng túng, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành tình huống như thế, vốn cho là có thể rời khỏi Mộ gia đi nâng đỡ Trung Hạo, thế nhưng hiện tại này một tấm ước định, nhưng là đem bọn họ những này Trung gia lão thần tử đều gắt gao quấn vào Mộ gia. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp hướng về Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng nói rằng, hai vị bà bá, chúng ta tìm một chỗ nói một chút đi. Ừm. Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Bọn họ xác thực cũng là có rất nhiều thoại muốn cùng Trung Hạo nói. Trung Hạo nhưng là đưa mắt nhìn sang Mộ Lăng nơi đi, sau đó hỏi, chúng ta chỉ nói là nói chuyện, ngươi không có ý kiến chứ? Hừ. Mộ Lăng Vân lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, xem như là chấp nhận. Tuy rằng có một chút điểm tư bản, thế nhưng hắn vẫn là không dám chính diện đi cùng Trung Hạo chống lại, dù sao cái kia ba tòa cự sơn đối với hắn áp lực thật sự là quá to lớn quá lớn. Trung Hạo không tiếp tục đi để ý tới Mộ Lăng Vân, nhìn thoáng qua bốn phía sau khi ánh mắt của hắn trực tiếp tỏa ổn định ở phòng trọ phương hướng. Chúng ta đi cái kia vào bên trong nói chuyện đi. Nói một tiếng, Trung Hạo trực tiếp nhanh chân hướng về phòng trọ đi đến. Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương nhị lão nhưng là theo sát phía sau, hai người lúc lên đường, đều là bất mãn hết sức nhìn Mộ Lăng Vân một chút, thế nhưng, bọn họ trong ánh mắt càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Khách trong phòng so sánh với rộng rãi, giường, sofa, phòng vệ sinh vân vân đầy đủ mọi thứ, dù sao cũng là cao cấp phòng khách. Này phòng trọ bố trí đương nhiên sẽ không keo kiệt đến địa phương nào đi. Trung Hạo trực tiếp tại sofa nơi ngồi xuống, mà Triệu Thạch Tráng nhị lão nhưng là ngồi ở đối diện với hắn. Trung Hạo cũng không có khách sáo cái gì, mà là trực tiếp đi vào đề tài chính, hỏi, hai vị bà bá, lúc trước với các ngươi cùng đi Mộ gia, tổng cộng có bao nhiêu người? Triệu Thạch Tráng vẫn tại xấu hổ trong lúc đó, cho nên, Triệu Trúc Lương liền trực tiếp hồi đáp, trừ ta ra cùng Thạch Tráng ở ngoài, tổng cộng vẫn có 23 người. Bọn họ toàn bộ đều là lúc trước thiếu gia thủ hạ tinh anh, thời gian 20 năm, mọi người đối với thiếu gia trung tâm, một ngày đều không có thay đổi quá. Nói tới đây, Triệu Trúc Lương há miệng sau khi nhưng là không nói tiếp nữa. Triệu Thạch Tráng nét mặt già nua càng là như giống như lửa thiêu lại hồng lại nóng, nếu như không phải hắn lúc đó bị kích tướng sau khi ký xuống tấm kia hiệp nghị, như vậy hiện tại, bọn họ là có thể toàn bộ rời khỏi Mộ gia, giúp Trung Hạo lại sang lúc trước Trung gia huy hoàng. Thế nhưng, trong lòng càng muốn, Triệu Thạch Tráng lại càng tăng xấu hổ. Tính tình của hắn vốn là rất gấp rất nóng nảy loại hình, nghe Triệu Trúc Lương sau khi nói xong, hắn cảm giác tự mình đúng là làm một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn, hơn nữa còn hại đại gia. Chết chưa hết tội, đây là Triệu Thạch Tráng giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, cả đời này, hắn xem như là sống uổng phí một hồi. Ta thật sự không mặt mũi gà phi hìa ra. Ngẩng đầu lên đến, Triệu Thạch Tráng cực kỳ hổ thẹn nói một tiếng, sau đó hắn trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Dùng đầu đột nhiên hướng bên người vách tường đại lực đánh tới. Mà đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên vọt tới, sau đó cấp tốc đưa tay rôi đến Triệu Thạch Tráng đầu cùng trong vách tường. Triệu Thạch Tráng dùng sức rất mạnh, hơn nữa tốc độ rất nhanh, chờ hắn phát hiện có người xông lại lúc sau đã không còn kịp rồi. Bất quá, hắn đầu cũng không hề va đến tường trên cánh tay, mà là đánh vào một cái trên lòng bàn tay. Ầm. Liên tính như vậy, trầm trọng tiếng va chạm vẫn là vang lên. Mà Trung Hạo sắc mặt, vào đúng lúc này càng là gần như trắng xám. Đau, một cỗ sốt ruột cảm giác đau đớn từ trong bàn tay truyền đến, mà Triệu Thạch Tráng va trúng cái kia bàn tay, đó là hắn đúng lúc đưa tới. Tại Triệu Thạch Tráng nói câu nói kia thời điểm, Trung Hạo cũng đã cảm giác được Triệu Thạch Tráng trong thần sắc dị dạng, đặc biệt là Triệu Thạch Tráng cái kia trong ánh mắt một mảnh kia nồng đậm tự ý, để Trung Hạo gần như là bản năng làm ra phản ứng. Bàn tay của hắn nguyên bản liền bị thương, giờ khắc này bị Triệu Thạch Tráng như thế va chạm, vết thương trong nháy mắt băng vỡ ra, toàn bộ bàn tay phảng phất giống như là ma túy giống như vậy, gần như mất đi trí giác. Từ đây cũng có thể nhìn ra, Triệu Thạch Tráng này va chạm dùng sức là làm sao chi mãnh. Nếu như không phải Trung Hạo đúng lúc đưa tay đưa qua đến, chỉ sợ hắn đã là trực tiếp bể đầu chảy máu, mệnh tang tại chỗ. Triệu Thạch Tráng tuy rằng không có đụng vào vách tường, thế nhưng hắn như thế va chạm vẫn là trực tiếp đem đầu cho va vượng choáng tử. Triệu Trúc Lương nhưng là bị giật mình, Triệu Thạch Tráng vừa nãy động tác quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào phản ứng lại. Mà chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Trung Hạo đã là dùng tay giúp Triệu Thạch Tráng đầu đỡ được. Nhìn Trung Hạo cái kia trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt, còn có Trung Hạo trong tay băng vải, Triệu Trúc Lương trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vã đứng dậy cực kỳ khẩn trương hỏi, "Trung Hạo, tay của ngươi có phải hay không bị Thạch Tráng va tổn thương?" "Không có chuyện gì, chỉ là bị một ít thương." Trung Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, này vẫn đúng là không phải bình thường đau đớn. Triệu Thạch Tráng vào lúc này cũng là phản ứng lại đây, thấy Trung Hạo như vậy, hắn cũng là giật mình, cực kỳ hổ thẹn nói rằng, "Trung Hạo, thật có lỗi, thật sự thật có lỗi, ta thật không phải là cố ý, ta..." Vào lúc này, sự chú ý của hắn hầu như đều tại Trung Hạo trên vết thương, trong lúc nhất thời ngược lại cũng quên mất chuyện tự sát. Thấy Triệu Thạch Tráng như vậy, Trung Hạo cũng là yên tâm được. Hắn vốn là có thể mang Triệu Thạch Tráng đẩy ra, bất quá bộ dáng kia, e sợ Triệu Thạch Tráng còn có thể nghĩ tự sát, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tới một người khổ nhục kế, tạm thời đem Triệu Thạch Tráng lực chú ý tách ra lại nói. Cũng may, hắn linh năng có thể giảm đau, bằng không này cảm giác đau đớn e sợ đều đủ đã cho hắn đi nửa cái mạng. Để Trung Hạo có chút buồn bực chính là, hai tay của hắn thật sự chính là lắm tai nạn, xem ra lần này sau khi trở lại, muốn mới hảo hảo khôi phục một phen. 35. Chương 4, còn có 4 chương mới, kế tục gõ chữ. 115 ta đối với mộ gia càng cảm thấy hứng thú. Chương 115, ta đối với mộ gia càng cảm thấy hứng thú. Vì để cho thịt khổ kế càng chân thực một ít, hiệu quả càng khá hơn một chút, Trung Hạo tại giảm đau đồng thời, vẫn đưa tay trên băng vải cho mở ra. Vết thương của hắn nguyên vốn đã là tại linh năng chữa trị dưới khôi phục hứa hơn nhiều, thế nhưng bị Triệu Thạch Tráng như thế va chạm, vết thương của hắn lại một lần nữa băng liệt, cái kia một lần nữa nứt ra miệng máu có thể nói là cực kỳ doa người. Nhìn Trung Hạo vết thương, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương sắc mặt càng là căng thẳng. Triệu Thạch Tráng sắc mặt vẫn hết sức khó coi, hắn biết, tất cả những thứ này đều là hắn kế tác, nhìn cái kia đi ngang qua toàn bộ lòng bàn tay vết thương, hắn cảm giác phía sau lưng đều có một ít lạnh lẽo. Như thế một cái vết thương, e sợ bản thân liền phi thường đau đớn, giờ khác này lại gặp phải nặng như vậy đòn nghiêm trọng, cái kia cảm giác đau đớn. Triệu Thạch Tráng đều có chút không dám suy nghĩ như. Trung Hạo, ta không biết ngươi vết thương này nghiêm trọng như vậy, ta. Triệu Thạch Tráng âm thanh đều có một chút run rẩy, tất cả những thứ này tất cả, để hắn cảm giác cái kia phân hổ thẹn coi như là tự sát 10 lần đều không thể bù đắp. Tại dùng linh năng đối với vết thương tiến hành khôi phục sau khi, Trung Hạo vết thương kỳ thực đã không thế nào đau đớn. Thấy Triệu Thạch Tráng như vậy, hắn liền chăm chú nói rằng, Triệu bá, ta vẫn có rất nhiều chuyện cần ngươi trợ giúp, ngươi làm sao có thể làm không chịu trách nhiệm như vậy sự tình nghi, lẽ nào, ngươi muốn cứ như vậy vừa chết chi, cái kia những người còn lại làm sao bây giờ? Ta. Triệu Thạch Tráng há miệng, nhưng là không biết phải nói gì là hảo. Trung Hạo không có các loại, chờ Triệu Thạch Tráng giải thích, liền nói tiếp, Triệu bá, lẽ nào ngươi liền không muốn làm cho tất cả mọi người thoát ly mộ ra sao? Lẽ nào ngươi không muốn trùng kiến lúc trước Trung gia huy hoàng sao? Ta đương nhiên nghĩ, ta nằm mộng cũng muốn, ta đã nghĩ đến 20 năm, thế nhưng... Nói tới đây, Triệu Thạch Tráng lao nhãn trong đã là nhỏ xuống nước mắt được. Lão lệ ngang dọc, có thể nhìn ra Triệu Thạch Tráng trong lòng là cỡ nào chờ đợi, đó là phần hiệp nghị kiết nhưng là đem hắn chờ đợi đổ gắt gao. Bọn họ những lao giả này tuy rằng đều còn lại một chút tiền, nhưng là đối với cái kia 10 tỷ mà nói, hầu như chẳng khác gì là như muối bỏ bể. 10 tỷ. Đối mặt với như vậy giá trên trời bồi thường, bọn họ muốn rời khỏi mộ gia gần như là không thể nào. Điều này làm cho Triệu Thạch Tráng cảm nhận được có chút tuyệt vọng, bằng không, hắn cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Ai? Triệu Trúc Lương nhưng là thở dài, hắn đang hối hận lúc trước tại sao không khuyên nhủ Triệu Thạch Tráng, nếu như khuyên nhủ, hiện tại liền sẽ không có cái này phiền não. Thấy Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương như vậy, Trung Hạo cũng không có ý định ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, hai vị bà bá, kỳ thực các ngươi muốn rời khỏi mộ gia, vẫn có một cái khác biện pháp. Biện pháp gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Thạch Tráng huynh đệ hai người lao nhãn trong nhất thời một mảnh tỏa sáng, Triệu Thạch Tráng càng là lệ quang lấp lóe. Chỉ cần mộ gia xí nghiệp đóng cửa, tấm kia hiệp nghị đối với các ngươi mà nói, hẳn là cũng không phải là vấn đề gì đi. Trung Hạo thản nhiên nói, bất quá trong giọng nói nhưng là cực kỳ lanh khốc. Kỳ thực cái hiệp nghị này vẫn tính so sánh với hân hạnh, hiệp nghị mặt trên cũng không hề viết hiệu lực với Mộ Lăng Vân, nếu như bộ dáng kia, cái kia e sợ chỉ có thể để Mộ Lăng Vân tử mới được. Đúng vậy. Triệu Thạch Tráng huynh đệ hai người ánh mắt lại sáng, chỉ bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền đã là một mảnh buồn bã. So với bồi thường mộ gia 10 tỷ bồi thường khoản mà nói, để mộ gia đóng cửa tựa hồ là một cái càng thêm chuyện khó khăn mới đúng. Mộ gia hiện tại sản nghiệp có thể nói là phát triển không ngừng, trừ phi bị cái gì tính chất hủy diệt đả kích, bằng không, mộ gia sản nghiệp làm sao có khả năng sẽ đóng cửa. Trung Hạo tự nhiên biết Triệu Thạch Tráng nhị lao đang lo lắng cái gì, hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, khẽ mỉm cười. Hắn trực tiếp nói, hai vị bà bá, mộ gia sự tình liền giao cho ta đi, các ngươi chỉ cần làm tốt rời khỏi mộ gia chuẩn bị là được rồi. Trung Hạo, ngươi có biện pháp? Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Thạch Tráng vội vàng hướng Trung Hạo hỏi. Cái này ta tạm thời bảo mật. Trung Hạo thần bí cười cười, biện pháp gì đều không quan trọng, vào lúc này hắn đều phải cho này hai vị lão nhân tự tin mới được, huống chi, hắn còn có ân tình này một tấm cuối cùng lá bài tẩy. Hơn nữa hắn tin tưởng. Đợi lát nữa Mộ Lăng Vân hẳn là sẽ cầm cái kia hiệp nghị với hắn đàm phán mới đúng. Từ ngày hôm qua Mộ Lăng Vân phản ứng trong lúc đó, hắn trên căn bản đã có thể đoán ra Mộ Lăng Vân tâm tính. Nếu như đổi thành hắn Trung Hạo là Mộ Lăng Vân, tại nhìn thấy tự mình cùng Hứa Thừa Nghiệp con gái khiêu vũ, cùng Diệp gia quan hệ lại là kia sao thân mật tình huống dưới, chỉ sợ hắn cũng sẽ cảm thấy có chút tuyệt vọng. Một cái chủ quyền, một cái chủ thương. Ở dưới loại tình huống này, nếu như hắn Trung Hạo thật sự thông qua ân tình lợi dụng này hai tại lực lượng đối với mộ gia tiến hành công kích, mộ gia xác thực là không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, này trương hiệp nghị hầu như thì bằng với là Mộ Lăng Vân cuối cùng ngọn cỏ cứu mạng, hắn làm sao cũng sẽ cầm này trương hiệp nghị phản kháng một thoáng. Mà không phải bởi vì sợ hắn Trung Hạo cùng Hứa Thừa Nghiệp còn có Diệp gia quan hệ, ngoan ngoan đưa đến trong tay của hắn, sau đó ngoan ngoan chờ chết. Đây không phải là Mộ Lăng Vân tính cách. Hắn tuyệt đối không thể nào cứ như vậy bỏ vũ khí đầu hàng. Nhìn Trung Hạo thần bí kia dáng vẻ, Hà Thạch Tráng nhị lão cũng là có một ít do dự, bởi vì bọn hắn không biết Trung Hạo là đang an ủi bọn họ, hay là thật có biện pháp. Hai vị bà bá, 20 năm chúng ta đều đợi, cũng sẽ không lại kém điểm này điểm thời gian. Trung Hạo hơi một điểm, sau đó nói tiếp, các ngươi cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi rời khỏi mộ gia, ta hướng về các ngươi bảo đảm. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Triệu Trúc Lương vô cùng chăm chú gật đầu đáp một tiếng. Triệu Thạch Tráng nguyên vốn cũng là muốn ý niệm, bất quá vừa lúc đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt già nua nhất thời nhiều thêm mấy phần thần sắc mừng rỡ. Lập tức, Triệu Thạch Tráng có chút kích động nói, Trung Hạo, tuy rằng chúng ta những lao già này không cách nào tự mình giúp ngươi, thế nhưng, chúng ta nhưng có thể sắp xếp những người khác tay tới giúp ngươi. Những người khác. Triệu Trúc Lương đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh, hắn liền đã là phản ứng lại đây. Cùng Triệu Thạch Tráng như thế, trên mặt của hắn cũng tương tự là tràn đầy vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn hắn hai cái trước đó đều không chú ý một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, bọn họ ở lại mộ gia, kỳ thực đối với Trung Hạo hẳn là càng mới có lợi mới đúng. Thấy Triệu Thạch Tráng nhị lão như vậy, Trung Hạo trên mặt ngược lại cũng đúng là nhiều thêm mấy phần vẻ tò mò, hỏi, Triệu Bá, là người nào? Cái này, Triệu Thạch Tráng bỗng nhiên thần bí cười cười, sau đó nói, Trung Hạo, chuyện này tha cho ta cùng Trúc Lương bán cái nút. Ngày mai ngươi có thời gian hay không, ta buổi tối sau khi trở lại đem tất cả cũng gọi trở về, đến thời điểm ngươi quá cùng đại gia chính thức gặp mặt đi, như thế nào? Được, cái kia chưa mai đi. Đối với Triệu Thạch Tráng đề nghị này, Trung Hạo gần như là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Hắn đúng lúc là muốn gặp một lần những này lúc trước từng theo hầu phụ thân hắn lao các thần tử, đương nhiên, hắn cũng vô cùng chờ mong Triệu Thạch Tráng nhị lao sẽ an bài hạ người gì tay tới giúp hắn. Chuyện kia cứ như vậy chắc chắn rồi. Địa điểm ngay nhà của ta diện đi. Nói xong, Triệu Thạch Tráng trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy đi ra, cấp tốc ở phía trên viết xuống số điện thoại của hắn cùng địa chỉ. 42. Trung Hạo cùng Triệu Thạch Tráng nhị lão cũng không hề tại trong khách phòng đầu ở lại bao lâu, tại nói xong rồi sự tình sau khi, bọn họ liền cùng đi xuất ra phòng trọ. Mà ở bên ngoài phòng khách bên trong đại sảnh, Mộ Lăng Vân một nhà vẫn là ngồi ở sofa nơi. Triệu Thạch Tráng nhị lão trợn lên giận dữ nhìn Mộ Lăng Vân một chút, căn bản cũng không có bất kỳ muốn cùng Mộ Lăng Vân nói chuyện ý tứ, trực tiếp tại trên ghế salon ngồi xuống. Trung Hạo ánh mắt nhưng là nhìn về Mộ Lăng Vân nơi, nhìn Mộ Lăng Vân vậy có chút do dự thần sắc, hắn biết Mộ Lăng Vân nhất định là muốn dùng này trương hiệp nghị đến với hắn tiến hành đàm phán. Quả nhiên, hắn lúc này mới đi đến sofa nơi, Mộ Lăng Vân liền đã là mở miệng nói rằng, Trung Hạo, chúng ta nói một chút đi. Người nói đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, hắn ngã, cũng là muốn nhìn Mộ Lăng Vân dự định nói thế nào phán. Mộ Lăng Vân suy nghĩ một chút sau, rốt cục vẫn là nói rằng, phần hiệp nghị kia ta có thể cho ngươi. Ngươi người ta cũng toàn bộ trả lại cho ngươi, ngươi ta chuyện giữa liền như vậy xóa bỏ, như thế nào? Tuy rằng tổn thất Triệu Thạch Tráng bọn họ những người này, đối với cùng chính tại phát triển bên trong Mộ thị tập đoàn tài chính mà nói sẽ là một cái đả kích không nhỏ. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, Mộ Lăng Vân nhưng có phải hay không không thả bọn họ đi? Đem so sánh với gia tộc phá vong, này một ít tổn thất căn bản là không tính là cái gì. Hơn nữa hắn rõ ràng, Triệu Thạch Tráng những người này cuối cùng nhất định sẽ rời khỏi, chỉ cần Mộ gia ngã xuống. Cái kia hiệp nghị cũng chưa có bất kỳ tác dụng. Nghe Mộ Lăng Vân từng nói, Triệu Thạch Tráng nhị lão ngược lại là có một chút ý động. Bất quá bọn hắn càng nhờ ý tựa hồ vẫn là bất ngờ, từ Mộ Lăng Vân trong thần sắc bọn họ có thể nhìn ra, Mộ Lăng Vân đối với Trung Hạo tựa hồ là vô cùng kiêng kỵ, thậm chí còn có chút sợ sệt. Bằng không, Mộ Lăng Vân làm sao có khả năng sẽ đưa ra cái này hoàn toàn không có nửa phần chỗ tốt giao dịch đi ra. Nay để bọn hắn nhìn Trung Hạo trong ánh mắt cũng là nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ. Mà đối với Mộ Lăng Vân nói tới giao dịch, bọn họ cũng không hề bất kỳ muốn khoảng trường, trái phải Trung Hạo ý nghĩa ý tứ, đối với giờ khắc này bọn hắn tới nói, bất kể là lưu không để lại tại Mộ thị gia tộc, kỳ thực ý nghĩa đã cũng không lớn, bởi vì bọn hắn có càng tốt hơn ứng cử viên phụ tá Trung Hạo. Cho nên bọn hắn càng thêm tôn trọng Trung Hạo ý kiến, bất luận Trung Hạo làm ra quyết định gì, hắn không ra sao. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, nhưng là vô cùng thẳng thắn. Hắn hầu như không có bất kỳ cân nhắc. Nhân là tất cả đáp án, hắn từ lúc đi ra trước đó liền đã làm tốt quyết định. Mà chỉ là bất chợt dừng lại, Trung Hạo liền đã là trực tiếp nói, giao dịch này ta không có bất kỳ hứng thú, tương so sánh dưới, ta đối với các ngươi Mộ gia càng cảm thấy hứng thú. Một câu nói kia, Trung Hạo đã là bằng xích lũ ổ lỏa biểu thị xuất ra ý đồ của hắn. 20 năm lừa dối, 20 năm lợi dụng, còn hắn nữa Trung Hạo này 20 năm nhân sinh, tất cả những thứ này đều không phải đơn giản là có thể tha thứ. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Lăng Vân sắc mặt vào đúng lúc này, dĩ nhiên là biến có chút tái nhợt. 34. Canh thứ 5, còn có 3 chương chương mới, tranh thủ tại ước định hừng đông 6 giờ trước đó hoàn thành. 116 Hà Duệ sát ý. Chương 116, Hà Duệ sát ý. Uy hiếp, tại nhất định chủng loại độ mặt trên liền là một thanh kiếm hai lưỡi, hoặc là đả thương địch thủ, hoặc là tự thương hại. Đối với Mộ Lăng Vân mà nói, hắn giờ khắc này đối với Trung Hạ uy hiếp, không thể nghi ngờ liền là một loại tự thương hại hành vi. Đáng tiếc hắn Mộ Lăng Vân không có lựa chọn nào khác, hắn biết Trung Hạo hậu trưởng cái kia mấy tòa cự sơn bản thân đại diện chính là cái gì, thế nhưng đây là hắn cuối cùng một cái ngọn cỏ cứu mạng, nếu như hắn không nắm lấy, đó chính là bằng ngồi chờ chết rồi. Chờ tử. Mộ Lăng Vân cũng không muốn, hắn vẫn 50 tuổi không tới, hắn có phong phú xuất thân, cuộc đời của hắn này giờ mới bắt đầu hưởng thụ mà thôi. Diệp Thiến cũng là không muốn, thế nhưng vào lúc này nàng nhưng chỉ có thể ngồi, đang đợi Trung Hạo cùng Mộ Lăng Vân đàm phán kết quả. Mộ Tử Nhiên tuy rằng sau khi từ biệt mặt không có đi xem Trung Hạo, thế nhưng sự chú ý của nàng nhưng là vẫn đều tại Mộ Lăng Vân cùng Trung Hạo nói trong lời nói, bởi vì tất cả những thứ này đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Cắn răng, Mộ Lăng Vân lần thứ hai nói rằng, Trung Hạo, biết dùng người nhiều nơi mà lại nhiều nhân, ta lại thêm 2 tỷ cho ngươi, hoặc là Mộ thị tập đoàn tài chính danh nghĩa xí nghiệp 10% cổ phần, làm sao? So với buổi sáng hôm đó 1 triệu, lần này Mộ Lăng Vân rốt cục thì hạ chân chính vô cùng bạo tay. Trung Hạo thân phận đã bất đồng, không còn là trong mắt của hắn cái phế vật kia, hắn nếu như lấy thêm ra 1 triệu đi ra, đó chính là đối với Trung Hạo một loại nhục nhã. 2 tỷ, cái này đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một bút không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Coi như là đối với hắn Mộ Lăng Vân mà nói, cũng là một bút vô cùng đau lòng con số. Nhưng là vì toàn bộ Mộ thị tập đoàn tài chính có thể tại Cẩm Thành tiếp tục nữa, hắn không thể không khai ra to lớn như vậy bút lông đi ra. Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương nhưng là nhìn chăm chú một chút, hai người tất cả đều là bị Mộ Lăng Vân này 2 tỷ vô cùng bạo tay cho chấn động rồi. Bất quá Mộ Lăng Vân nhưng là như thế, thì bằng với là càng ra xác nhận bọn họ suy đoán. Mộ Lăng Vân xác thực là sợ sệt Trung Hạo, hơn nữa còn là phi thường sợ sệt. Trung Hạo nở nụ cười, Mộ Lăng Vân đề nghị này xác thực là rất có sức mê hoặc, thế nhưng đáng tiếc, có thật nhiều sự tình cũng không phải là dùng tiền là có thể so sánh. Hai vị bà bá, ta đi trước. Trung Hạo chỉ là đơn giản hướng về Triệu Thạch Tráng nhị lão nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp đứng dậy hướng về phòng khách ở ngoài đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, kỳ thực giao dịch này cũng không hề nói xuống cần phải. Nhìn Trung Hạo rời khỏi bóng lưng, Triệu Thạch Tráng huynh đệ hai nhân ánh mắt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần hoài niệm, bởi vì bọn hắn phát hiện, giờ khác này Trung Hạo cho cảm giác của bọn hắn cùng năm đó Trung Đông Ngạn là như vậy nhìn nhau, phảng phất giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Mộ Lăng Vân sắc mặt nhưng là càng bạch một chút, Trung Hạo rời khỏi, chẳng khác gì là trực tiếp nói cho hắn biết giao dịch này không cần lại nói nữa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Mộ gia cùng Trung Hạo trong lúc đó, trên căn bản đã là thế khó lưỡng toàn. Thế khó lưỡng toàn. Mộ Lăng Vân sắc mặt dần dần biến có chút cho nguội, nếu như hắn không có ứng đối chuẩn bị, như vậy, Mộ gia e sợ chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn có thể làm cái gì đấy? Mộ Lăng Vân trong ánh mắt, nhiều thêm mấy phần mê man. 41. Trung Hạo sẽ không đi để ý tới Mộ Lăng Vân ý nghĩ, bởi vì đối với hắn mà nói Mộ gia nhất định phải ngã xuống, ở đây trong lúc đó không có bất kỳ có thể chỗ thương lượng. Hắn càng thêm sẽ không đi đồng tình Mộ Lăng Vân cái gì, bởi vì Mộ Lăng Vân căn bản là không đáng hắn đồng tình. Vì bản thân tư dục, lừa dối cùng lợi dụng Trung gia những này lao thần tử thời gian 20 năm, loại người này coi như là lại thảm lại lật bách, cũng là không có bất kỳ giá trị đáng thương địa phương. Ngược lại, Trung Hạo càng thêm chờ mong trưa mai cùng những này lao các thần tử gặp mặt, còn có Triệu Thạch Tráng nhị lao nói tới ứng cử viên. Mà rời đi phòng khách sau, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi xe trở lại sân. Chỉ là xe cộ lúc này mới chuyển đến sân tiểu đạo nơi, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy một chiếc Audi xa dừng ở sân cửa lớn ở ngoài. Mà ở bên cạnh xe, một người cao lớn hơn nữa lanh khốc thân hình chính y môn mà đứng, trong tay một cái bật lửa tại năm ngón tay trong lúc đó chuyển động, vô cùng phiêu dở, thỉnh thoảng vẫn phát sinh nhàn nhạt ánh lửa. Hà Duệ. Tuy rằng ánh đèn có chút u ám, thế nhưng Trung Hạo vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra Hà Duệ thân phận. Đối với Hà Duệ xuất hiện, hắn nhưng là không có cái gì quá mức vẻ mặt bất ngờ. Ngược lại, nếu như Hà Duệ không xuất hiện, hắn mới có thể chân chính cảm thấy kỳ quái. Mà vào lúc này, Hà Duệ cái kia mạnh mẽ hơn nữa ánh mắt lánh khốc cũng là xoay chuyển lại đây. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu qua trước chặn thủy tinh, rơi vào xếp sau Trung Hạo trên người. Ánh đèn rất mờ, thế nhưng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hà Duệ tầm mắt. Trung Hạo cảm giác giờ khắc này Hà Duệ ánh mắt giống như là hai lưỡi dao sắc giống như vậy, đâm con mắt có chút đau nhức, bất quá Trung Hạo chỉ là trừng mắt nhìn sau. Đối với cái loại ánh mắt này hầu như cũng đã miễn dịch. Hà Duệ không phải người bình thường, hắn Trung Hạo cũng không phải là. Xe cộ trực tiếp lái đến sân cửa đại môn nơi, tại Trung Hạo xuống xe thời điểm, cái kia Đao Phong tiểu tổ thành viên đã là đứng ở bên cạnh của hắn. Đao Phong không ở, đều sẽ do hắn đến phụ trách Trung Hạo an toàn. Mà từ hắn cái kia lạnh lùng khuôn mặt trong lúc đó có thể nhìn ra, Hà Duệ tồn tại đối với hắn đã là tạo thành áp lực thực lớn, liền tính Hà Duệ giờ khắc này chỉ là như vậy lặng lặng đứng. Nhưng là chân chính cường giả tản mát ra khí thế, nhưng là đồng dạng rất có lực trùng kích. Ngươi cùng Quân Nghiên là quan hệ như thế nào? Hà Duệ câu hỏi vô cùng trực tiếp đến hầu như không có bất kỳ che giấu. Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó nói, ngươi cho là ta cùng Quân Nghỉ hệ nạ quan hệ như thế nào, chúng ta liền là quan hệ như thế nào đi. Tất nhiên đến thời điểm muốn tại trên yến hội giả trang diệp Quân Nghiên bạn trai, như vậy hiện tại, hắn Trung Hạo trên căn bản đã gần như muốn đóng vai lên thân phận này. Đặc biệt hay là đang Hà Duệ trước mặt. Nghe Trung Hạo từng nói, Hà Duệ cái kia như dường như mũi kiếm bình thường lông mày rậm bỗng nhiên chiếu ở cùng nhau, giữa hai lông mày tạo thành một cái góc cạnh rõ ràng xuyên tự. Trong ánh mắt của hắn một cỗ bản năng lạnh lẽo sát ý càng là lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, cái kia ánh mắt lạnh như băng dĩ nhiên là trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi. Thấy Hà Duệ phản ứng, cái kia Đao Phong tiểu tổ thành viên bỗng nhiên giật mình trong lòng. Hắn biết Hà Duệ muốn ra tay rồi. Thân thể của hắn gần như là lấy tự thân tốc độ nhanh nhất hướng về Trung Hạo trước mặt chặn lại. Bất quá đáng tiếc, thực lực của hắn tại Đao Phong tiểu tổ trong lúc đó tuy rằng tính được là hết sức ưu tú tồn tại, thế nhưng tại Hà Duệ trước mặt nhưng là hiện ra có chút không đỡ nổi một đòn. Hà Duệ cái kia ánh mắt sắc bén trong lúc đó tránh qua một tia xem thường thần sắc, nắm đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp một cái trọng quyền hướng về cái kia Đao Phong thành viên trực quanh mà đi. Tên kia Đao Phong tiểu tổ thành viên liền che ở Trung Hạo trước mặt, hắn căn bản là không thể tránh khỏi. Chỉ có thể ngạnh hành đỡ lấy Hà Duệ đòn đánh này. Bính. Hai quyền tầng tầng quyền ở cùng nhau, chỉ nghe một tiếng trầm trọng tiếng va chạm vang lên, mà ở một khắc tiếp theo, cái kia Đao Phong tiểu tổ thành viên cả người dĩ nhiên trực tiếp bị Hà Duệ cho mạnh mẽ cứng rắn nổ ra, sau đó tầng tầng đánh vào chạy băng băng xa cửa xe nơi. Tên kia Đao Phong tiểu tổ thành viên tựa hồ dây rủa muốn đứng lên, thế nhưng thân thể của hắn lúc này mới hơi động, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trắng xám, hắn vừa nãy cùng Hà Duệ đối kích bên kia cánh tay, đã là mềm nhũn mang theo. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết tên kia Đao Phong tiểu tổ thành viên đã mất đi sức chiến đấu, liền ngay cả cánh tay đều bị Hà Duệ một quyền này trực tiếp đánh đến sai vị. Trung Hạo nguyên bản liền đoán ra này Hà Duệ thực lực không giống bình thường, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Hà Duệ thực lực tựa hồ so với hắn dự tính vẫn càng cao hơn rất nhiều. Tại Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, Hà Duệ đã là đứng đến trước mặt của hắn. Hà Duệ cái kia cao to thể hình so với Trung Hạo đầy đủ phải lớn hơn mấy số, 1m9 nhiều to lớn vóc người, để khí thế của hắn xem ra phảng phất giống như là tràn đầy nổ tung lực cùng lực áp bách. Bất quá, đối với Hà Duệ loại này áp bách, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ một chút ít ý sợ hãi, thậm chí, trên mặt hắn cái kia nhàn nhạt nụ cười đều không có bất kỳ một tia biến hóa quá. Hà Duệ cái kia như lưới dao sắc bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Hạo, hắn tựa hồ tạm thời cũng không ý định động thủ, chỉ là lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai, là Diệp kế hoạch lớn lao già kia cho ngươi giả trang quân nghiên bạn trai, đúng không? Phải hay không phải, có trọng yếu như vậy sao? Đối với Hà Duệ suy đoán, Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn, nhân vì cái này cũng không khó đoán. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Hà Duệ vô cùng trực tiếp hỏi một tiếng. Không có, từng chút đều không có. Trung Hạo trả lời cũng là vô cùng thẳng thắn, tại điểm này mặt trên hắn ngược lại là không có lừa dối Hà Duệ, hơn nữa, hắn cũng không có dự định thu lấy bất kỳ chỗ tốt. Hà Duệ có chút hồ nghi nhìn Trung Hạo một chút, hiển nhiên, đối với Trung Hạo câu nói này hắn có chút không tin. Một câu nói, chuyện này ngươi nếu như không nhúng tay vào, ta Hà Duệ liền nhận ngươi huynh đệ này. Hà Duệ lại nhìn Trung Hạo một chút, sau đó nói tiếp, bằng không, đừng trách thủ hạ ta vô tình, bởi vì, con người của ta không thích nhất bị người uy hiếp. Ta cũng có một câu nói muốn nói cho ngươi. Nghe Hà Duệ cuối cùng câu nói kia, Trung Hạo nụ cười trên mặt càng nồng một chút, đồng thời nói tiếp, con người của ta cũng không thích nhất bị người uy hiếp. Nhìn Trung Hạo trên mặt ý cười, Hà Duệ ánh mắt nhưng là càng thêm lạnh lẽo, hoan âm thanh nói rằng, ý của ngươi là chỉ, ngươi dự định nhúng tay chuyện này, đúng không? Không sai. Trung Hạo trả lời vô cùng khẳng định, tại Diệp Quân Nghiên chuyện này mặt trên, bất kể là ai, đều không thể để hắn Trung Hạo làm ra nhượng bộ. Chiếm được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, một vệt lạnh lẽo mỉm cười trực tiếp tại Hà Duệ trên mặt tỏa ra, mà nét cười kia trong lúc đó, nhưng là tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Hà Duệ chỉ là đơn giản hỏi một tiếng, ngay sau đó, bàn tay của hắn phảng phất giống như là sấm sét giống như vậy, hướng về Trung Hạo trong cổ họng chụp tới. Hà Duệ động tác phi thường nhanh, cái kia trong nháy mắt ra tay tốc độ, mấy độ sắp tới mắt thường không cách nào thấy rõ. Trung Hạo trong mắt nhưng là đột nhiên co rụt lại. Chỉ bất quá, hắn nhưng là không có bất kỳ muốn tránh né ý tứ. 41. Canh thứ 6, còn có 2 chương mới. 117 Linh hạch cường hóa. Chương 117, Linh hạch cường hóa, thứ 7 càng. Hà Duệ tốc độ tay nhanh như chớp giật, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn khóa lại Trung Hạo yết hầu. Tuy rằng hắn cũng không hề dùng sức, hắn là ngón tay trong lúc đó cái kia phân độ mạnh yếu, nhưng phảng phất giống như là cường cốt giống như vậy, tựa như lúc nào cũng có thể bóp nát cổ họng của ngươi. Trung Hạo như trước không có bất kỳ phản kháng, thậm chí hắn nụ cười trên mặt đều không có nửa phần biến hóa quá. Nhìn Hà Duệ trong ánh mắt đầy cơ hồ không có bất kỳ sinh cơ sắc ý, Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi xác định muốn giết ta. Trung Hạo cũng không lo lắng Hà Duệ đột nhiên khí lực, bởi vì hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể tại Hà Duệ dùng sức trước đó trực tiếp đem Hà Duệ điện ngã, cũng bởi vì hắn đã đem điện năng đạo vào Hà Duệ trong cơ thể. Đồng thời tại một ít trọng yếu thần kinh huyệt đạo trong lúc đó làm xong mai phủ. Mà Hà Duệ cái kia lánh khốc trong ánh mắt, cái kia phân lạnh leo sát y dần dần càng nồng một chút. Chỉ bất quá tay của hắn chỉ trong lúc đó như trước vô dụng lực, thân xác của hắn cũng là có một ít do dự, bởi vì hắn biết hiện tại cũng không phải thật sự là dở mặt thời khắc. Hắn vốn chỉ là muốn uy hiếp Trung Hạo, thế nhưng Trung Hạo cái kia phân trầm ổn cùng bình tĩnh, nhưng là để sự uy hiếp của hắn không còn niềm tin tuyệt đối. Hắn Hà Duệ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên muốn sau, Hà Duệ cuối cùng vẫn là đưa tay trưởng từ Trung Hạo trong cổ họng lấy ra. Tiệc rượu ngày ấy, ta không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của ngươi, bằng không, ta cũng không ngại. Giết ngươi. Nói xong câu đó, Hà Duệ liền trực tiếp xoay người rời đi. Từ hắn cái kia lãnh khốc trong giọng nói có thể nhìn ra, hắn nói ra được, không hẳn liền không làm được. Mà câu nói này, tựa hồ chính là hắn đối với Trung Hạo cuối cùng cảnh cáo. Trung Hạo không hề nói gì, vẫn chờ Hà Duệ lái xe sau khi rời đi. hắn lúc này mới hướng về tên kia đao phong tiểu tổ thành viên nơi đi đến. Tên kia đao phong tiểu tổ thành viên sắc mặt hết sức khó coi, vô cùng trắng xám, đầu đại mồ hôi hột đang từ trên trán của hắn chạy xuống, cánh tay của hắn như cũng là mềm nhũn mang theo, trừ phi chấn tiết nối liền, bằng không nhất định là không dùng đến lực tức giận. Thực lực của hắn rất mạnh. Thấy Trung Hạo đi tới, cái kia thành viên run rẩy âm thanh nói một tiếng. Hắn cùng đao phong đại ca so với, ai càng lợi hại hơn một ít. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, Hà Duệ thực lực hắn thật sự là có thể cảm thụ đi ra, không ngừng rất mạnh, hơn nữa còn là phi thường cường. Cho nên, hắn tốt hơn kỳ đao phong cùng Hà Duệ trong lúc đó, ai thực lực càng mạnh hơn một ít. Đội trưởng thực lực càng mạnh hơn một ít. Cái kia thanh đao tiểu tổ thành viên trả lời vô cùng thẳng thắn khẳng định, có thể nhìn ra, hắn đối với đao phong thực lực càng có lòng tin. Đối với này Trung Hạo cũng không phải hoài nghi cái gì, Hà Duệ thực lực tuy mạnh, thế nhưng hắn hẳn là còn không phải là đao phong đối thủ. Trung Hạo không có ở Hà Duệ cùng đao phong trên thực lực lưu lại cái gì, nhìn thoáng qua cái kia đao phong tiểu tổ thành viên trên tay thương thế sau, trực tiếp nói, ta sẽ không nhận cốt, ta gọi điện thoại để đao phong đại ca sắp xếp nhân lại đây đưa ngươi đi bệnh viện đi. Cái kia thành viên khe khẽ gật đầu, không nói thêm gì. 44. Trung Hạo nói chuyện điện thoại xong sau khi, đao phong rất nhanh liền sắp xếp nhân thủ lại đây tiến hành tiếp nhận. Trung Hạo nhưng là trực tiếp trở lại trong sân, một bên khôi phục trên tay vết thương, vừa lái bắt đầu tiến hành học tập. Vẫn đợi được 9 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, Trung Hạo lúc này mới đem trong tay sách che lên, sau đó nhanh chân hướng về trong phòng tắm đi vào. 20 giờ khoảng cách thời gian, Trung Hạo gần như là toán chuẩn chuẩn, mà khuya hôm nay tế bào cường hóa, sẽ là thể chất của hắn cùng linh năng đạt đến, cấp thấp, thời khắc mấu chốt. Trung Hạo đầu tiên là đem y phục trên người thoát sạch sành xanh, sau đó, hắn trực tiếp cầm lên thiết phiến thẳng tiến nguồn điện ổ điện bên trong. Quen thuộc vô cùng điện năng cấp tốc bị linh năng tâm hạch hấp thu lấy. Sau đó từ linh năng tâm hoạch bên trong chuyển hóa ra vô số linh năng tế lưu, bắt đầu vì làm Trung Hạo tế bào tiến hành toàn phương diện cường hóa. 5, 4, 3. Thời gian chậm rãi trôi qua, thể chất cùng linh năng giá trị tại linh năng liên tục cường hóa dưới, chính lấy chậm chậm tốc độ tăng lên. Cái này tăng lên tốc độ cùng Trung Hạo dự tính xê xích không nhiều, lấy loại tốc độ này tiếp tục kéo dài, Trung Hạo cũng không cần đợi được linh năng tâm hoạch cường hóa kết thúc, thể chất của hắn cùng linh năng đẳng cấp hẳn là có thể thuận lợi tăng lên tới. Cấp thấp. 2. 1. 0. Tăng lên vẫn còn tiếp tục, mà đang ở thể chất cùng linh năng giá trị đạt đến không thời điểm, linh năng tâm hoạch cái kia quen thuộc điện tử âm trực tiếp tại Trung Hạo trong đầu vang lên. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, cấp thấp, không, hạ nhất đẳng cấp vì làm, trung đẳng. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch không gian đạt được cường hóa, không gian điện năng dung độ tăng lên 100. Nghe linh năng tâm hoạch đạo thứ 2 âm thanh. Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, trên mặt của hắn dĩ nhiên là nhất thời tràn đầy kích động cùng vẻ mừng rỡ. Hắn vốn cho là yếu hơn, cấp thấp, cùng, cấp thấp, trong lúc đó chỉ là một cái quá độ, linh năng tâm hoạch chân chính tăng lên hẳn là muốn từ, trung đẳng, bắt đầu mới đúng chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, này nho nhỏ một cái quá độ vẫn còn có như thế một cái đại kinh hỉ. Không gian điện năng dung độ tăng lên 100, vậy chính là bằng hắn Trung Hạo điện năng chứa đựng lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Càng thêm phong phú điện năng dung lượng, không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn đối với điện năng sử dụng càng thêm thích làm gì thì làm, cũng càng thêm an tâm. Bất quá Trung Hạo cường hóa cũng không hề kết thúc, đối với hắn mà nói, cấp thấp, đẳng cấp lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn chân chính mục tiêu là, trung đẳng, cùng với, trung đẳng, trở lên. Linh năng tâm hoạch đẳng cấp đang tăng lên sau khi, thể chất cùng linh năng giá trị tăng lên tốc độ lại một lần nữa chậm lại. Ở sau đó 20 phút cường hóa bên trong thời gian. Thể chất cùng linh năng giá trị chỉ bất quá tăng lên 2 mà thôi, dựa theo một canh giờ cường hóa thời gian tính toán, hắn mỗi giờ to lớn nhất tăng lên tốc độ e sợ sẽ trực tiếp thu nhỏ lại đến 6 bên trong. Cái này số giá trị hẳn là vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống, bất quá, chỉ cần giảm xuống phạm vi sẽ không quá lớn, cơ bản trên thời gian 1 tháng hắn vẫn là có thể đem đẳng cấp tăng lên tới, trung đẳng. Chỉ cần linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới, trung đẳng, hắn sẽ có thể giúp Diệp Lao tịnh hóa đại trong đầu u. Thậm chí còn có thể giúp Hứa Linh chữa khỏi tiên thiên tính bệnh bạch huyết, tịnh hóa bị cảm hóa tạo tế bào máu tổ chức. Không chỉ như thế, trung đẳng, linh năng tâm hoạch còn có thể để hắn Trung Hạo thu được mới khống điện năng lực, mà cái này, mới là hắn Trung Hạo chân chính là mong đợi nhất địa phương. 42. Ngày thứ 2 huấn luyện cùng bình thường vẫn là giống nhau, dựa theo đao phong sắp xếp, cái này huấn luyện chí ít cần kéo dài 1 tuần trở lên thời gian, chỉ có không ngừng mà rèn luyện, mới có thể đem tất cả phản ứng dung nhập thân thể bản năng bên trong. Đối với đao phong sắp xếp Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, hắn dù sao cũng là mới vừa mới bắt đầu rèn luyện, tại cơ sở phương diện xác thực là quá yếu một ít, chỉ có đem cơ sở đặt vững, tương lai tăng lên không gian mới có thể càng thêm khổng lồ. Tại ăn qua điểm tâm sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi xa đi tới học viện. Tần Hữu rất sớm liền ở trường học cửa đại môn nơi chờ hắn, đối với 3 ngày ước định, Tần Hữu ngã, cũng là phi thường đúng giờ. Trung Hạo vô cùng đơn giản vì làm Tần Hữu thi xong trầm, sau đó liền trực tiếp mang theo bao tiến vào trong thư viện. Vẫn chờ tiếp cận buổi trưa, Trung Hạo lúc này mới ôm một đống lớn thư từ thư viện rời khỏi. Hắn không có trực tiếp về sân, mà là trực tiếp ngồi đao phong xa đi tới Triệu Thạch Tráng được nơi. Triệu Thạch Tráng ra tại Cẩm Thành một cái vùng ngoại thành ở ngoài, là một đống loại cỡ lớn sân vông, mà Triệu Trúc Lương ra liền ở bên cạnh, hai đống sân cũng chỉ có một tường chi cách mà thôi. Trung Hạo tại đi thời điểm có sớm cho Triệu Thạch Tráng gọi điện thoại tới, mà chờ hắn xa sắp đến cái kia sân vông thời điểm, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy đi ra chờ hắn Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương nhị lão. Tại hai người phía sau, vẫn theo 21 tên người trung niên cùng lão nhân. Giữa những người này, tuổi tác nhẹ nhất e sợ đều là 50 vài, mà tuổi tác to lớn nhất, so với Triệu Thạch Tráng nhị lão e sợ càng lớn hơn vài tuổi. Từ những người trung niên này cùng lão nhân cái kia chờ đợi trong ánh mắt, Trung Hạo trên căn bản đã có thể để xác định thân phận của bọn hắn. Năm tháng không tha người, năm đó những người này tại Trung gia diệt thời điểm, khủng đều là chính trực khi đánh chi niên, mà ở này thời gian 20 năm bên trong, những người này mỗi một người đều không cách nào chịu đựng năm tháng trôi qua mà dần dần già nua. Bất quá, trên người bọn họ giá trị nhưng là cũng không hề vì vậy mà yếu bớt, ngược lại, bọn họ cái kia phong phú kinh nghiệm cùng học thức, đủ đã để bọn hắn thành vì làm cái nghề này vô giá báu vật, bằng không, Mộ Lăng Vân cũng sẽ không muốn tận biện pháp đem những người này đầy đủ lợi dụng thời gian 20 năm, hơn nữa căn bản cũng không có muốn buông tay ý tứ. Mà ở Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, Đao Phong đã làm mở ra chạy băng băng tại Triệu Thạch Tráng trước mặt bọn họ ngừng lại. Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương từ lâu là nhìn thấy bên trong xe Trung Hạo, Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, bọn họ liền đã là hướng về Trung Hạo đi tới. Trung Hạo, tất cả mọi người trở lại, ta trước tiên giới thiệu cho người một chút đi. Triệu Trúc Lương trực tiếp kéo Trung Hạo tay, hướng về Trung Hạo nói một tiếng sau khi, liền lôi kéo Trung Hạo hướng về những người trung niên kia cùng ông lão bước qua. Thật sự cùng thiếu gia rất giống, hầu như chính là trong một cái mô hình in ra. Đúng vậy, hắn mới vừa xuống xe thời điểm, ta còn tưởng rằng là thiếu gia đây. Những này lao các thần tử tại Trung Hạo sau khi xuống xe thời điểm liền đã là bắt đầu dồn dập bắt đầu bàn luận, trong bọn họ, rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy năm đó hồi ức cùng thổn thức. Cũng có thật nhiều nhân trên mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động nụ cười. Mà Trung Hạo đến gần sau khi, hắn liền gần như là cấp tốc bao xông tới. Triệu Trúc Lương trực tiếp phụ trách nổi lên giới thiệu nhiệm vụ, hắn dựa theo tuổi tác cùng bối phận đem mỗi người đều vô cùng chăm chú giới thiệu một lần. Trung Hạo hiện tại trí nhớ đã là vô cùng khủng bố, trên căn bản Triệu Trúc Lương chỉ là giới thiệu một lần, thế nhưng hắn đã là đem mỗi một cái tên cùng dung mạo đều chăm chú nhớ rồi. 37. Ách, còn có một chương mới, hãn. Kế tục gõ chữ, thứ 8 càng cuối cùng canh 1. 118 thần kinh chữa trị. Chương 118, thần kinh chữa trị, cầu vẽ tháng. Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương hiển nhiên cũng đã cùng đại gia dặn dò qua, không có ai đi nói mộ ra những này chuyện không vui, mà là hỏi Trung Hạo những năm này tình huống. 20 năm qua, bọn họ hầu như cũng là vì thế Trung gia báo thù mà nỗ lực, cũng vì giúp Trung Hạo tránh một phần đại gia nghiệp mà nỗ lực, tuy rằng bọn họ 20 năm qua chưa từng thấy qua Trung Hạo mấy mặt, thế nhưng đại gia trong lòng đều sẽ Trung Hạo cái này tiểu thiếu gia đặt tại một cái rất cao vị trí. Hơn nữa bọn họ vẫn từ Trung Hạo trên người nhìn thấy Trung Đông Ngạn năm đó cái bóng, này để bọn hắn có thể rất dễ dàng đại nhập trong đó. Bọn họ đều là lúc trước Trung Đông Ngạn một tay bồi dưỡng được đến, đưa bọn họ xuất ngoại đào tạo sâu, giúp bọn hắn giải quyết nỗi lo về sau. Trung Đông Ngạn đối với bọn hắn có thể nói là ân trọng như núi. Làm người không quên ân, lúc trước Trung gia tại diệt thời điểm. Bọn họ những người này cũng là bởi vì lý do này mà tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là bọn hắn một phen hảo tâm, nhưng là bị Mộ Lăng Vân đầy đủ lợi dụng thời gian 20 năm. Trung Hạo có thể cảm nhận được đại gia quan tâm, hắn không có chân chính đi nói trước đây sinh hoạt, chỉ nói là tự mình dựa vào ưu tú thành tích bị Minh Trí Học Viện tư thục trúng tuyển, sau đó lệ một tên lão trung ý làm thầy, học được một tay châm cứu thuật. Tại điểm này mặt trên Triệu Thạch Tráng bọn họ ngược lại là không có hoài nghi cái gì. Trung Hạo như bây giờ tử tuy rằng không tính là cái gì đại phú đại quý, nhưng là quá không kém. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi, các tiểu tử ở bên trong hẳn là cũng các loại, chờ cũng lên. Chờ Trung Hạo đại khái giảng quá một lần sau khi, Triệu Thạch Tráng liền hướng về đoàn người lớn tiếng hô một tiếng. Đúng, đúng, chúng ta đi vào trước đi. Triệu Trúc Lương cũng là nói một tiếng, sau đó ra hiệu mọi người cùng nhau tiến vào sân vương bên trong. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. hắn chính hảo muốn xem một chút Triệu Thạch Tráng nói tới đều là người nào. Kỳ thực trong lòng của hắn từ lâu là đoán được một ít, chỉ bất quá đoán quy đoán, chân chính gặp mặt thời điểm vẫn là không giống nhau. Tại Triệu Thạch Tráng dưới sự hướng dẫn, một nhóm hơn 20 người mênh mông quần quận tiến vào sân vuông cửa lớn bên trong. Đao Phong không có đi vào, tại hắn cho rằng đây là Trung Hạo cùng Trung gia lao thần tử trong lúc đó tụ hội, hắn cái này người ngoài liền không muốn đi dính líu cái gì. Lúc này mới đi vào cửa lớn, Trung Hạo đầu tiên nhìn liền nhìn thấy đứng ở trong sân 40 tên thanh niên nam nữ. Những thanh niên này nam nữ khoảng chừng đều là khoảng 30 tuổi, cũng có mấy cái là 40 có hơn. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền mơ hồ có chút giật mình. Những thanh niên này nam nữ bất kể là ăn mặc vẫn là khí chất đại thể đều là vô cùng không sai, vừa nhìn đều là loại cao cấp kia bạch lĩnh hoặc là thương nghiệp tinh anh loại hình. Bất qua trong những người này, chân chính để Trung Hạo chú ý nhưng là một cái ngồi ở xe lăn diện thanh niên. Thanh niên kia hơn 30 tuổi dáng vẻ, tuy rằng hắn là ngồi ở xe lăn, thế nhưng hắn tại những thanh niên này giữa nam nữ phảng phất giống như là một cái trục tâm giống như vậy, đại gia phảng phất đều tại vi nhiêu hắn xoay tròn. Thanh niên ngoan ngoãn biết điều, mang một bộ hắc hung con mắt, làm cho người ta một loại vô cùng cơ trí cảm giác. Mà ở Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, những thanh niên này nam nữ ánh mắt trên căn bản cũng là tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người, bởi vì đi vào mọi người trong lúc đó, cũng chỉ có Trung Hạo như thế một cái người xa lạ mà thôi. Triệu Trúc Lương trực tiếp lôi kéo Trung Hạo ống tay áo đi đến những thanh niên này nam nữ trước mặt, sau đó lớn tiếng giới thiệu, được rồi, ta trước tiên cho đại gia giới thiệu một thoáng, hắn chính là Trung Hạo, Trung gia sau này người thừa kế. Chào mọi người, ta là Trung Hạo. Trung Hạo cũng là tự giới thiệu mình một tiếng, những thanh niên này dung mạo hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Triệu Trúc Lương bọn họ những này lao thần tử có chút rất giống, nghĩ đến, những thanh niên này nam nữ hẳn là đều là Triệu Trúc Lương bọn họ những này lao thần tử nhi nữ. Triệu Trúc Lương bọn họ tuy rằng phải bị đến hiệp nghị hạn chế, nhưng là con của bọn họ liền không cần. Hơn nữa từ những thanh niên này nam nữ trên người có thể nhìn ra, Triệu Thạch Tráng bọn họ đối với tử nữ bồi dưỡng không thể nghi ngờ đều là hết sức ưu tú. Chờ Trung Hạo đánh qua bắt chuyện, cái kia ngồi xe đẩy thanh niên liền để phía sau một nữ nhân đẩy hắn hướng về Trung Hạo đi tới, đồng thời chủ động đưa tay hướng về Trung Hạo vô cùng khách khí nói, Trung Thiếu, ngươi được, ta gọi Triệu Tử Hoa, ta là Triệu Trúc Lương nhi tử. Trung Thiếu quá mức khách khí. Ngươi gọi ta Trung Hạo là được rồi. Thấy đối phương vô cùng khách khí, Trung Hạo cũng là rất khách khí đáp một tiếng. Hắn có thể không thích Trung Thiếu cái tên này, bởi vì này sẽ làm hắn nghĩ tới Tần Hữu những người kia, cho nên tương so sánh dưới, hắn càng yêu thích người khác trực tiếp gọi tên của hắn. Hạo. Triệu Tử Hoa không có ở xưng hô mặt trên nhiều khách sáo cái gì, đáp một tiếng sau khi, liền trực tiếp quay đầu lại hướng về phía sau những này những thanh niên nam nữ nói rằng, tất cả mọi người lại đây đi. Các ngươi đều hướng về Trung Hạo trước tiên tự giới thiệu mình một thoáng. Triệu Tử Hoa tại những thanh niên này giữa nam nữ uy vọng hiển nhiên là vô cùng cao, nghe như lời hắn nói, tất cả mọi người là dồn dập hướng về Trung Hạo đi tới. Dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, nhiệt tình nhất định là không có cách nào, bất quá đại gia đối với Trung Hạo thái độ nhưng là vô cùng khách khí, hơn nữa vô cùng hữu hảo. Tuổi tác của bọn hắn đều muốn so với Trung Hạo lớn hơn một chút, tại Trung gia diệt thời điểm. Trong bọn họ có thật nhiều nhân cũng đã là hơn 10 tuổi thậm chí 20 mấy tuổi. Bọn hắn đều rõ ràng lúc trước Trung Đông Ngạn đối với bọn hắn cha mẹ trợ giúp, cùng với đối với bọn hắn gia đình trợ giúp, hơn nữa bọn họ đều là tại Trung Đông Ngạn trợ giúp chi đọc hay nhất trường học, thậm chí có mấy người còn bị đi an bài nước ngoài đọc sách. Cho nên, bọn họ đối với Trung Hạo cũng sẽ không bài xích cái gì, hơn nữa còn là vô cùng hoan nghênh. Bọn họ ý nghĩ trong lòng kỳ thực đều là giống nhau, đó chính là tận lực giúp Trung Hạo. Để Trung gia lại một lần nữa tại Cẩm Thành quật khởi. Đối với bọn hắn mà nói, Trung gia lần thứ hai quật khởi sớm đã trở thành hai người bọn họ thay thế cộng đồng mục tiêu. Trung Hạo vốn cho là lần này đến, khả năng cần một ít thời gian đến có thể cùng đại gia tạo mối quan hệ, ngược lại là không nghĩ tới tất cả dĩ nhiên đều là thuận lợi như vậy. Bất quá này tựa hồ cũng đỉnh bình thường, cũng là bởi vì Triệu Thạch Tráng bọn họ đối với Trung gia trung tâm, cho nên mới phải bị Mộ Lăng Vân lợi dụng 20 thời gian. Mà phần này trung tâm đó là tất cả những thứ này trước đề. Tại đem đại gia tên đều nhớ kỹ sau khi, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Triệu Tử Hoa hai chân nơi, sau đó hỏi, Tử Hoa, ngươi chân có phải hay không bị thương? Triệu Tử Hoa ngược lại cũng đúng là thản nhiên, trực tiếp hồi đáp, ừm, mấy năm trước bị sa va vào một phát, sau đó liền mất đi trí giác. Nghe Triệu Tử Hoa từng nói, Triệu Trúc Quân sắc mặt trong lúc đó nhưng là nhiều hơn mấy phần buồn bã. Hắn là một cái như vậy nhi tử. Thế nhưng một hồi vô tình tai nạn xe cộ nhưng là để Triệu Tử Hoa hai chân trực tiếp bại liệt, tuy rằng vẫn đều tại kiên trì trung ý trị liệu, thế nhưng trải qua mấy năm nhưng là không có bất kỳ khởi sắc. Những thanh niên kia nam nữ trong thần sắc cũng là gần như, trong ánh mắt của bọn hắn càng nhiều vẫn là đáng tiếc cùng tiếc nuối. Bác sĩ là nói như thế nào, là vấn đề gì? Trung Hạo nhưng là hỏi tiếp một tiếng, trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Triệu Tử Hoa ngược lại cũng không có bảo lưu cái gì, đắc, thần kinh hư hao, có vài chỗ thần kinh đã hoại tử, giải phẫu đã không cách nào trị liệu. Trong giọng nói của hắn cũng là có mấy phần tiếc nuối, không người nào nguyện ý trở thành tàn tật, thành làm một người chỉ có thể dựa vào xe đẩy hành động bại liệt bệnh giả. Triệu Tử Hoa cũng là không muốn, chỉ bất quá, mấy năm qua trị liệu hạ xuống, hắn đối với hai chân trị liệu gần như đã là tuyệt vọng rồi. Chỉ bất quá, Trung Hạo trên mặt nhưng là hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn kỳ thực luôn luôn ham muốn tìm một người, cái cơ hội thử một chút linh năng đối với thần kinh tổ chức khôi phục cùng chữa trị có thể đạt đến một cái dạng gì trình độ, chỉ bất quá vẫn đều không có tìm được cơ hội tốt. Mà giờ khắc này Triệu Tử Hoa tình huống đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu như nếu có thể, hắn cũng không ngại giúp Triệu Tử Hoa chữa khỏi hai chân, sau đó đưa những này trung gia lão các thần tử một cái siêu cấp đại lễ. Cho nên, Trung Hạo cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp hướng về Triệu Tử Hoa nói rằng, Tử Hoa, ta học quá một ít y thuật, ta tới giúp ngươi nhìn một chút đi. Trung Hạo, ngươi. Triệu Tử Hoa thần kinh chi lỏa rõ ràng sửng sốt một chút, hắn vốn cho là Trung Hạo chỉ là quan tâm hỏi một chút mà thôi, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên muốn giúp hắn tiến hành trị liệu. Hắn cái thứ nhất phản ứng không chỉ là bất ngờ, còn có không tin, không ngừng hắn như vậy, bao quát Triệu Trúc Lương bọn họ tại chút mọi người đều có chút không tin. Tuy rằng Triệu Trúc Lương bọn hắn đều đã nghe Trung Hạo nói đã lệ một tên lão trung y làm thầy, thế nhưng Trung Hạo tuổi tác dù sao cũng là quá mức trẻ tuổi, hơn nữa Triệu Tử Hoa mấy năm qua không có thiếu xem qua những cái được gọi là danh y, thế nhưng hầu như hết thể kiểm tra kết quả cũng giống nhau. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng là không tin Trung Hạo có thể chữa khỏi Triệu Tử Hoa cái kia thụ thương bại liệt hai chân này. Ngược lại là Triệu Tử Hoa tự mình trước hết phản ứng lại đây, hắn cũng không có từ chối, mà là hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ở chỗ này tiến hành kiểm tra sao? Ừm, ngươi đem ống quần kéo đến một ít là được rồi. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, sau đó trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra hắn hộp kim châm. Triệu Tử Hoa cũng là vô cùng thẳng thắn, hắn đem có chút rộng rãi ống quần kéo đến một chút, đồng thời dùng tay nắm lấy. Hảo thuận tiện Trung Hạo tiến hành kiểm tra. Còn bên cạnh, có một thanh niên nhưng là cấp tốc vì làm Trung Hạo chuyển một cái ghế lại đây. Trung Hạo trực tiếp tại cái ghế nơi ngồi xuống, sau đó lấy ra từng cây ngân châm, phân biệt đâm vào Triệu Tử Hoa chân nhỏ bốn phía huyệt đạo bên trong. Cùng lúc đó, Trung Hạo đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng linh năng trực tiếp đạo vào những này huyệt vị trong lúc đó. Lập tức, Triệu Tử Hoa trong cơ thể thần kinh tổ chức tình huống gần như là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Cảm thụ Triệu Tử Hoa hai chân thần kinh tổ chức tình huống, Trung Hạo lông mày cũng nhịn không được nhíu một thoáng. Triệu Tử Hoa giữa hai chân thần kinh tổ chức không ngừng tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều thần kinh tổ chức càng là hoại tử, ở dưới loại tình huống này, xác thực là bất kỳ giải phẫu đều vô dụng. Coi như là lấy linh năng đối với thần kinh nguyên cường đại năng lực hồi phục mà nói, Trung Hạo đều không có niềm tin tuyệt đối có thể mang Triệu Tử Hoa những này hoại tử thần kinh khôi phục. Thấy Trung Hạo cau mày, Triệu Tử Hoa trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Không có cái gì thất vọng, bởi vì hắn đã sớm biết cường quả sẽ là kiểu gì. 35. 119 bên trong ngạn nghiên cứu thất. Chương 119, bên trong ngạn nghiên cứu thất, thượng. Tử Hoa, lần kia tai nạn xe cộ hẳn là rất nghiêm trọng chứ. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đối với Triệu Tử Hoa tiến hành trị hết, mà là có chút giật mình hướng về Triệu Tử Hoa hỏi một tiếng. Triệu Tử Hoa không ngừng trong cơ thể thần kinh lượng lớn hoại tử tổn thương. Hai chân của hắn trong lúc đó có rất nhiều bắp thịt tế bào tổ chức đều là gần như hoại tử, bắp thịt héo rút, để hai chân xấu cùng chúc cái như thế. Liên tính trị hết, còn cần đem những này bộ phận cơ thịt đều cùng nhau chữa trị mới được. Có thể tạo thành to lớn như vậy hư hao, khẳng định không phải cái gì xe đẩy họa, hơn nữa trải qua mấy năm trị liệu mới khôi phục thành bộ dáng kia, lúc đó cái kia tai nạn xe cộ hẳn là rất nghiêm trọng. Còn có thể đi. Triệu Tử Hoa có chút khinh đạm đáp một tiếng, hoặc là nói, hắn cũng không muốn đi hồi tưởng lúc đó tình huống. Trung Hạo cũng không có hỏi tới cái gì, mà là nói rằng, ta trước tiên giúp ngươi trị liệu một chút đi, nếu như hai chân có phản ứng, ngươi theo ta nói một tiếng. Phản ứng gì? Triệu Tử Hoa đầu tiên là không rõ, sau đó, trên mặt của hắn nhất thời tràn đầy vẻ giật mình. Ta thử nghiệm giúp ngươi trị liệu một chút đi, tình huống của ngươi có chút nghiêm trọng, ta cần trước tiên thử một chút. Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng, cũng không hề đem lời nói mãn, bởi vì hắn cần thử một chút nhìn. Những này hoại tử thần kinh nguyên có hay không có thể khôi phục. Về phần những vấn đề khác hắn cũng không phải lo lắng, bộ phận cơ thịt khôi phục đỉnh đơn giản, dây thần kinh là có thể tái sinh, chỉ cần hoại tử thần kinh nguyên có thể khôi phục, trên căn bản trị hết Triệu Tử Hoa liền không có vấn đề gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Tử Hoa trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Hắn vốn cho là Trung Hạo đã muốn biết khó mà lui, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo lại vẫn muốn kế tục, hơn nữa từ trong giọng nói đến xem đến tựa hồ còn có mấy phần tự tin. Một bên Triệu Trúc Lương bọn họ cũng là xê xích không nhiều, ánh mắt của mọi người hầu như đều là tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người. Bất quá càng nhiều, vẫn là không tin cùng hoài nghi. Loại này không tin cùng hoài nghi cũng không phải là nhằm vào với Trung Hạo mà đi, mà là nhằm vào với Trung Hạo y thuật. Trải qua mấy năm, Triệu Tử Hoa gặp gỡ danh y chuyên gia cũng không ít, trong đó tuổi tác nhỏ nhất e sợ đều muốn so với Trung Hạo lớn hơn gấp đôi trở lên. Tuổi tác, tại y học giới chính là thực lực một loại biến tướng chứng minh. Đối với này Trung Hạo có thể lý giải, bởi vì hắn bản thân liền là một cái đặc biệt tồn tại. Không nói thêm gì, Trung Hạo trực tiếp khống chế linh năng dung nhập rồi những này hoại tử thần kinh nguyên trong lúc đó. Tại liền linh năng cùng những này hoại tử thần kinh tiếp xúc một khắc kia, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm giác được, những này hoại tử thần kinh nguyên như phảng phất là lâu hạn khô cạn đất ruộng giống như vậy, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh năng tinh hoa. Linh năng phảng phất giống như là một hồi mưa đúng lúc, để những này khô cạn đất ruộng chiếm được một lần sống lại. Tuy nhiên cái tốc độ này vô cùng chậm chậm, thế nhưng Trung Hạo thần kinh nguyên thức tỉnh nhưng là hết sức rõ ràng, nói cách khác, những này hoại tử thần kinh nguyên vẫn là có thể khôi phục. Bởi vì những này thần kinh nguyên hoại tử chỉ là một loại hình dung, cũng không phải là chân chính tuyệt đối hoại tử. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, bởi vì hắn đã có hơn 90% chưa khỏi Triệu Tử Hoa nắm chặt. Mà vào lúc này, Triệu Tử Hoa hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trong ánh mắt càng là tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Ta chân, giống như có một chút điểm cảm giác, có chút nhiệt nhiệt. Triệu Tử Hoa âm thanh đều có một chút run rẩy, thậm chí hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia vẫn đều không có cảm giác nào, phảng phất cũng đã không thuộc về hai chân của hắn trong lúc đó, thậm chí có một loại nhiệt nhiệt yêu ớt cảm giác, thậm chí còn có một chút tê tê. Mà hắn một câu nói kia, nhưng là để ở giữa sân mọi người đều tràn đầy chờ mong. Hầu như chính là tại cái kia trong một sát na, mọi người nhìn Trung Hạo ánh mắt trong lúc đó cũng không có bất kỳ không tin cùng hoài nghi, ngược lại là tràn đầy cực kỳ chờ mong cùng kích động. Trung Hạo, Thử Hoa hắn chân, thật sự có thể trị hết sao? T. Doanh của tôi VN Triệu Trúc Lương âm thanh cũng là có một ít run rẩy, hắn lao nhãn đều có một chút từng đỏ, cái kia phân chờ mong càng là lộ rõ trên mặt. Trung Hạo biết tất cả mọi người quan tâm Triệu Tử Hoa bệnh tình, hắn cũng không có cố ý làm cái gì tư thái, mà là trực tiếp nói, ừm, có rất lớn cơ hội. Chỉ là đơn giản vài chữ, thế nhưng là như là một cỗ sóng triệu bình thường trong nháy mắt trùng kích ở giữa sân trái tim tất cả mọi người linh. Hầu như chỉ là trong một sát na. Những này những thanh niên nam nữ mỗi một người đều hoan hô lên, hơn nữa còn là vô cùng kích động. Mà Triệu Trúc Lương bọn họ những này thế hệ trước tử, cũng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, trong thần sắc cũng tương tự là vô cùng kích động. Triệu Tử Hoa thì càng thêm không cần phải nói, hắn kích động đến toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy. Cảm thụ đại gia tâm tình biến hóa, Trung Hạo trên mặt cũng là lộ ra mấy phần ý cười, mà từ đại gia phản ứng trong lúc đó hắn có thể nhìn ra, Triệu Tử Hoa tại này trẻ tuổi bên trong không chỉ là tuyệt đối hạt nhân, tựa hồ càng là Triệu Trúc Lương bọn họ những này thế hệ trước chờ mong cùng hy vọng. Tất nhiên tất cả mọi người là tự mình nhân, Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi bảo lưu cái gì. Nếu như Triệu Tử Hoa rất xuất sắc, như vậy, hai chân khỏe mạnh Triệu Tử Hoa hẳn là sẽ càng thêm xuất sắc mới đúng. Cho nên, Trung Hạo không nói thêm gì, mà là tập trung tinh thần bắt đầu vì làm Triệu Tử Hoa khôi phục lại những này bị hao tổn thần kinh nguyên. Loại này khôi phục cùng chữa trị đối với linh năng nhu cầu không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được tâm hoạch bên trong điện năng chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Cũng may, linh năng tâm hoạch không gian tại tối ngày hôm qua vừa từng chiếm được một lần cường hóa, tâm hoạch không gian bên trong điện năng chứa đựng lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi khoảng chừng, trái phải, để Trung Hạo kiên trì thời gian trực tiếp tăng lên gấp đôi khoảng chừng, trái phải. Mà ở linh năng không ngừng mà khôi phục dưới, Triệu Tử Hoa giữa hai chân những này tổn thần kinh chính đang nhanh chóng tiêu phục, bất quá, bởi bị hao tổn thần kinh tương đối nhiều, Trung Hạo trong cơ thể chứa đựng điện năng căn bản là không cách nào hoàn toàn trị hết. Toàn bộ quá trình kéo dài đến tiếp cận thời gian 3 phút, chờ trong cơ thể điện năng chỉ còn lại nhiều tia thời điểm, Trung Hạo lúc này mới ngưng linh năng phát ra. Thu tay về, Trung Hạo cũng không hề vội vã đem ngân châm rút ra, mà là hướng về Triệu Tử Hoa hỏi, Tử Hoa, ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không có một chút điểm phản ứng. Tại này thời gian 3 phút bên trong, hắn chỉ là nhằm vào với một ít chủ yếu phôi thương kinh mạch tiến hành đơn giản chữa trị. Tâm hoạch không gian đẳng cấp vẫn quá thấp một ít, chứa đựng điện năng thật sự là quá ít, bằng không, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem Triệu Tử Hoa thần kinh toàn bộ chữa trị. Nếu như điện năng có thể bất cứ lúc nào bổ sung, thật là tốt bao nhiêu. Mỗi khi vào lúc này, Trung Hạo trong lòng liền sẽ nghĩ đến vấn đề này, chỉ bất quá, đây cũng là không thể nào. Tuy rằng linh năng tâm hoạch không gian cũng không lớn, nhưng là đối với điện năng hấp thu nhưng là đồng dạng vô cùng khủng bố, trừ phi hắn Trung Hạo bên người mang theo mấy cái đại xúc tin, bằng không căn bản là không cách nào làm cho điện năng đạt được một cái hảo bổ sung. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Tử Hoa vội vã bắt đầu thử đi khống chế hai chân. Hắn cắn chặt răng tựa hồ muốn dùng sức, chỉ bất quá, hai chân của hắn nhưng là như trước không có phản ứng chút nào, bất quá Triệu Tử Hoa trên mặt nhưng là không có bất kỳ vẻ thất vọng, ngược lại, trên mặt của hắn vẫn tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Lập tức, hắn trực tiếp túi xuống thân đến, đem trên chân giày ra cùng bít tất đều cởi, lộ ra gầy yếu chân trần. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn chân ngón cái chính đang nhẹ nhàng động. Ta năng động, ha ha, ta thật sự năng động. Triệu Tử Hoa đầu tiên là thì thào nói, sau đó thanh âm của hắn càng ngày càng to lớn, vừa cười, thế nhưng trong hai mắt nước mắt càng là không bị chế không chảy xuống. Nam Nhi có lệ không nhẹ đạn, có thể nhìn ra, giờ khác này càng Tử Hoa trong lòng là cỡ nào vui sướng cùng kích động. Tất nhiên có phản ứng, đó chính là chứng minh hai chân của hắn xác thực là có trị hết khả năng, tương tự cũng chứng minh Trung Hạo xác thực là có thể giúp hắn trị hết. Không ngừng Triệu Tử Hoa vui vẻ, Triệu Trúc Lương bọn họ cũng tương tự là cao hứng vô cùng, vào đúng lúc này, hầu như tất cả mọi người là vây quanh lại đây, vì làm Triệu Tử Hoa chúc mừng. Trung Lượng, thật sự cảm tạ ngươi, ta. Triệu Tử Hoa đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong lòng hắn đối với Trung Hạo cảm kích, một cái ta tự tạp đến mấy lần, nhưng thì không cách nào nói tiếp. Trung Hạo vỗ vỗ Triệu Tử Hoa vai, sau đó vô cùng chăm chú nói rằng, nhưng thật ra là ta hẳn là muốn cảm tạ các ngươi mới đúng, cảm tạ các ngươi đối với Trung gia 20 năm qua kiên trì. Đó là chúng ta phải làm, Trung Hạo, ngươi hay là không biết, thế nhưng Trung thúc thúc đối với chúng ta ân huệ, chúng ta nhưng đều là ký rõ rõ ràng ràng. Triệu Tử Hoa nhưng là lắc lắc đầu, bất quá, hắn cũng không có đi giải thích cái gì ân tình. Bên người những thanh niên kia nam nữ thì lại đều là khe khẽ gật đầu, đặc biệt là cái kia mấy cái tuổi tác khá lớn, ánh mắt của bọn hắn trong lúc đó càng là tràn đầy hồi ức cùng cảm kích. Trung Hạo biết nơi này khẳng định có thật nhiều cố sự, hắn sau đó có rất nhiều cơ hội biết. Cho nên, hắn cũng không hề ở phương diện này đi nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đối với Triệu Tử Hoa nói rằng, người vết thương ở chân kéo so sánh với lâu, khả năng cần một ít thời gian trị liệu mới có thể trị hết, bắt đầu từ bây giờ ta mỗi ngày đều sẽ giúp ngươi tiến hành trị liệu, nếu như tất cả thuận lợi, sau 10 ngày, ngươi nên là có thể hạ xuống đi lại. 10 ngày là Trung Hạo giữ gốc dự toán, những này hoại tử thần kinh nguyên khôi phục khó nhất, những khác tương so sánh dưới đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có thể tăng mạnh đối với Triệu Tử bà trị hết tiến độ, chỉ cần hấp thụ nhiều mấy lần điện năng là được rồi, như vậy khôi phục tốc độ khẳng định vẫn sẽ nhanh hơn một ít. Được, chỉ cần có thể bước đi, không cần nói 10 ngày, coi như là 100 ngày, 1000 ngày ta đều nguyện ý chờ. Triệu Tử Hoa trả lời vô cùng thẳng thắn, mà trong ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy hy vọng. Nay bại liệt hai chân đã liên lụy hắn được vài ngày, chỉ cần hai chân chữa khỏi, hắn vẫn là trước kia cái kia Triệu Tử Hoa, hắn có thể mang càng nhiều tâm tư dùng đang làm việc thất nghiên cứu mặt trên. Lời cảm kích hắn đừng nói, hắn bây giờ cần thiết làm, chính là dùng nghiên cứu của hắn qua lại báo Trung Hạo. Còn có toàn bộ nghiên cứu thất đến bây giờ các hạng nghiên cứu thành quả, những này vốn là dự định cho Mộ gia, mà bây giờ Trung Hạo trở về, bọn họ là có thể dùng những này nghiên cứu thành quả đến giúp Trung Hạo nhanh chóng quật khởi, chân chính quật khởi. 42. Té xỉu, một chương này mã có chút lâu, nguyên bản 2 giờ rưỡi muốn đi bệnh viện xếp hàng phục chứng nắm dược, hiện tại mới càng xong, chậm nửa giờ, trên ngựa, lập tức xuất phát. Đợt, ngày hôm nay còn có 4 chương mới, bao máy vi tính sách tay xuất phát. 120 bên trong ngạn nghiên cứu thất. Chương 120, bên trong ngạn nghiên cứu thất, bên trong. Sân bên trong đại sảnh, 8 tấm đại bàn rượu đã là chuẩn bị sắp xếp. Triệu Thạch Tráng những này thế hệ trước cùng Triệu Tử Hoa bọn họ những này tiểu đồng lứa gộp lại, có tới hơn 60 người, còn có một chút thì lại là người nhà của bọn họ hoặc là hài tử, mặc dù chỉ là đến một chút, nhưng toàn bộ ra sau khi thức dậy cũng là có khoảng 80 người. Trung Hạo thân phận không giống, hắn trực tiếp bị mời đến chủ bàn chủ vị ngồi xuống. Đối mặt với Triệu Thạch Tráng bọn họ kiên trì, Trung Hạo căn bản liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Chủ bàn ngồi hầu như đều là Triệu Thạch Tráng bọn họ những này thế hệ trước, bất quá có một cái ngoại lệ tồn tại, đó chính là Triệu Tử Hoa. Trung Hạo nguyên bản liền cảm giác Triệu Tử Hoa ở cái này quần thể trong lúc đó thân phận không đơn giản, mà bây giờ nhìn lại, Triệu Tử Hoa thân phận vẫn thật không phải là bình thường không đơn giản. Mà người còn lại nhưng là phân tán ngồi trên bốn phía, đại gia quan hệ đều là phi thường thuộc người, căn bản là không cần khách sáo cái gì. Ở đây trong lúc đó Trung Hạo còn phát hiện một cái vô cùng thú vị địa phương, đó chính là những thanh niên này giữa nam nữ, thậm chí có rất nhiều người là vợ chồng quan hệ. Cũng tỉ như nói Triệu Tử Hoa thê tử, chính là một cái khác lao thần tử con gái. Trung Hạo đã có chút bội phục những này thế hệ trước cường hãn chỗ, thân càng thêm thân, để bọn hắn biến càng thêm đoàn kết. Hơn nữa bọn họ đời sau đều là đỉnh xuất sắc, bồi dưỡng rất tốt, tuy rằng không phải cái gì tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng tự thân tố chất nhưng đều là vô cùng không sai. Trung Hạo, sư phụ của ngươi hẳn là một cái danh ý chứ? Ngồi xuống sau khi, Triệu Trúc Lương liền hết sức tò mò hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Từ Triệu Trúc Lương một câu nói kia trong lúc đó có thể nhìn ra, bọn họ đã đem Trung Hạo cái kia xuất sắc y thuật quy công ở Trung Hạo sư phụ, mà ở trong mắt bọn hắn, có thể bồi dưỡng được như Trung Hạo như thế đệ tử xuất sắc đến, cái này thần bí sư phụ nhất định là một đời danh sư hoặc là đại gia cấp bậc tồn tại. Mấy người còn lại cũng là một mặt tò mò nhìn Trung Hạo, nói vậy ở trong mắt bọn hắn, Trung Hạo sư phụ kia đã là vô hạn thần hóa. Xem như là đi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, cũng không hề lại giải thích cái gì. Triệu Trúc Lương cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Đối với loại này sư thừa sự tình, bọn họ cũng sẽ không đuổi theo hỏi cái gì. Mà ở trên bàn rượu, Triệu Trúc Lương bọn họ không có đi hỏi Trung Hạo muốn làm sao đối phó Mộ gia, mà là nói đến Trung Đông Ngạn sự tình, bao quát Đông Trung Ngạn trưởng thành, còn có Trung gia quật khởi các loại. Đang nói những này thời điểm, Triệu Trúc Lương bọn họ phảng phất giống như là trở lại lúc trước cái kia niên đại, từng cái trên mặt đều tràn đầy hoài niệm cùng tự hào. Trung Hạo đối với 20 năm trước sự tình biết phi thường ít ỏi. Vừa vặn cần như thế một cái bổ sung, từ Triệu Trúc Lương bọn họ kể rõ trong lúc đó, hắn rốt cục cũng là dần dần hiểu rõ đến 20 năm trước tình huống. Chính xác mà nói, chuyện này muốn từ 30 năm trước nói tới, một năm kia Trung Đông Ngạn cũng chỉ có 17 tuổi, Trung Hạo gia gia cùng bà nội tại một hồi tai nạn xe cộ bên trong mất đi tính mạng, ở lúc đó, Trung gia kỳ thực cũ chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, hơn nữa còn là làm dược liệu phương diện chuyện làm ăn, tài sản không tới ngàn vạn. Mới có 17 tuổi Trung Đông Ngạn tiếp nhận toàn bộ Trung gia chuyện làm ăn cùng sản nghiệp, mà vào lúc kia, Trung Đông Ngạn cũng đã biểu hiện ra kinh người thương nghiệp tiềm lực. Hắn nhìn chúng hóa chất nghiệp kinh người thương nghiệp tiềm lực, một bên lợi dụng kinh người thương nghiệp thiên phú đem gia tộc dược liệu chuyện làm ăn làm cường làm to, một bên không ngừng mà ở tất cả hóa chất xí nghiệp trong lúc đó đào quật nhân tài, đồng thời sắp xếp những người này mới xuất ngoại đi học tập, đào tạo sâu. Triệu Trúc Lương bọn họ chính là nhóm đầu tiên. Lúc đó Trung Đông Ngạn vừa vặn đi hàng của bọn hắn tiến hành khảo sát đào nhân, chỉ là hỏi bọn họ một vài vấn đề sau khi, liền đem bọn hắn mang đi. Trung Đông Ngạn không ngừng trên ngựa, lập tức cùng bọn hắn ký xuống hợp đồng, hơn nữa giúp bọn hắn giải quyết hết thể nỗi lo về sau, để bọn hắn có thể an tâm nước ngoài đào tạo sâu học tập. Mà cùng bọn hắn đồng nhất phê, gần như có hơn 30 người, sau đó nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 gộp lại, tổng cộng có tiếp cận khoảng 200 người. Khi nghe đến Triệu Trúc Lương nói đến nơi này thời điểm, Trung lộ ra vẻ một kia ý cười nhàn nhạt. 200 người cuối cùng chỉ còn lại có hơn 20 người, mà còn lại những người kia trên căn bản tại Trung gia ngã xuống liền các buôn đồ vật đi tới. Đối với này Trung Hạo cũng sẽ không đi trách cứ cái gì, đây là nhân chi thường tình, thế giới này cũng không phải là mọi người đều sẽ cảm ơn đái đức, như Triệu Trúc Lương bọn họ người như vậy vẫn là rất ít, có thể 20 mấy người lưu lại, đã là vô cùng tốt. Trung Đông Ngạn lúc đó cũng không hề trên ngựa, lập tức đem ra tộc chuyện làm ăn chuyển hướng hóa chất nghiệp. Hắn đầy đủ dùng thời gian 5 năm đến tiến hành chuẩn bị. Trong lúc, Trung Đông Ngạn sáng lập một cái quy mô khổng lồ nghiên cứu thất, đồng thời còn dùng lương cao mời mọc rất nhiều hóa học giới chuyên gia, chuyên môn làm hóa học tương quan phương diện nghiên cứu. Lấy kỹ thuật làm như khởi điểm, đây là Trung Đông Ngạn 5 năm này chuẩn bị trung tâm tư tưởng, tại hắn cho rằng chuẩn bị gần như thời điểm, dứt khoát bỏ qua trước đó dược liệu chuyện làm ăn, đem hết thể tài chính hấp lại quy mô lớn tiến quân hóa chất giới. Phân hóa học, nước sơn cùng với y dược. Đây là Trung Đông Ngạn đồng thời tiến quân đại lĩnh vực. Dựa vào kinh người thương nghiệp thiên phú cùng với tỉ mỉ chuẩn bị, Trung gia giống như là hỏa tiễn bình thường cấp tốc quật khởi. Tại ngăn ngắn thời gian 5 năm bên trong, Trung gia tài sản bằng tốc độ kinh người phiên gần 100 lần, tại nhất là đỉnh cao thời kỳ, Trung gia sản nghiệp tổng thể tài sản đạt đến kinh người hơn 20 tỷ. Tại 20 năm trước, này hơn 20 tỷ tài sản đủ đã dùng khủng bố để hình dung, mà loại này hỏa tiễn giống như quật khởi tức thì bị xưng là thương giới kỳ tích. Mà đối với Triệu Trúc Lương bọn hắn tới nói, bọn họ chính là trận này kỳ tích chứng kiến giả, cũng là khởi xướng giả. Nhưng mà đang ở Trung gia nhất là huy hoàng thời điểm, một hồi tai nạn nhưng là đột nhiên hàng lâm. Trận này tai nạn hàng quá nhanh, sắp tới coi như là Triệu Trúc Lương bọn họ đến bây giờ cũng không biết cái kia chàng tai nạn là xảy ra chuyện gì, bởi vì chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, Trung gia đã diệt, Trung Đông Ngạn vợ chồng tự sát thân vong, toàn bộ Trung gia cây đổ bầy khỉ tan. Cuối cùng chỉ còn lại có Trung Hạo một người. Nói tới đây, không ngừng Triệu Trúc Lương bọn họ lâm vào bi thương tâm tình trong lúc đó, toàn bộ trong đại sảnh mọi người đều là như thế. Phải biết, bọn họ lưu lại mỗi người, đều là đối với Trung gia có rất sâu cảm tình. Bằng không bọn họ cũng sẽ không lưu lại, sau đó bị Mộ Lăng Vân lợi dụng nhiều năm như vậy. Trung Hạo vốn cho là có thể từ Triệu Trúc Lương trên người bọn họ biết lúc trước cái kia chàng biến cố chân chính hoặc là trải qua, nhưng đáng tiếc hắn thất vọng, bởi vì coi như là Triệu Trúc Lương bọn họ cũng là không rõ ràng. Tất cả những thứ này phảng phất giống như là một cái mê đoàn, đến nay chưa giải. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, có thể đem lúc đó Trung gia trong nháy mắt phá hủy kẻ địch, tuyệt đối là cường đại đến có chút đáng sợ, hơn nữa còn là phi thường đáng sợ. Nói cách khác, hắn Trung Hạo chân tướng đường cùng báo thù đường, kỳ thực vẫn rất dài rất dài. 43. Ăn qua bữa trưa, Trung Hạo tại Triệu Trúc Lương nhị lão mời dưới, tiến vào sân vuông lầu 2 phòng khách, ngoại trừ hai mươi mấy cái thế hệ trước ở ngoài, tuổi trẻ đồng lứa bên trong cũng chỉ có Triệu Tử Hoa một người. Nói cách khác, tại những này thế hệ trước trong mắt, Triệu Tử Hoa đã là có thể cùng bọn hắn cùng lên ngồi chung. Điều này làm cho Trung Hạo đối với Triệu Tử Hoa đánh giá càng cao hơn một chút, bởi vì hắn biết, này Triệu Tử Hoa đón lấy tuyệt đối là hắn Trung Hạo cường đại nhất một cái trợ lực. Trung Hạo, ngươi đón lấy có tính toán gì không? Tại ngồi xuống sau khi, Triệu Trúc Lương trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng hai người là thế hệ trước bên trong đại biểu, Triệu Thạch Tráng tính cách so sánh với nóng nảy một ít, xử lý không đủ Triệu Trúc Lương đến nhắn nhủi, cho nên phần lớn thời gian đều là Triệu Trúc Lương làm như thế hệ trước phát ngôn nhân. Ở phương diện này Triệu Tử Hoa không thể nghi ngờ là chiếm được hắn rất tốt truyền thừa, bởi vì Triệu Tử Hoa hiện tại hẳn là chính là trẻ tuổi đại biểu cho. Ta còn cần một ít chuẩn bị thời gian. Trung Hạo như thực chất nói một tiếng, sau đó nói tiếp, kỳ thực ta nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới có thể cùng các ngươi hối hợp lại cùng nhau, bởi vì từ linh bắt đầu, cho nên ta chuẩn bị có chút đặc thù. Triệu Trúc Lương bọn hắn đều gật đầu, chính như Trung Hạo nói tới như vậy, hắn nếu như muốn giúp Trung gia báo thù, tất cả xác thực đều là từ linh bắt đầu. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo nếu như không có cái gì chỗ độc đáo, muốn để Trung gia lần thứ hai quật khởi đến, tuyệt đối là phi thường khó khăn. Trung Hạo, nói như thế nào? Triệu Trúc Lương có chút ngạc nhiên hỏi một tiếng, bọn hắn đều rất tò mò Trung Hạo chuẩn bị đến cùng là cái gì? Ngự y y. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp lại hai chữ, gặp đại gia không rõ, hắn liền đem ngự y y đại khái khái niệm bản tóm tắt một thoáng. Triệu Trúc Lương vô cùng tán thành gật đầu, nói rằng, ừm. Đây thật là một cái biện pháp khả thi, lấy y thuật của ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vừa nãy bọn hắn đều đã từng gặp qua Trung Hạo y thuật, tự nhiên là vô cùng tín phục. Mà Trung Hạo nói tới kế hoạch, có thể được độ càng là phi thường cao, tại tấm kia ân tình vong dưới sự giúp đỡ, Trung Hạo muốn làm gì xác thực đều sẽ biến vô cùng đơn giản. Trung Hạo, vậy ngươi bây giờ cái kế hoạch này tiến hành thế nào rồi đây? Triệu Thạch Tráng thì lại là có chút ngạc nhiên hỏi một tiếng. Hắn ngược lại là rất muốn biết Trung Hạo đã chỉ hảo những người nào. Chính xác mà nói, hẳn là quý nhân. Tạm thời, liền một cái đi. Kỳ thực có hai cái, bất quá Trung Hạo cũng không muốn giúp Diệp Lao Toán ở trong đó. Nguyên nhân kỳ thực cũng là đỉnh đơn giản, bởi vì lúc trước hắn cứu Diệp Lao thời điểm cũng không phải là mang theo mục đích này đi, còn có mặt khác một điểm chính là, Diệp Lao giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Nếu có thể, hắn Trung Hạo cũng không muốn vận dụng Diệp Lao ân tình. Một cái. Triệu Thạch Tráng bọn hắn đều sửng sốt một chút, nhân vì làm con số này tựa hồ là quá thấp một ít. Lập tức, Triệu Thạch Tráng an ủi, không có quan hệ, Trung Hạo, kế hoạch có thể từ từ sẽ đến, mọi người chúng ta cộng đồng nỗ lực, một ngày nào đó có thể thành công. Tất cả mọi người gật đầu, đều biểu thị đối với Trung Hạo chống đỡ. Trung Hạo biết Triệu Thạch Tráng trong lòng của bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không muốn để Triệu Thạch Tráng bọn họ thất vọng cái gì, hoặc là nói, hắn cũng cần cho bọn hắn một ít động lực mới được, cho nên... Hắn nói đơn giản một tiếng, người này, là Hứa Thừa Nghiệp. 34. Canh thứ 2, kế tục gõ chữ. 121 bên trong ngạn nghiên cứu thất. Chương 121, bên trong ngạn nghiên cứu thất, hạ. Hứa Thừa Nghiệp. Nghe cái này tựa hồ có hơi quen thuộc, thế nhưng lại có chút xa lạ tên. Triệu Thạch Tráng bọn họ từng cái trong ánh mắt đều lộ ra vẻ không hiểu. Bọn họ tổng thể cảm giác tựa hồ ở địa phương nào nghe qua cái tên này, thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng đều không nghĩ ra được. Triệu Tử Hoa nhưng là khẽ to mày, lập tức, sắc mặt của hắn trong lúc đó đã là có một chút biến hóa, thậm chí có thể dùng khiếp sợ không gì sánh nổi để hình dung. Trung Hạo, như lời ngươi nói Hứa Thừa Nghiệp, là không phải chúng ta A Tỉnh Hứa Tỉnh trưởng. Triệu Tử Hoa có chút không thể tin tưởng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, cái tên này quá đặc thù, Triệu Tử Hoa rất khó đem giữa hai người này liên hệ tới. Thế nhưng Trung Hạo tất nhiên nói ra cái tên này, như vậy, cái tên này chủ nhân tuyệt đối không thể nào sẽ là một người bình thường. Bởi vì Trung Hạo đi chính là ngự y y con đường, cứu người tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý. Hứa tỉnh trưởng. Nghe Triệu Tử Hoa từng nói, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương bọn họ mỗi một người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nghe cái tên này sẽ quen thuộc như vậy. Chỉ là trong một sát na, bọn họ từng cái nhìn Trung Hạo ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ cùng chờ mong. Nếu như Trung Hạo nói tới đúng là Hứa tỉnh trưởng, như vậy, là một cái như vậy ân tình liền đủ đã chống đỡ hơn vạn ngàn ân tình. Hơn nữa hiện tại toàn bộ A tỉnh đều tại đồn đại, Hứa Thừa Nghiệp tại không lâu sau đó sẽ chính thức đăng cơ, đến thời điểm Hứa Thừa Nghiệp tại toàn bộ A tỉnh chính là chí tôn bình thường tồn tại. Nếu là có thể đạt được như thế một cái siêu cấp quyền to quý trợ giúp, Trung Hạo tương lai phát triển đâu chỉ ung dung, quả thực là có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Trung Hạo không có để mọi người thất vọng, ở tại bọn hắn cái kia ánh mắt mong chờ trong lúc đó, hắn khe khẽ gật đầu, sau đó xác nhận nói, không sai, chính là Hứa tỉnh trưởng. Chiếm được Trung Hạo trả lời chắc chắn, Triệu Thạch Tráng hầu như chính là bản năng từ trên ghế salon bính lên, hắn nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt giả mua tràn ngập hắn kích động vô cùng vẻ. Triệu Trúc Lương phản ứng của bọn hắn tuy rằng không có Triệu Thạch Tráng như vậy kịch liệt, thế nhưng mỗi một người đều phản phất giống như là đánh một châm thuốc kích thích giống như vậy, kích động cực kỳ. Bọn họ không nghĩ tới Trung Hạo chiếm được người thứ nhất tình dĩ nhiên sẽ là to lớn như vậy, lớn đến để bọn hắn đều không thể suy nghĩ như, lớn đến bọn hắn đều có cờ hở không cách nào chịu đựng. Mà vào lúc này, Triệu Thạch Tráng bỗng nhiên cùng Triệu Trúc Lương nhìn chăm chú một chút. Hai lão nhân này vào lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Trung Hạo tối ngày hôm qua đang nói lên đối phó Mộ gia thời điểm sẽ như vậy có lòng tin, có như thế một cái cường mạnh mẽ ân tình nơi tay, đối phó Mộ gia xác thực không phải cái gì chuyện không thể nào. Thấy đại gia kích động như vậy cùng vui vẻ, Trung Hạo trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Mặc dù mọi người cũng đã đón nhận hắn, đồng thời sẽ dốc toàn lực phối hợp hắn trưởng thành, thế nhưng Trung Hạo cũng không muốn để tự mình tại lần này hợp tác trong lúc đó biểu hiện quá mức như thế. Hắn cần tuyệt đối quyền nói chuyện, hắn không muốn làm một cái á đấu, cho nên hắn lúc này mới đem Hứa Thừa Nghiệp nói ra. Chỉ là Hứa Thừa Nghiệp thì có thể làm cho Triệu Trúc Lương bọn họ khiếp sợ thành bộ dáng này, Trung Hạo đều có chút ngạc nhiên, nếu như hắn đem Diệp Lão cũng lời nói ra, Triệu Trúc Lương bọn họ sẽ là kiểu gì một phen phản ứng. Nếu như nói Hứa Thừa Nghiệp là quyền thế phương diện đứng đầu, như vậy, Diệp gia tại toàn bộ A tỉnh chỉ sợ cũng là chẳng khác gì là thương nghiệp phương diện đứng đầu. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, hay là, Diệp gia đối với sự giúp đỡ của bọn hắn hẳn là còn có thể càng lớn hơn một chút mới đúng. Chờ trong lòng cái kia kích động tâm tình khôi phục sau khi, Triệu Trúc Lương liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, cái kia đón lấy ngươi dự định làm thế nào, nhu muốn chúng ta làm sao phối hợp ngươi. Nói xong, Triệu Trúc Lương tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại nói tiếp, những năm này chúng ta đều tồn một chút tiền. Có thể vận dụng tài chính có 50 triệu khoảng chừng, trái phải, còn có, Tử Hoa bọn họ bên trong Ngạn nghiên cứu thất là dựa theo lúc trước thiếu gia lý niệm tạo thành, hiện nay đã có hơn 10 cái mới nghiên cứu độc quyền, chỉ cần chúng ta triển khai hành động, những này lập tức liền có thể phát huy được tác dụng. Nghe Triệu Trúc Lương từng nói, Trung Hạo hai mắt không nhịn được sáng lên một cái. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là tài chính cùng kỹ thuật, tài chính vẫn chỉ là thứ yếu, tại hóa chất hành nghiệp, chân chính trọng yếu nhất đó là các loại thực dụng mới nghiên cứu hạng mục. Lúc trước Trung gia sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn cấp tốc của thời, chân chính công thần đó là cái kia nghiên cứu thất. Triệu Tử Hoa nghiên cứu của bọn hắn thất tên cũng là bên trong Ngạn nghiên cứu thất, hiển nhiên là muốn cho cái tên này đạt được một cái truyền thừa. Có khải bộ tài chính cùng kỹ thuật, còn có ân tình trợ giúp, nói cách khác, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, trên căn bản bất cứ lúc nào đều có thể triển khai đối với Mộ gia báo thù kế hoạch. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Triệu Thạch Tráng nhưng là nói tiếp, cũng còn tốt chúng ta những năm gần đây cũng là để phòng Mộ gia một ít, kỳ thực cái này nghiên cứu thất là chúng ta vì ngươi chuẩn bị, chúng ta chỉ là đem một ít phổ thông nghiên cứu hạng mục bán cho Mộ gia, còn lại đều là muốn đợi được ngươi chính thức tiếp nhận Mộ gia sản nghiệp sau đó lại lấy ra, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nói tới đây, Triệu Thạch Tráng bọn họ hầu như đều là ám cảm hân hạnh. Những này có thể đều là phi thường trọng yếu nghiên cứu, liền tính đem những này nghiên cứu thành quả đơn thuần xuất ra bán đi, chí ít đều có thể bán hơn 10 triệu. Thậm chí mấy ngàn vạn trở lên. Nếu như đem những này nghiên cứu thành quả giao cho Mộ gia tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai đạt được một cái chất tăng lên. Nghĩ tới đây, Triệu Thạch Tráng không ngừng hân hạnh, thậm chí đều cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Nếu như bọn họ vội vã báo thù đem những này đều giao cho Mộ gia, e sợ xuất hiện ở tại bọn hắn muốn tự tử đều có. Trung Hạo chăm chú nghĩ đến hồi lâu, sau đó nói, ta cần một ít thời gian chuẩn bị, một tháng đi. Sau một tháng chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này đi. Thời gian một tháng, hắn linh năng tâm hoạch hẳn là có thể tăng lên tới trung đẳng. Đến thời điểm hắn là có thể chữa khỏi Diệp lão nao nham, thậm chí còn có thể chữa khỏi Hứa Linh. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là thực lực tăng lên, Trung Hạo muốn chờ tự thân thực lực chân chính cường đại sau khi, lại triển khai thương nghiệp phương diện kế hoạch. Ừm, cũng tốt, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút. Triệu Trúc Lương bọn họ cũng là không đổi, bởi vì bọn hắn cũng là hứa nhiều chuyện muốn dành thời gian xử lý, đem một vài hẳn là cùng mộ ra bỏ qua một bên đồ vật đều bỏ qua một bên. Triệu Tử Hoa nhưng là trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta mang ngươi đi tham quan một thoáng nghiên cứu của chúng ta thất. Vậy thì buổi chiều đi, bọn chúng ta sẽ đi. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền làm ra trả lời, hắn ngược lại là rất tò mò những này nghiên cứu hạng mục đều là cái gì. 43. Triệu Tử Hoa bên trong ngạn nghiên cứu trong phòng cẩm thành hiệu khu ở ngoài, mặc dù nói là nghiên cứu thất, thế nhưng từ vẻ ngoài nhìn lên, nhưng là một ít loại nhỏ xí nghiệp xê xích không nhiều, trung gian một đống cao tới 12 tầng làm công nhà lớn, bên cạnh còn có mấy cái loại nhỏ phòng thí nghiệm cùng thí nghiệm phân xưởng các loại. Tại trước khi lên đường Trung Hạo đã từ Triệu Trúc Lương trong miệng biết được, Triệu Tử Hoa hiện nay chính là cái này phòng thí nghiệm người phụ trách, đồng thời cũng là phòng thí nghiệm thủ tịch nghiên cứu chuyên gia, mà trẻ tuổi bên trong, đại thể mọi người là cái này nghiên cứu thất thành viên, cũng có một chút tại mộ gia danh nghĩa xí nghiệp nhậm chức. Bất quá, toàn bộ nghiên cứu thất bên trong cũng không phải là cũng chỉ có Triệu Tử Hoa bọn họ, còn có mấy cái nước ngoài mời mà đến chuyên gia các loại. Nghiên cứu thất vận doanh trên căn bản liền là dựa vào bán ra các loại độc quyền kỹ thuật duy trì, mà trước đó, mộ gia vẫn luôn là bên trong ngạn nghiên cứu thất tối khách hàng lớn. Về phần Triệu Trúc Lương bọn họ nhưng là gia nhập mộ gia nghiên cứu thất, bất quá hứa lâu dài bọn hắn đều sẽ tới nơi này trợ giúp nghiên cứu một ít mới hạng mục. Ba chiếc xe trước sau tiến vào cửa lớn, sau đó đang nghiên cứu thất nhà lớn phía trước trong bãi đỗ xe ngừng lại. Trung Hạo tại ở giữa nhất. Trước sau hai chiếc xe bên trong phân biệt ngồi Triệu Thạch Tráng nhị lao cùng Triệu Tử Hoa vợ chồng mấy người, bởi chỉ là sang đây xem một thoáng, cho nên lại đây cũng không có nhiều người. Xuống xe sau khi, Trung Hạo liền tại Triệu Thạch Tráng nhị lao dưới sự hướng dẫn tiến vào trong đại lâu. Triệu Tử Hoa hai chân chỉ là chỉ một thoáng, tạm thời vẫn không cách nào bước đi, cho nên, hắn chỉ có thể là ngồi xe đẩy do vợ hắn đẩy. Tiến vào phòng khách, đoàn người trực tiếp ngồi thang máy đi tới nhà lớn tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là cả nghiên cứu thất trọng yếu nhất một tầng, bởi vì toàn bộ nghiên cứu thất trọng yếu nhất nghiên cứu hạng mục đều tồn thả ở bên trong này. Cửa thang máy lúc này mới mở ra, một cái cần vân tay cùng mật mã mới có thể thông hành chạy bằng điện cửa lớn đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt, mật mã là do Triệu Tử Hoa đưa vào, toàn bộ nghiên cứu thất, có thể có tư cách thông hành cũng chỉ có 3 người, Triệu Tử Hoa nhưng là trong đó quyền hạn cao nhất một cái. Cửa lớn sau khi là một cái trưng bày phòng khách, bên trong tồn phóng bên trong ngạn nghiên cứu thất thành lập đến bây giờ hết thể nghiên cứu độc quyền, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có tiếp cận 200 cái, chủ yếu bao quát phân hóa học, nước sơn cùng với y dược này 3 cái lĩnh vực, điểm này cùng 20 năm trước bên trong ngạn nghiên cứu thất là giống nhau. Triệu Tử Hoa đại khái hướng về Trung Hạo giới thiệu một thoáng những này độc quyền kỹ thuật, trên căn bản đại đa số đều là bán cho mộ gia danh nghĩa hóa chất xí nghiệp, giá tiền thấp nhất cũng là hơn triệu, mà trong đó giá cả cao nhất nhưng là đạt đến hơn 10 triệu. Những này nghiên cứu độc quyền toàn bộ gộp lại, giá trị tuyệt đối không ít. Bất quá những này cũng không phải là Trung Hạo mục đích của chuyến này, cũng không phải là Triệu Tử Hoa bọn họ mang Trung Hạo lại đây mục đích. Tại tham quan xong phòng khách những này nghiên cứu độc quyền sau khi, Triệu Tử Hoa trực tiếp mang theo Trung Hạo tiến vào một cái đồng dạng cần mật mã cùng vân tay chứng thực mới có thể thông hành trong phòng. Trong phòng bày đặt vài cái loại cỡ lớn quỹ bảo hiểm cùng tủ sắt, hiển nhiên, Triệu Tử Hoa bọn họ nói tới đồ vật hẳn là chính là thả ở bên trong này. Triệu Tử Hoa hành động bất tiện, cho nên do Triệu Trúc tướng tải những này đặc biệt bảo mật nghiên cứu thành quả từng cái lấy ra, thả mà lại đặt ở bên cạnh một cái triển liệt trên bàn diện. Trung Hạo, những này liền là chúng ta nghiên cứu thất những năm này hạ xuống nhất là thành công nghiên cứu thành quả, ngươi xem trước. Triệu Trúc Lương vừa nói, một bên đem những này nghiên cứu hạng mục tư liệu cùng thành phẩm đều đặt ở trung gian triển trên bàn diện. Trung Hạo bản thân liền là chuyên nghiệp, căn bản là không cần Triệu Trúc Lương bọn họ giới thiệu cái gì. Cầm lên những tư liệu kia cùng thành phẩm nhìn lại. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Trung Hạo trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ kích động. 43. Canh thứ 3, còn có 2 chương mới, có một chương khả năng muốn 12 giờ sau. Ách, ban ngày đi tới bệnh viện tái khám nắm dược, lãng phí một ít thời gian, xin lỗi. 122 sợi hóa học. Chương 122, sợi hóa học. Chờ Trung Hạo từ đó ngạn nghiên cứu thất lúc rời đi, thời gian đã là 4 giờ chiều khoảng chừng, trái phải. Liên tính phía sau nghiên cứu thất đã là dần dần biến mất ở trong tầm mắt, thế nhưng Trung Hạo nụ cười trên mặt nhưng là vẫn đều không có ngừng lại quá. Kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ. Trung Hạo không nghĩ tới Triệu Trúc Lương cùng Triệu Tử Hoa bọn họ có thể cho hắn mang đi to lớn như vậy kinh hỉ, không ngừng giải quyết hắn khải bộ tài chính vấn đề, càng là vì hắn lưu lại nhiều như vậy chân quý nghiên cứu thành quả. Không ngừng tại y dược, phân hóa học cùng với nước sơn ba cái lĩnh vực đều có không sai đột phá hạng mục, trong đó vẫn còn có một phần liên quan với sợi hóa học nghiên cứu. Hay là Triệu Tử Hoa bọn họ cũng không nghĩ tới, những này trong nghiên cứu, sợi hóa học ngược lại là bọn họ nghiên cứu thất hết thể nghiên cứu hạng trong mắt thành công nhất một cái. Sợi hóa học cũng không thuộc về y dược, phân hóa học còn có nước sơn này tam đại lĩnh vực, lúc trước Triệu Tử Hoa sở dĩ tiến hành cái này nghiên cứu, càng nhiều vẫn là nhìn chúng sợi hóa học thị trường tiềm lực, mà trên thực tế, sợi hóa học chính là hiện nay quốc tế mặt trên tăng trưởng giá trị kinh người nhất sản nghiệp một trong. Triệu Tử Hoa bọn họ nghiên cứu chính là sợi hóa học bên trong sợi nhân tạo, bọn họ nghiên cứu ra kiểu mới sợi nhân tạo có phi thường kinh người thông khí tính, thậm chí đã sắp muốn tiếp cận nhân công sợi cường độ. Hơn nữa tại nhuộm màu tính cùng hấp kỹ năng bơi mặt trên cũng là có tiếp cận 20% khoảng trường, trái phải tăng lên, tuy rằng tăng lên độ cong cũng không phải là rất lớn, thế nhưng trái ngược với hiện nay trên thị trường tuyệt đại bộ phận sợi nhân tạo mà nói, đã là nắm giữ phi thường ưu thế thật lớn. Trung Hạo bản thân lựa chọn chính là cái này chuyên nghiệp, ánh mắt của hắn tuy rằng không bằng Triệu Tử Hoa cùng Triệu Trúc Lương bọn hắn tới chuyên nghiệp một ít, thế nhưng hắn có thể khẳng định, những này nghiên cứu tiềm lực tuyệt đối là phi thường lớn vô cùng. Đặc biệt là cái kia sợi nhân tạo, làm như năm gần đây quốc tế tăng trưởng tốc độ nhanh nhất hành nghiệp một trong, cái này nghiên cứu hạng mục tuyệt đối có thể sáng tạo ra hết sức kinh người lợi nhuận không gian. Nói cách khác, chỉ cần hắn Trung Hạo triển khai thương nghiệp phương diện kế hoạch, tuyệt đối có thể tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm cấp tốc đạt được thành công. Mà hết thể này, so với Trung Hạo nguyên bản mong muốn phải nhanh, ít nhất phải nhanh hơn thời gian 3 năm. Đương nhiên, đối với này Trung Hạo chỉ là vui vẻ, nhưng là xa xa còn chưa đủ đã đầy đủ. Những này nghiên cứu thành quả xác thực có thể làm cho hắn rất nhanh trưởng thành, thế nhưng, cái này trưởng thành tạm thời vẫn không cách nào đạt đến Mộ Gia hiện tại độ cao. Về phần báo thù cái kia thì càng thêm không cần mơ mộng như, lúc trước Trung Gia hầu như chính là tại tuyệt đối hoàn toàn thất bại tình huống dưới diệt, mà lúc kia đây Trung Gia căn bản là không thể so hiện tại Mộ Gia phải kém, thậm chí càng vượt quá một ít. Cho nên, nếu như chỉ là Mộ Gia độ cao, hắn Trung Hạo muốn báo thù căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Hơn nữa cái kia để Trung Gia diệt thủ phạm thật phía sau màn, chỉ sợ cũng không vui nhìn hắn Trung Hạo trưởng thành. Cho nên, chỉ có thể ý nghĩ làm thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn, hắn mới có thể tự hạ, mới có thể chân chính báo thủ cho cha mẹ. Thực lực. Ngồi ở xếp sau, Trung Hạo ánh mắt đống nhiên nhìn về xuyên ở ngoài. Trong lòng hắn rõ ràng, linh năng tâm hoạch chính là hắn to lớn nhất dựa vào, mà hắn nếu như muốn đạt được thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhất định phải đem điện năng tiến hành càng hoàn mỹ hơn vận dụng. Không ngừng tại cá nhân trên thực lực, vẫn tại thương nghiệp phương diện. Làm sao để điện năng cùng thương nghiệp kết hợp lại cùng nhau, nay trở thành Trung Hạo hiện tại đau đầu nhất một cái vấn đề. 46. Cùng Hà Ngọc Tú hẹn cẩn thận đi hứa ra thời gian là 6 giờ tối, còn có hơn 1 giờ thời gian, Trung Hạo liền trở lại trong viện tử. Bất quá này mới trở lại sân không lâu, Diệp Quân Nghiên liền tại bảo tiêu hộ tống dưới ngồi xe tới. Trung Hạo, Hà Duệ hắn tối ngày hôm qua đều theo như ngươi nói cái gì. Lúc này mới ở đại sảnh ngồi xuống, Diệp Quân Nghiên liền có chút bận tâm hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng tựa hồ là mới từ công ty lại đây, mặc trên người chính là một thân nghề nghiệp nữ trang, mái tóc lại một lần nữa kéo lên, ngày hôm qua cái kia phân điểm tĩnh cùng ôn nhu dáng dấp đã là biến mất vô ảnh vô tung, lần thứ hai khôi phục bình thường cái kia lành lạnh hơn nữa khí chất cao quý. Mà nàng mặt cười trong lúc đó, có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được mấy phần hề vải cùng ủ rũ, bất quá càng nhiều vẫn là vẻ lo lắng. Thấy Diệp Quân Nghiên cái kia lo lắng dáng dấp, Trung Hạo mỉm cười một thoáng, sau đó vô cùng đơn giản đáp, không cái gì, chỉ là tâm sự mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Diệp Quân Nghiên có chút phức tạp nhìn Trung Hạo một chút, sau đó trực tiếp hỏi, hắn tại uy hiếp ngươi, có phải hay không? Không kém bao nhiêu đâu, bất quá, Hà Duệ hắn hẳn là không dám giết ta. Ngày hôm qua ở đây còn có một gã khác Đao Phong tiểu tổ thành viên, Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên hẳn là cũng đã biết, cho nên, hắn cũng không có cần thiết lại đi tận lực ẩn giấu cái gì. Hà Duệ người này khá là lãnh huyết, nếu như đem hắn dồn ép đến nóng nảy, đến thời điểm hắn chuyện gì đều sẽ làm ra Diệp Quân Nghiên nhưng là lắc lắc đầu. Hiển nhiên, đối với Hà Duệ hiểu rõ nàng hẳn là càng sâu một ít. Trung Hạo không có đi phủ định cái gì, bởi vì hắn cũng có thể từ đâu Duệ trên người cảm nhận được một loại lãnh huyết khí chất, đặc biệt là Hà Duệ tối hậu thư, đây tuyệt đối không phải một câu lời hung ác đơn giản như vậy. Hà kéo theo quân tính mạng mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với Hà Duệ cái này động vật máu lạnh mà nói, hay là có một số việc còn muốn trọng yếu hơn. Trung Hạo, Gia Gia đã biết chuyện này, hắn không nghĩ tới Hà Duệ phản ứng sẽ lớn như vậy, Gia Gia làm cho ta hướng về ngươi đạo âm thanh khiểm, tiệc rượu sự tình coi như xong, ngươi đến thời điểm không lại muốn đi tham gia. Diệp Quân Nghiên tiếp theo nói một tiếng, từ thần sắc của nàng trong lúc đó có thể nhìn ra, này không chỉ là Diệp Lao ý tứ, đồng thời cũng là ý tứ của nàng. Vậy còn ngươi? Trung Hạo cũng không trả lời cái gì, mà là phản hỏi một câu. Diệp Lao phản ứng kỳ thực xem như là tại dự kiến của hắn bên trong, nếu như biết tính nguy hiểm rất lớn, Diệp Lao chắc chắn sẽ không cho hắn đi tham gia tiệc rượu. Nếu như hắn Trung Hạo xảy ra điều gì bất ngờ, như vậy, Diệp Lao ưu trên căn bản cũng chưa có bất kỳ trị hết khả năng. Ta nhất định phải đi tham gia. Diệp Lao đã sớm lùi đến hậu trường, hiện tại Diệp Quân Nghiên là cả Diệp thị gia tộc người thừa kế, cho nên, loại này tiệc rượu nàng căn bản là không cách nào chối từ. Diệp Lao có thể không đi, thế nhưng nàng nhất định phải đi. Bất quá dừng một chút sau, Diệp Quân Nghiên nhưng là bổ sung một câu, đến thời điểm nếu như Hà Duệ thật sự bức hôn, ta sẽ từ chối, không tiếc bất cứ giá nào. Câu nói này Diệp Quân Nghiên tựa hồ đang giải thích cái gì, mà nàng trong lúc nói chuyện, ánh mắt đống nhiên từ Trung Hạo trên mặt chợt lóe lên. Ừm, vậy cũng tốt. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo nhìn như chăm chú đáp một tiếng, tựa hồ là đón nhận Diệp Quân Nghiên đề nghị. Hoặc là nói, Trung Hạo cũng không muốn đi mạnh mẽ kiên trì cái gì. Bởi vì hắn cùng Diệp Quân Nghiên dù sao không phải quan hệ bạn trai bạn gái, hắn một mực kiên trì xem ra có chút vô vị. Bất quá, hắn từ chối liền không nhất định đại diện cho hắn cứ như vậy từ bỏ. Tuy rằng cùng Hà Duệ gặp mặt lúc này mới mấy lần, thế nhưng lấy Trung Hạo đối với Hà Duệ tính cách hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không đơn thuần hướng về Diệp Quân Nghiên bức hôn đơn giản như vậy, hắn rất có thể sẽ thiết cái kế tiếp cục, để Diệp Quân Nghiên không thể tránh khỏi. Hắn Trung Hạo tuyệt đối không cho phép bộ dáng kia sự tình phát sinh, nếu quả thật xảy ra, hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp Quân Nghiên tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng thì không nhịn được có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Loại này cảm giác mất mát cũng không phải bởi vì Trung Hạo đáp ứng không đi tham gia, mà là có chút đáng tiếc. Bất quá, Diệp Quân Nghiên cũng không hề để cái kia phân cảm giác mất mát ở trong lòng của nàng quấn quanh lâu lắm, mà là hỏi, Trung Hạo, bọn ngươi sẽ có thì giờ danh không, Gia Gia muốn mời ngươi qua cùng nhau ăn cơm. Nếu là đổi thành bình thường Trung Hạo trên căn bản sẽ không từ chối, nhưng là lời ngày hôm nay thì không được. Trung Hạo có chút áy náy cười cười, sau đó nói, buổi tối khả năng không được. Chúng ta sẽ muốn đi một chuyến Hứa Tỉnh Trưởng Gia. Ồ. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng, nàng tựa hồ cũng muốn hỏi Trung Hạo đi Hứa Gia làm cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ qua. 40. Diệp Quân Nghiên sau khi rời đi không lâu, Trung Hạo liền ngồi đao phong xa đi tới Hứa Thừa Nghiệp được nơi. Trung Hạo tại khu biệt thự cửa đại môn thời điểm liền xuống xe, sau đó để đao phong trước tiên lái xe rời khỏi. Dù sao bữa cơm này hắn tự mình cũng không biết muốn ăn trên bao lâu, các loại, chờ sau khi ăn xong lại để Đào Phong lại đây tiếp hắn là được rồi. Hứa Linh tự mình ra tới đón tiếp Trung Hạo, có Hứa Linh tại, Trung Hạo ra vào cũng không cần kiểm tra cái gì. Sau đó, Trung Hạo liền cùng Hứa Linh cùng hướng về khu biệt thự bên trong đi đến. Chỉ là hai người lúc này mới đi ra khỏi vài bước, chỗ cửa lớn liền có một chiếc Audi lái xe vào, cái kia chiếc Audi xa cũng không hề từ Trung Hạo cùng Hứa Linh bên người lái qua đi, mà là ở Trung Hạo bên người chậm rãi ngừng lại. Chiếc xe này Trung Hạo vô cùng nhìn quen mắt, hắn trước đó đã gặp nhiều lần, bởi vì chiếc xe này chủ nhân chính là Hà Duệ. Hà kéo theo quân trụ là ở đâu diện số 1 biệt thự, Hà Duệ là Hà kéo theo quân nhi tử, xuất hiện ở đây tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Cửa sổ xe hạ xuống, Hà Duệ cái kia lánh khóc khuôn mặt trực tiếp đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Hà Duệ trước tiên là có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Trung Hạo, sau đó lại nhìn thoáng qua Hứa Linh. Cái kia thâm thúy trong hai mắt một chút ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Trung Hạo cũng cười, bởi vì hắn biết Hà Duệ tựa hồ là hiểu lầm. Hà đại ca. Hứa Linh nhưng là hướng về Hà Duệ nhẹ nhàng hô một tiếng, bất quá trong giọng nói nhưng là rõ ràng có chút mới lạ, có thể nhìn ra, Hứa Linh cùng Hà Duệ cũng không thế nào quen thuộc, càng nhiều vẫn là một loại lễ phép mà thôi. Ừm. Hà Duệ đầu tiên là hướng về Hứa Linh khe khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, tất nhiên tới. Không bằng đi chỗ của ta tọa một lúc đi, có hứng thú sao? Không cần, ta không có thời gian. Trung Hạo nhưng là vô cùng thẳng thắn cự tuyệt Hà Duệ mời, hắn không ngừng không có thời gian, hơn nữa còn không có nửa điểm nhi hứng thú. Hà Duệ cũng là không để ý lắm, hắn khẽ mỉm cười sau, liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Có thể nhìn ra, Hà Duệ tâm tình tựa hồ không sai. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua xe cộ đi xa phương hướng, không hề nói gì, mà là cùng Hứa Linh cùng hướng về số 2 biệt thự đi đến. 36. Ách, còn có một chương, kế tục gõ chữ. Mặt khác nói một tiếng, tiểu lệnh chương mới đều là xây dựng ở tuyệt đối thời gian cơ sở bên trên, không có một cái chương tiết là đổi ra. Nói thí dụ như tiên thiên bảy cảng, tiểu lệnh dùng thời gian 24 giờ, sẽ không giống rất nhiều người châm chọc như vậy, tiểu lệnh vì kéo vé thắng, mà không muốn chất lượng cái gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy chương tiết số lượng, nhưng là không có thấy tiểu lệnh vì bạo phát sử dụng đi thời gian. 123 DN từ kinh thành thủ phạm thật phía sau màn. Chương 123, đế tử kinh thành thủ phạm thật phía sau màn. Trung Hạo ca ca, ngươi biết Hà Duệ sao? Tại Hà Duệ lái xe sau khi rời đi, Hứa Linh bỗng nhiên có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng cái kia thanh tú tiểu trên khuôn mặt, linh động đôi mắt đẹp chính trong nháy mắt nhìn Trung Hạo, ánh mắt mười phân rõ ràng triệt, phảng phất giống như là trong suốt thủy tinh giống như vậy, không mang theo nửa phần tạp chất. Trung Hạo chú ý tới Hứa Linh đối với Hà Duệ xưng hô trong lúc đó biến hóa, hắn có thể cảm thụ đi ra, Hứa Linh không ngừng đối với Hà Duệ xưng hô so sánh với mới lạ, hơn nữa tựa hồ vẫn không có nửa điểm nhi hảo cảm. Toán nhận thức đi. Trung Hạo đơn giản đáp lại một câu, nếu có thể, hắn kỳ thực cũng không muốn nhận thức Hà Duệ loại người này. Kẻ địch, đây là Trung Hạo đối với Hà Duệ định vị, là tuyệt đối không cách nào trở thành bằng hữu cái kia một chủng loại hình. Bất quá như thế một kẻ địch nhưng là để Trung Hạo cảm thấy có chút đau đầu. Có cường đại thân thủ cùng quyền thế bóng lưng, có thông minh đại não cùng lãnh huyết thủ đoạn, cùng loại người này bất kể là làm bằng hữu vẫn là làm kẻ địch, đều thì không cách nào an tâm. Hứa Linh tựa hồ là muốn nói điều gì, do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là nói rằng, Trung Hạo ca ca, ba ba ta nói Hà Duệ là một cái lãnh huyết rắn hổ mang, hay nhất cách xa hắn một ít, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Ừm, hảo. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, liền ngay cả Hứa Thừa Nghiệp cũng như này khích lệ Hà Duệ. Xem ra Hà Duệ người này vẫn đúng là không phải bình thường nguy hiểm. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Hứa Linh liền không tiếp tục nói cái gì, hai người chỉ là kéo theo ven đường đá cội tiểu đạo hướng về số 2 biệt thự đi đến. Vào lúc này đã là tiếp cận 6 giờ tối, Trung Hạo cùng Hứa Linh lúc này mới tiến vào phòng khách, một chút liền nhìn thấy đang ngồi ở sofa nơi xem báo chỉ Hứa Thừa Nghiệp. Hà Ngọc Tú cùng Hứa Tĩnh Di cũng không có ở, hẳn là vẫn đang chuẩn bị bữa tối bên trong. Trung Hạo, tới, trước tiên lại đây ngồi đi. Thấy Trung Hạo đến, Hứa Thừa Nghiệp liền mỉm cười hướng về Trung Hạo vẫy vẫy tay. "Hảo, Hứa bá bá." Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó liền hướng về phòng khách sofa nơi đi đến. Hứa Linh nhưng là đi tới nhà bếp, hẳn là hỗ trợ đi tới. Chờ Trung Hạo dưới trướng, Hứa Thừa Nghiệp đầu tiên là cho Trung Hạo rót một chén từ lâu phao hảo trà thơm, sau đó lúc này mới hỏi, "Trung Hạo, Hà kéo theo quân thân thể thế nào rồi?" "Rất tồi tệ." Trung Hạo bị hiểu thừa ạ Thừa Nghiệp tại sao muốn hỏi hắn cái này. Hắn cũng không có ẩn giấu cái gì, như thực chất đáp, lấy hắn bây giờ thân thể, hẳn là rất khó sống quá thời gian nửa năm, thậm chí ngắn hơn. Trung Hạo nói tới chống đỡ cũng không phải là tử vong, Hà kéo theo quân bệnh tiểu đường tạm thời còn chưa đủ đã uy hiếp đến tính mạng, thế nhưng bệnh tình của hắn ra sẽ tăng thêm đến hắn e sợ liền bình thường hành động đều là một cái vấn đề. Tình huống như thế đủ đã làm cho Hà kéo theo quân từ hắn chỗ ngồi lui ra tới, hơn nữa thân thể của hắn tình huống chỉ có thể càng ngày càng kém, nếu như không cách nào trị hết. Coi như là nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không được mấy năm. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Thừa Nghiệp nhưng là khe khẽ gật đầu, trong ánh mắt có một chút trầm tư. Trung Hạo biết Hứa Thừa Nghiệp đang suy nghĩ chuyện gì, Hứa Thừa Nghiệp loại nhân vật này ý nghĩ, cũng không phải là hắn Trung Hạo có thể lý giải. Hay là hắn một câu như vậy đơn giản, thế nhưng e sợ toàn bộ A tỉnh thế cuộc đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, khi chiếm được hắn xác nhận sau khi, Hứa Thừa Nghiệp cũng cần vì hắn đón lấy đăng cơ chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Thừa Nghiệp chỉ là muốn chốc lát. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi, hỏi, Trung Hạo, ngươi sang năm hẳn là liền tốt nghiệp chứ? Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, có chút không rõ Hứa Thừa Nghiệp ý tứ. Hứa Thừa Nghiệp khẽ mỉm cười, sau đó hỏi, ngươi sau khi tốt nghiệp có không có tính toán gì, có nghĩ tới hay không đi trong chính phủ đi làm? Nếu như là người khác nghe được Hứa Thừa Nghiệp một câu nói kia, e sợ kích động hưng phấn đến cơn sốc đều biết. Hứa Thừa Nghiệp ý tứ của những lời này rất đơn giản, chỉ cần Trung Hạo nguyện ý. Hắn có thể bất cứ lúc nào đem Trung Hạo sắp xếp đến thị trong chính phủ đi làm. Có Hứa Thừa Nghiệp chiếu cố, Trung Hạo sĩ đồ muốn không thuận buồm xuôi gió cũng khó khăn. Chuyện của tôi VN. Nói thật ra, Trung Hạo trong lòng cũng là vô cùng động lòng. Quyền tài, quyền mãi mãi cũng là tại tài phía trước, chỉ cần hắn Trung Hạo chịu tại sĩ đồ mặt trên ngao trên mấy chục năm, tương lai thành tựu có thể tưởng tượng được ra. Đáng tiếc, Trung Hạo cũng không muốn đi ngao trên mấy chục năm, hắn không chờ nổi thời gian như vậy. Trừ phi hắn có thể ngao trên Hứa Thừa Nghiệp loại cao độ này, bằng không tất cả những thứ này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hứa bá bá, ta nghĩ đi làm một chút kinh doanh. Trung Hạo cười cười, không có ẩn giấu cái gì. Đối với Trung Hạo trả lời, Hứa Thừa Nghiệp trong ánh mắt cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là có chút trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thừa Nghiệp đống nhiên hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, phụ thân ngươi là Trung Đông Ngạn chứ? Ừm, là. Trung Hạo khe khẽ gật đầu. Lấy Hứa Thừa Nghiệp thân phận, muốn biết hắn Trung Hạo thân thế không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng. Hứa Thừa Nghiệp tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ngón tay của hắn tại sofa tay vịn nơi nhẹ nhàng gõ vang, nặng nhẹ có thứ tự nhịp điệu âm thanh, để khí phân biến dần dần ngưng trọng một ít. Trung Hạo, 20 năm trước sự tình ta cũng vậy có nghe thấy, nếu như ngươi nghe ta một khuyên, buông tha đi. Hứa Thừa Nghiệp hiển nhiên là biết những thứ gì, hơn nữa cũng biết Trung Hạo muốn làm gì. Trung Hạo nhưng trong lòng thì căng thẳng, liền vội vàng hỏi, Hứa bà bá, ngươi có phải hay không biết năm đó hại cha mẹ ta người là ai? Hứa Thừa Nghiệp nhẹ nhàng lắc lắc, nói rằng, ta chỉ là nghe được một ít nghe đồn, năm đó cái kia cổ thế lực tựa hồ là từ kinh thành bên kia lại đây, bất quá cụ thể là ai, ta tạm thời vẫn không có cha ra. Trung Hạo có chút trầm mặc. Trong ánh mắt của hắn tránh qua vẻ thất vọng vẻ, bất quá càng nhiều vẫn là chờ mong. Lấy Hứa Thừa Nghiệp thân phận, hắn nghe được nghe đồn trên căn bản liền thật sự là, nói cách khác, 20 năm trước để Trung gia diệt hung phạm liền là tới từ ở kinh thành, tuy rằng không biết là ai, thế nhưng hắn Trung Hạo chí ít đã có thể mang mục tiêu hạn chế tại nhất định trong phạm vi. Coi như là ở kinh thành, có thể tại trong nháy mắt đem Trung gia diệt gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều đến địa phương nào đi. Hứa bà bá, cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Muốn thôi, Trung Hạo hướng về Hứa Thừa Nghiệp chăm chú nói một tiếng cảm tạ, mặc dù chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng là để hắn Trung Hạo có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Thừa Nghiệp trên căn bản đã biết Trung Hạo ý tứ, hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói, Trung Hạo, ngươi sau đó có chuyện gì, liền tới tìm ta đi, hoặc nhiều hoặc ít, ta hẳn là có thể giúp ngươi một điểm. Hắn vậy cũng là một loại tỏ rõ thái độ rồi, có hắn thôi động, Trung Hạo muốn trưởng thành, xác thực sẽ ung dung rất nhiều. Trung Hạo biết Hứa Thừa Nghiệp ý tứ, hắn vội vã đứng lên hướng Hứa Thừa Nghiệp chăm chú nói một tiếng cảm tạ. Mà đúng lúc này, Hà Ngọc Tú vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra. Thấy Trung Hạo, Hà Ngọc Tú trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hiền lành, đồng thời nói rằng, Trung Hạo tới à, cơm tối đã chuẩn bị xong, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Hứa Thừa Nghiệp từ sofa đứng lên, hắn đầu tiên là vỗ vỗ Trung Hạo vai, sau đó nói, đi thôi, Trung Hạo, chúng ta ăn cơm trước đi. Làm cho ta nhìn một chút ngươi tiểu lượng có hay không tiến bộ, ha ha. Hứa bà bá, cái kia ngươi có thể phải thất vọng. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, sau đó cùng Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng cùng, hướng về bên cạnh món ăn trong sảnh đi vào. Món ăn trong sảnh, Hứa Linh chính đang vì làm đại gia phân chiếc đũa, Hứa Tĩnh Di nhưng là nâng một bát hương khí tràn trề bảo thang từ trong phòng bếp đi ra. Mà trên bàn ăn, đã là để hơn 10 đạo hương khí phân tán món ngon, những này hiển nhiên đều là xuất thân từ Hứa Tĩnh Di tác phẩm. Tuy rằng vẫn không có thường bắt đầu, thế nhưng cái kia tràn trề hương vị cùng đẹp đẽ món ăn thức, liền đủ đã làm nổi lên mãnh liệt muốn ăn. Hứa Tĩnh Di mặc trên người là một cái đơn giản màu trắng quần dài, bên hông buộc màu lam nhạt tập dề, mái tóc cũng là vạn hướng về phía sau đầu, trên mặt cái kia mềm nhẹ nụ cười làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác ấm áp. Thấy Trung Hạo đi vào, Hứa Tĩnh Di mặt cười bên trên hiện lên một tia đỏ ửng nhạt nhạt, bất quá nàng vẫn là hướng về Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, cơm tối đã được rồi. Tất cả mọi người ngồi đi. Trung Hạo, ngồi đi, ngươi cùng Thừa Nghiệp ngồi cùng một chỗ được rồi, uống rượu cũng sẽ thuận tiện một ít. Hà Ngọc Tú nhưng là bắt chuyện đại gia ngồi xuống trước đến, nàng trực tiếp đem Trung Hạo sắp xếp ở tại Hứa Thừa Nghiệp bên người, ngược lại ở chỗ này ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, cũng không có người lạ nào, cũng không cần chú ý cái gì. Trung Hạo nhìn thoáng qua trên bàn rượu đế, nhất thời cảm giác thấy hơi đau đầu. Cũng may hắn tiểu lượng đã biến tốt hơn rất nhiều, chỉ cần uống ít một ít, trên căn bản vẫn là sẽ không có vấn đề gì. 37. Hứa Tĩnh Di chủ nghệ xác thực là vô cùng không sai, so với Diệp Quân Nghiên đến có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, điều này làm cho Trung Hạo đều có chút hoài nghi, nữ nhân chủ nghệ có phải hay không đều cùng dung mạo của các nàng là thành chính so với. Tại trên bàn, Hứa Thừa Nghiệp cũng không tiếp tục trước đó đề tài, mà là trực tiếp đem đề tài chuyển hướng hiện nay A tỉnh kinh tế phát triển mặt trên, làm như lực trảo kinh tế một tỉnh trưởng, Hứa Thừa Nghiệp ở phương diện này tự nhiên có cực cao quyền uy. Không chỉ như thế, Hứa Thừa Nghiệp vẫn hướng về Trung Hạo nói một thoáng liên quan với hóa chất hành nghiệp hiện nay phát triển tình huống, đồng thời nói rõ sẽ đại lực nâng đỡ một ít có tiềm lực hóa chất xí nghiệp. Hiển nhiên, hắn biết Trung Hạo rất có thể sẽ đi tới Trung Đông Ngạn đường sư tử. Trung Hạo nghe vô cùng nhận thức, Hứa Thừa Nghiệp mấy câu nói để hắn được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là Hứa Thừa Nghiệp nói tới đại lực nâng đỡ, trên căn bản thì bằng với chính sách phương diện hướng về hắn Trung Hạo toàn diện phương rộng. Toàn bộ cơm tối tổng cộng ăn tiếp cận thời gian 2 giờ. Hứa Thừa Nghiệp biết Trung Hạo tiểu lượng, hắn cũng không hề khuyên Trung Hạo uống quá nhiều, bất quá Trung Hạo vẫn là uống nhiều rượu, hơn nữa rượu đế tiểu kính vô cùng lớn, rời đi số 2 biệt thự thời điểm, Trung Hạo đều có một loại say cảm giác. 44. Đợt, cầu một thoáng đặt mua, ách, cất dấu kéo cao, thế nhưng đặt mua có chút không được chính so với, tiểu lệnh lệ chạy vội, cầu đặt mua chống đỡ. 124 mục tiêu, khu vực khống điện. Chương 124, mục tiêu, khu vực khống điện. Sân trong phòng 8, chỉ mặc một cái tam giác khố Trung Hạo liền đứng ở thủy vòi phun chính phía dưới, lạnh lẽo dòng nước để rượu đế hậu kình dần dần trung hòa một chút. Cùng lúc đó, một cỗ điện lưu cấp tốc từ nguồn điện ổ điện trong lúc đó nhảy vào Trung Hạo trong cơ thể, sau đó tại linh năng tâm hoạch chuyển đổi dưới, biến thành vô số tế lưu linh có thể bắt đầu vì làm Trung Hạo tiến hành trong cơ thể tế bào cường hóa. Tại cái kia trong một sát na, cường liệt vô cùng cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, theo mỗi một lần cường hóa, loại này cảm giác đau đớn cũng là càng ngày càng ra mãnh liệt. Đối với loại này cảm giác đau đớn, Trung Hạo sớm đã là hết sức quen thuộc. Hắn không ngừng không có nửa phần bài xích, ngược lại là hy vọng phần này cảm giác đau đớn có thể càng cường liệt hơn một ít, bởi vì hắn có thể nương loại cường liệt này cảm giác đau đớn tăng cường bản thân nhẫn mại lực cùng kéo dài lực, có thể làm cho ý chí càng thêm kiên định. Mà ở linh năng cường hóa dưới, Trung Hạo trong cơ thể tế bào chính đang không ngừng mà cường hóa lấy. Thể chất linh năng giá trị, cấp thấp, 3, 4, 5. Thể chất cùng linh năng giá trị đang chậm chậm tăng lên, chỉ là cùng ngày hôm qua so với, tăng lên tốc độ nhưng là lần thứ 2 chậm một chút, ngày hôm qua thì khoảng chừng khoảng 10 phút là có thể tăng lên 1%, mà hôm nay dĩ nhiên cần khoảng 11 phút. Một canh giờ cường hóa hạ xuống, Trung Hạo thể chất cùng linh năng giá trị chỉ là tăng lên 5 mà thôi. Hay là cường hóa thời gian đã là đạt đến cực hạn? Này mấy lần cường hóa thời gian đều trực tiếp tập trung vào một canh giờ, không tiếp tục kéo dài tăng thêm. Trung Hạo trong lòng làm một thoáng phòng trường, dựa theo loại này chậm lại tốc độ, e sợ lại này 4, 5 ngày thời gian, hắn tăng lên tốc độ hẳn là lại muốn giảm xuống một cái điểm. Tại cường hóa sau khi, trên căn bản rượu đế tiểu kính cũng đã tại mãnh liệt cảm giác đau đớn dưới tiêu tán vô ảnh vô tung. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đi vào học tập, mà là ở hồi tưởng buổi tối Hứa Thừa Nghiệp nói với hắn những lời kia. Trung Hạo loáng thoáng có thể cảm giác ra được, Hứa Thừa Nghiệp hẳn phải biết 20 năm trước làm cho cả Trung gia diệt thủ phạm thật phía sau màn là ai, chỉ bất quá, Hứa Thừa Nghiệp đối với thế lực kia tựa hồ là có chút kiêng kỵ, cho nên này mới không có nói ra. Có thể làm cho Hứa Thừa Nghiệp cảm thấy kiêng kỵ thế lực, nhất định là thập phần cường đại, bằng không Hứa Thừa Nghiệp cũng sẽ không khuyên hắn Trung Hạo từ bỏ báo thủ ý nghĩ. Trung Hạo biết Hứa Thừa Nghiệp là có hảo ý, lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, cùng cái loại này thế lực cường đại đối kháng hầu như chính là bằng lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Nhưng là có chút cựu Trung Hạo nhưng là không phải báo không thể, mặc kệ thế lực kia cường đại cỡ nào, hắn Trung Hạo đều tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa phần. Hắn có cơ hội, bởi vì hắn có linh năng tâm hoạch tồn tại. Chỉ cần linh năng tâm hoạch đẳng cấp có thể tăng lên tới, trung đẳng, trở lên, Trung Hạo là có thể thông qua linh năng tâm hoạch thu được càng cường đại hơn khống điện năng lực. Khu vực khống điện, đây là Trung Hạo đón lấy mục tiêu. Khu vực khống điện có thể tại nhất định trong khu vực đối với điện năng tiến hành thích làm gì thì làm khống chế, có thể chế tạo sóng điện, điện từ trường các loại. Nếu như hắn không cách nào thông qua giữa lúc thủ đoạn đi báo thủ, như vậy đến thời điểm hắn chỉ cần đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, loại như hắn có thể thông qua một ít cực đoan biện pháp đến báo thủ. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo trong lòng đã là có quyết định, chờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới, trung đẳng, sau khi, hắn liền đi một chuyến kinh thành. Nhìn có hay không có biện pháp có thể tìm ra 20 năm trước thủ phạm thật phía sau màn đi ra. Bất quá trước đó, hắn trước hết đem tự thân thực lực tăng lên lại nói. Mấy ngày kế tiếp, Trung Hạo trên căn bản đều là tại điên cuồng học tập trong lúc đó vượt qua. Trung Hạo đem thời gian dài đều dùng ở tại học tập mặt trên, không ngừng y học phương diện, tại hóa học phương diện cũng là đồng bộ bắt đầu tiến hành cấp độ sâu học tập. Một ngày thời gian 24 giờ, Trung Hạo có ít nhất một nhiều hơn phân nửa thời gian đều tại cao tốc học tập trạng thái dưới vượt qua. Mỗi sáng sớm, bộ pháp của hắn rèn luyện cũng là tại không gián đoạn tiến hành, đối với Trung Hạo mà nói, tự thân thực lực tăng lên cũng là vô cùng trọng yếu. Tuy rằng không có nói cao rèn luyện cường độ, thế nhưng Trung Hạo như trước có thể cảm nhận được bộ pháp của hắn chính trong một ngày thiên tăng lên. Đến mặt sau, hắn thậm chí đều có một loại thích làm gì thì làm cảm giác, coi như là không cần mở hai mắt ra, loại như hắn có thể thông qua phong thanh cùng đại não tư duy trong nháy mắt phán đoán đến tách ra đào phong công kích của bọn hắn. Đương nhiên, này cùng Trung Hạo bản thân thể tố chất tăng lên cũng phân là không ra quan hệ, tuy rằng thân thể tố chất tăng lên tốc độ chính từng ngày chậm lại, thế nhưng so với người khác mà nói, cái này tăng lên tốc độ nhưng là có thể dùng khủng bố để hình dung. Trừ thứ này ra, Trung Hạo mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Triệu Trúc Lương gia, vì làm Triệu Tử Hoa tiến hành châm cứu trị liệu. Tại linh năng khôi phục dưới, Triệu Tử Hoa cái kia bại liệt hai chân chính từng ngày chuyển biến tốt. Trung Hạo vẫn thông qua quan thê âm châm vì làm Triệu Tử Hoa đã thông giữa hai chân những này tích tụ tinh lực, để Triệu Tử Hoa hai chân tốc độ khôi phục có thể càng mau một chút. Dựa theo Trung Hạo dự tính, khoảng chừng chỉ cần lại qua 4, 5 ngày thời gian, Triệu Tử Hoa hai chân hẳn là có thể hoàn toàn chữa khỏi, đến thời điểm chỉ cần để Triệu Tử Hoa bổ dưỡng một thoáng thân thể, trên căn bản liền có thể khôi phục người bình thường hành động. Ngoại trừ Triệu Tử Hoa ở ngoài, Hứa Linh cùng Diệp Lao trị hết đều không có ngừng lại quá, Hứa Linh cùng Diệp Lao bệnh tình đều là lấy khống chế làm chủ, đặc biệt là Diệp Lao đại trong đầu u, đến bây giờ đều không có bất kỳ tăng trưởng dấu hiệu, điều này làm cho Trung Hạo trong lòng yên tâm không ít. Duy nhất để Trung Hạo có chút đáng tiếc chính là, hắn mấy ngày này đều không có nhìn thấy Diệp Quân Nghiên, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là đang bận cái gì, liền ngay cả vì làm Diệp Lao chuẩn bị 3 món ăn thời gian cũng không có. Ngược lại là Trung Hạo đi tới Diệp gia bồi Diệp Lao đồng thời ăn vài lần cơm, đang cùng Diệp Lao trò chuyện trong lúc đó Trung Hạo khoảng chừng hiểu được một ít tình huống, Diệp Quân Nghiên tựa hồ chính đang vì sao Duệ bước hôn sớm làm chuẩn bị, tránh đủ đến thời điểm chịu đựng quá to lớn trùng kích, còn là cái gì chuẩn bị Trung Hạo liền không rõ lắm. Hắn cũng chưa từng có hỏi. Mà thời gian, cách Hà Quá Thần Hà lão gia tử tiệc rượu đã là càng ngày càng gần. 45. Hà lão gia tử cử hành tiệc rượu địa điểm chính là tại Diệp gia danh nghĩa Thanh Hồng Đại trong tiểu điếm, lấy Thanh Hồng quán rượu lớn cái kia cấp 5 sao quy mô, gánh vác lần này tiệc rượu vẫn là dư sức có thừa. Mà ở màn đêm dần dần hàng lâm thời điểm, Trung Hạo liền đã là đang ngồi đao phong chạy băng băng xa đi tới tiểu điếm trong bãi đỗ xe. Hai người cũng không hề xuống xe, mà là ở bên trong xe chờ đợi. Hai người ánh mắt đều là nhìn về tiểu điếm nhà lớn phía trước tiếp khách đài nơi, trên căn bản có chút thân phận địa vị người đều là sẽ ở chỗ đó xuống xe, sau đó do tiểu điếm phục vụ sinh hoặc là chính mình tài xế đem lái xe đến bãi đỗ xe diện được. Trung Hạo, ngươi xác định muốn tham gia lần này tiệc rượu. Bên trong xe, Đao Phong có chút ngưng trọng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hắn hiển nhiên biết Trung Hạo tham gia lần này tiệc rượu mục đích là vì cái gì, bất quá, hắn cũng không có đi ngăn cản cái gì, bởi vì đây không phải là chức trách của hắn. Chức trách của hắn chỉ là bảo vệ hảo Trung Hạo an toàn. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, không có bất kỳ do dự. Ngươi không sợ Hà Duệ đối với ngươi trả thù sao? Đao Phong nhưng là tiếp theo hỏi một câu. Trả thù liền trả thù, không có cái gì thật đáng sợ, hắn muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trung Hạo khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy kiên quyết vẻ. Làm người có được có mất, cũng không phải gì đó sự tình đều có thể vẹn toàn đôi bên. Hắn Trung Hạo muốn thủ hộ một vài thứ. Nhất định liền cần đi gánh chịu một ít phiêu lưu, cho nên, hắn căn bản là sẽ không đi hối hận cái gì. Đao Phong cái kia ẩn giấu với mũ dưới trong hai mắt, tránh qua một tia vẻ tán thưởng, sau đó hỏi, buổi tối cần ta với ngươi đồng thời đi vào sao? Trung Hạo trực tiếp lắc đầu đáp, không cần, Hà Duệ liền tính muốn giết ta, cũng sẽ không tại trên yến hội động thủ. Mà ở Trung Hạo trong khi nói chuyện, phía trước cách đó không xa tiểu cửa tiệm khẩu nơi, một nhóm ba chiếc xa chậm rãi này đi. Trước sau hai chiếc đều là hãn mã SUV. Mà trung gian cái kia chiếc, chính là Diệp Quân Nghiên bỉnh lì mộ vẫn còn xe con. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, ăn mặc một thân màu đen muộn lễ quần Diệp Quân Nghiên liền xuống xe. Diệp Quân Nghiên buổi tối cũng không hề bất kỳ trang phục, một con mái tóc một bắt đầu tức hướng về vạn ở sau gáy, ngoại trừ trên người lễ quần ở ngoài, trang phục của nàng cùng bình thường hầu như không có bất kỳ khác biệt, cùng buổi tối ngày hôm ấy tham gia Hứa Linh tiệc rượu so với, không thể nghi ngờ là muốn đơn giản rất nhiều rất nhiều. Bất quá liền tính như vậy, Diệp Quân Nghiên khí chất nhưng là tại màu đen lễ quần tôn lên dưới hiện ra càng thêm lành lạnh cao quý, nàng trắng như tuyết da thịt phảng phất giống như là băng tuyết giống như vậy, phóng ánh cảm động. Nhìn Diệp Quân Nghiên hóa trang, Trung Hạo trên mặt đầu tiên là lộ ra mấy phần ý cười. Bất quá rất nhanh, Trung Hạo nụ cười trên mặt đã là trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Hắn phát hiện Diệp Quân Nghiên tựa hồ muốn so với mấy ngày năm gầy một chút, tuy rằng hơi thi nhãn ảnh, thế nhưng trong hai mắt hắc vành mắt nhưng là mơ hồ có thể thấy được. Mà nàng cái kia lạnh lạnh mặt cười bên trên, càng là tràn đầy vẻ vải cùng ủ rũ. Bất quá, Diệp Quân Nghiên nhưng là kiên trì, bởi vì nàng cũng không phải là cái loại này cần người khác thương tiếc nữ nhân. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái dạng này, Trung Hạo ánh mắt dần dần càng lạnh hơn một ít. Có thể nhìn ra, vì đối phó Hà Duệ bức hôn, Diệp Quân Nghiên mấy ngày này không biết làm ra bao nhiêu chuẩn bị, mới có thể lui thành bộ dáng này. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Hà Duệ muốn đến đây nơi. Trung Hạo ánh mắt càng thêm lạnh lẽo một chút. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, một thanh niên nhanh chân từ trong tiểu điếm đi ra, đồng thời mỉm cười hướng đi Diệp Quân Nghiên nơi. Thân hình cao lớn, ánh mắt thâm thúy cùng lánh khốc khuôn mặt, người kia chính là bị Hứa Thừa Nghiệp xưng là kính mắt vương xà, Hà Duệ. Hà Duệ đối với Diệp Quân Nghiên đến hiển nhiên là vô cùng vui vẻ, lánh khốc trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra thân sĩ mỉm cười, chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng không có cùng hắn nói cái gì ý tứ, chỉ là đơn giản ứng phó hai câu. Liền bay thẳng đến trong tiểu điếm đi vào. Hà Duệ nhưng là không hề từ bỏ, mà là đi theo Diệp Quân Nghiên phía sau tiến vào tiểu điếm phòng khách. 42. Canh thứ nhất, còn có 4 chương chương mới. 125 ta muốn mang ngươi đi, thượng. Chương 125, ta muốn mang ngươi đi, thượng. Vẫn chờ Diệp Quân Nghiên thân hình biến mất ở trong tầm mắt, Trung Hạo lúc này mới đem ánh mắt thu lại rồi. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức xuống xe ý tứ, nhân vì thời gian trên vẫn hơi sớm. Tiệc rượu còn chưa có bắt đầu, hắn cũng không muốn quá sớm đi vào bị Hà Duệ phát hiện. Hơn nữa Hà Duệ hướng về Diệp Quân Nghiên cầu hôn hẳn là sẽ chờ tiệc rượu thời điểm cao trào mới có thể tiến hành, cho nên, hắn còn cần các loại, chờ thời gian đến. Đao Phong ánh mắt cũng là thu lại rồi, hắn nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Trung Hạo, trong ánh mắt lần thứ hai tránh qua một tia vẻ tán thưởng. Khủng bố cá nhân thiên phú cùng nộ tính, kiên nhẫn tính cách hơn nữa bình tĩnh đại não, những thứ này đều là bất luận cái nào người tập võ tha thiết ước mơ ưu điểm, mà hết thể này, toàn bộ đều tập trung vào Trung Hạo một cái trên thân thể người. Điều này làm cho Đao Phong trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn ngã, cũng là muốn xem một chút Trung Hạo thực lực cuối cùng có thể tăng lên tới một cái dạng gì trình độ khủng bố. Hắn bây giờ chỉ có thể xác định một điểm, đó chính là Trung Hạo cuối cùng thực lực, tuyệt đối sẽ tại hắn bên trên. Trung Hạo nhưng là lặng lặng chờ đợi, hắn giờ khắc này tâm tính chính như lưới đao sở tưởng tượng như vậy, cực kỳ bình tĩnh. Kỳ thực hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng Hà Duệ va chạm, càng không muốn tại Hà Duệ hướng về Diệp Quân Nghiên cầu hôn thời điểm chạy ra ngăn cản cái gì. Đó là nhất là não tàn một loại hành nghiệp, cũng là một loại tính chất tự sát hành vi. Nếu như bộ dáng kia, hắn Trung Hạo chẳng khác gì là tại mọi người trước mặt cho toàn bộ Hà ra một cái lòng bàn tay, một cái xích lũ ô lỏa lỗ thai, đến thời điểm e sợ Hà Duệ không muốn giết hắn cũng không được. Cũng may hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hắn khuya hôm nay cần thiết muốn làm chính là tại không đắc tội Hà Duệ tình huống dưới, đem Diệp Quân Nghiên mang đi. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Tiệc rượu là tại 7 giờ rưỡi thời điểm bắt đầu, bất quá. Trung Hạo vẫn chờ 8 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm rồi mới từ chạy băng băng bên trong xe đi xuống. Đao Phong cũng không hề đi theo ra, hắn lưu lại bên trong xe chờ Trung Hạo. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, bất luận Trung Hạo làm thế nào, Hà Duệ đều là không thể nào lại ở chỗ này động thủ, cho nên, hắn cũng không cần theo Trung Hạo cùng tiến lên đi, thêm một cái nhân chỉ có thể thêm một phần bị phát hiện nguy hiểm. Mà Trung Hạo xuống xe sau khi, liền bay thẳng đến trong tiểu điếm đi vào. 42. Hà Quá Thần cử hành tiệc rượu yến thính ở vào Thanh Hồng quán rượu lớn 23 lâu, Trung Hạo đến 23 lâu thời điểm, yến thính cửa lớn đã là chăm chú đóng lại, mà ở cửa lớn ở ngoài, một người bí thư trang phục người trung niên đang cùng hai tên tiểu điếm phục vụ xin gác. Lần này tiệc rượu quy cách rất cao, nếu như không có chủ nhân thì mời, là tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Trung Hạo hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, đi ra khỏi thang máy sau khi liền bay thẳng đến người trung niên nơi bước qua. Đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu đỏ thiệp mời đưa về phía đối phương. Trung Hạo giờ khắc này mặc trên người đó là ngày đó cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi mua tây trang, đổi lại này thân tây trang sau khi, Trung Hạo khí chất toàn thân nhất thời xảy ra hết sức rõ ràng biến hóa. Giờ khắc này hắn xem ra tràn đầy nho nhã khí chất, so với những cái được gọi là nhà giàu quý công tử tuyệt đối không kém nửa phần, thậm chí càng thêm ưu tú. Hơn nữa mấy ngày qua Trung Hạo thân cao lại một lần nữa có một chút tăng lên. Điều này làm cho thân hình của hắn biến càng thêm rất cao, cái kia phân nho nhã khí chất biến càng thêm mãnh liệt. Người trung niên đầu tiên là đánh giá Trung Hạo một chút, sau đó hai tay tiếp nhận tấm kia thiệp mời. Chuyện của tôi VN chăm chú kiểm sát một thoáng thiệp mời sau, người trung niên liền vô cùng khách khí nói, Hứa tiên sinh, hoan nghênh ngài đến, tiệc rượu đã bắt đầu, ngài đi vào trước đi. Nói xong, người trung niên kia tự mình làm Trung Hạo đem yến thính cửa lớn mở ra. Ừm. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Sau đó liền bay thẳng đến yến trong sảnh đi vào. Tại từ người trung niên kia bên người lúc đi qua, trên mặt của hắn nhưng là hiện lên một tia nhàn nhạt nụ cười. Tấm kia thiệp mời nhưng thật ra là giả, là hắn dựa theo Diệp Lao cho hắn xem tấm kia thiệp mời định chế, cũng còn tốt thuận lợi qua cửa ải, bằng không hắn muốn đi vào cái này yến thính, chỉ sợ cũng cần muốn biện pháp khác. Tiệc rượu đã tại tiến vào giữa các hàng, giờ khác này tiệc rượu trong đại sảnh có thể nói là vô cùng náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn có ít nhất hơn 200 hào tân khách. Nói vậy toàn bộ A tỉnh có uy tín danh dự nhân vật khuya hôm nay đều tụ tập ở tại nơi này, những này tân khách đại thể đều là tốn 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, khí phân vô cùng hòa hợp. Xa xa, Hà kéo theo quân chính mang theo Hà Duệ cùng mấy cái khí thế rộng lượng người trung niên nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười to không ngớt, Hà Quá Thần lao ra tử nhưng là ngồi ở một bên cùng mấy cái lao đầu nói chuyện phiếm, cũng là tán gẫu vô cùng đầu cơ. Diệp Quân Nghiên nhưng là lặng lặng tọa ở phía xa một góc bên trong. Bên cạnh của nàng vây quanh rất nhiều thanh niên công tử ca, chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh như băng khuôn mặt đủ đã xem những công tử kia ca cự với bên ngoài ngàn dặm. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Diệp Quân Nghiên trong thần sắc hơi có chút thất thần. Thấy Hà Duệ cùng Diệp Quân Nghiên đều không có phát hiện tự mình đến, Trung Hạo liền lặng yên hướng về Yến Thính một góc nơi đi đến. Tại trong lúc đi, Trung Hạo còn phát hiện Hứa Thừa Nghiệp thân ảnh. Nếu như là Hà kéo theo Quân Tiệc Diệu, Hứa Thừa Nghiệp nhất định là sẽ không tới, bất quá Hà quá thần thân phận có chút không giống, đối với những này thế hệ trước nhân vật, coi như là Hứa Thừa Nghiệp cũng là biểu thị ra nhất định tôn kính mới được. Hắn lựa chọn vị trí có chút hẻo lánh, hơn nữa ánh đèn có chút âm u, nếu như không phải chăm chú đi tìm, Hà Duệ cùng Diệp Quân Nghiên hẳn là đều thì không cách nào phát hiện hắn đến. Tiệc rượu nhưng là tại náo nhiệt khí phân trong lúc đó tiến hành, cùng Hứa Linh tiệc rượu không giống, Hà quá thần tiệc rượu sẽ có chút gàn bướng bài cũ một ít, dù sao cũng là lên tuổi tác, hơn nữa thân phận cùng địa vị đều có chút bất đồng, quá mức phù hoa hình thức sẽ chỉ làm tiệc rượu hiện ra không ra Ngô ra khoai mà thôi. Tiên sinh, nơi này chỉ một mình ngươi sao? Mà Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống không đến bao lâu, một đạo quyến rũ động lòng người âm thanh bỗng nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Trung Hạo theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy một cái vô cùng quyến rũ nữ nhân chính đứng bên cạnh cách đó không xa nhìn hắn. Nữ nhân rất đẹp, da thịt trắng rõ như tuyết, cặp môi thơm phảng phất hoa hồng biện bình thường đỏ tươi cảm động, thon dài mắt phượng trong lúc lơ đãng nhưng là tránh qua câu hồn quyến rũ ý nhị. Nữ nhân thân thể càng là vô cùng liêu nhân, êm dịu hai vai lỏa lộ tại có chút ngọn đèn hôn âm dưới, gợi cảm mê người. Ngạo nhân đem lễ quần mạt ôm ngực rất tròn no đủ, nữ nhân vòng eo rất nhỏ, cùng có chút khoa trương rất tròn cái mông tạo thành S hình đường cong, mà quần để dưới, thon dài tại màu da tất chân bó chặt dưới, hiện ra êm dịu mê người. Cùng Diệp Quân Nghiên còn có Hứa Tĩnh Di các nàng không giống, đây là một loại thành sủ nữ nhân độc nhất đây đà tư thái. Có thể nói, nữ nhân này giống như là một cái chín dục thủy mật đào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy quyến rũ cùng cảm động mùi vị. Không thể nghi ngờ. Loại nữ nhân này đối với bất luận là nam nhân nào mà nói đều tràn đầy cường liệt vô cùng sức mê hoặc. Trung Hạo là nam nhân bình thường, chỉ bất quá, Trung Hạo ý chí lực nhưng là muốn so với nam nhân bình thường mạnh hơn nhiều. Trung Hạo không biết nữ nhân tiếp cận mục đích của hắn là vì cái gì, hắn cũng không có hứng thú biết, khẽ mỉm cười sau khi, liền uyển luôn nói rằng, xin lỗi, ta đang chờ người. Nữ nhân nhưng là không hề rời đi, ngược lại là có nhiều hứng thú hỏi, ngươi là đang đợi bạn gái sao? Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng. Cũng không phủ nhận. Ồ, cái kia quấy rầy. Nữ nhân tựa hồ là có chút thất vọng, đáp một tiếng sau khi liền rời đi. Mà tại lúc rời đi, nữ nhân cái kia dài nhỏ mắt phượng quét qua Trung Hạo khuôn mặt, đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua mấy phần câu hồn quyến rũ ý nhị. Trung Hạo nhưng là phảng phất không có thấy giống như vậy, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về Yến Thính xa xa. Chỉ bất quá, nữ nhân kia cũng không hề lập tức rời đi, mà là ngồi ở Trung Hạo bên người cách đó không xa sofa. Nữ nhân tư thế ngồi vô cùng ưu mỹ. Vòng eo thẳng tắp, cái kia rất tròn cái mông tại áp bách trong lúc đó tạo thành càng thêm mê người đường cong, tất chân nhẹ nhàng cũng ở cùng nhau, quyến rũ sau khi, càng nhiều vẫn là ưu nhã. Nữ nhân ánh mắt vẫn là rơi vào Trung Hạo trên người, nàng cái kia trong mắt phượng rõ ràng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là nhìn về Trung Hạo gò má trong lúc đó, ánh mắt xa dần, phảng tử đang suy nghĩ cái gì. Bị như thế một cái quyến rũ nữ nhân nhìn chằm chằm, Trung Hạo ý chí lực mặc dù không tệ, thế nhưng trong nội tâm nhưng vẫn là có mấy phần không tự nhiên cảm giác. Bất đắc dĩ, Trung Hạo chỉ có thể mạnh mẽ để tự mình không đi chú ý nữ nhân kia, để tầm mắt lần thứ hai trở về yến trong sảnh. Mà đang ở Trung Hạo đem ánh mắt nhìn về Hà Duệ thời điểm, Hà Duệ đúng lúc là từ đâu kéo theo Quân bên người đi ra, sau đó nhanh chân hướng về Diệp Quân Nghiên nơi bước qua. Nguyên bản vây quanh ở Diệp Quân Nghiên bên người mấy cái công tử ca thấy Hà Duệ lại đây, đều vô cùng thức thời rời khỏi. Hà Duệ yêu thích Diệp Quân Nghiên. Ở tại bọn hắn trong hội này gần như là mọi người đều biết sự tình, những công tài ạ ca tự nhận không có Hà Duệ thực lực, tự nhiên là tránh chi tuyệt vời. Thấy Hà Duệ lại đây, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia chán ghét, khuôn mặt nhỏ hiện ra càng thêm lạnh như băng. Hà Duệ hiển nhiên là muốn cùng Diệp Quân Nghiên nói chuyện thiếm, thế nhưng Diệp Quân Nghiên cái kia thái độ lạnh như băng nhưng là để hắn có mấy phần xoắn xuýt, ngồi một lúc sau khi, liền đứng dậy rời khỏi. Hà Duệ ngược lại cũng không đổi. Phảng phất đối với hắn mà nói, Diệp Quân Nghiên đã là hắn vật trong túi. Nhìn một màn này, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại kích động. Hắn không muốn chờ Hà Duệ hướng về Diệp Quân Nghiên bức hôn một khắc kia, hắn bây giờ liền muốn qua lôi kéo Diệp Quân Nghiên rời khỏi, hơn nữa cái này kích động cùng ý niệm đang dần dần biến vô cùng mãnh liệt. Gần như là xuất phát từ kích động bản năng, Trung Hạo đống nhiên đột nhiên đứng lên được. Mà đang ở hắn đứng lên một khắc kia, Diệp Quân Nghiên phảng phất giống như là cảm ứng được cái gì giống như vậy. Nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp đột nhiên hướng về Trung Hạo chỗ nhìn sang. Nhìn Trung Hạo cái kia bóng người quen thuộc, Diệp Quân Nghiên trong thần sắc nhất thời tràn đầy vẻ giật mình, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Trung Hạo dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, dương miệng nhỏ, nàng trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. 38. Nhờ thứ 2 đưa lên, còn có 3 chương chương mới. Đợt, hết chỗ nói rồi, ta chỉ muốn dùng ngón giữa quay về ông trời nói một câu, chỉnh nhân cũng không mang theo như thế chỉnh. Vốn là gõ chữ thời gian liền không đủ, kết quả trong nhà máy đo điện dĩ nhiên trực tiếp tiêu bạo, gọi điện lực người của công ty đi vào tu, kết quả đợi hơn 2 giờ đều không ai đi vào. Ách, hiện tại tại khách sạn bên trong gõ chữ, buổi tối dù như thế nào đều muốn suốt đêm, bởi vì đổi máy đo điện cái gì, không biết muốn bị cúp điện bao lâu, bi kịch. 126 ta muốn mang ngươi đi, hạ. Chương 126, ta muốn mang ngươi đi, hạ. Nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc thân hình, vào đúng lúc này, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên cảm giác tự mình trong lòng giống như là có vật gì bị sâu sắc xúc động giống như vậy, có chút chua xót, còn có chút ái ái, nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó thậm chí còn nhiều thêm mấy phần mê ly. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Quân Nghiên trong thần sắc dĩ nhiên là tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu để cho Hà Duệ biết Trung Hạo đến, tất cả những thứ kia sẽ không hay. Trước tiên, Diệp Quân Nghiên cũng là đứng lên được. Vừa vặn Hà Duệ là đưa lưng về phía nàng hướng về Hà Quá Thần nơi đi đến, cũng không hề phát hiện Trung Hạo đến, cho nên, Diệp Quân Nghiên muốn tại Hà Duệ phát hiện Trung Hạo trước đó, để Trung Hạo nên rời đi trước. Mà đang ở Trung Hạo bên người cách đó không xa, cái này cá tính cảm quyến rũ nữ nhân bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trung Hạo, lại nhìn thoáng qua xa xa chính hướng về bên này đi tới Diệp Quân Nghiên, nàng cái kia dài nhỏ trong mắt phượng, nhất thời nhiều thêm mấy phần cổ quái thần sắc. Thấy Diệp Quân Nghiên hướng về tự mình đi tới, Trung Hạo nhưng là không có vội vã hướng về Diệp Quân Nghiên đi đến, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về cách đó không xa Hà Duệ trên người. Ngay sau đó, một tia dị dạng quỷ dị màu sắc tại Trung Hạo trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mà ở một khắc tiếp theo, toàn bộ yến thính ánh đèn phảng phất giống như là bị cúp điện giống như vậy, toàn bộ tắt. Cái kia trong nháy mắt biến hóa, để sở dĩ có mọi người cảm thấy trước mắt đột nhiên một hắc, phảng phất giống như là trong nháy mắt đã biến thành người mù. A, này đột nhiên biến hóa, để ở giữa sân một ít nữ càng là rít gào lên. Mà đúng lúc này, Trung Hạo thân thể bỗng nhiên động. Cả người hắn giống như là rời dây cung mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về Hà Duệ vị trí phương hướng cấp tốc xông qua. Tuy rằng toàn bộ yến trong sảnh đen kịt một màu, thế nhưng giờ khắc này toàn bộ yến đại sảnh diện mỗi người, mỗi một cái ghế cùng bàn, thậm chí mỗi một cái bình hoa bày ra, cũng đã là toàn bộ chữ tồn tại Trung Hạo trong đầu. Bằng vào kinh người trí nhớ, Trung Hạo đại trong đầu trực tiếp tiếp nhiều thêm một bộ toàn bộ yến thính 3 triệu đồ, để hắn có thể rõ ràng nắm giữ toàn bộ yến trong sảnh động thái. Chỉ bất quá, Trung Hạo mục tiêu cũng không phải là Hà Duệ, mà là Hà Duệ trước người cách đó không xa Hà Quá Thần. Hà Duệ thực lực rất mạnh, Trung Hạo không cách nào bỏ qua Hà Duệ đối với phong thanh phản ứng năng lực, giống như là đao phong như thế, coi như là ở trong bóng tối hắn như trước có thể đối với phong thanh biến hóa làm ra bản năng phản ứng, nếu như lúc này đối với Hà Duệ ra tay, bị nhìn thấu độ khả thi tuyệt đối là phi thường cao. Trung Hạo cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy, cho nên, ở dưới loại tình huống này, tuổi già Hà Quá Thần không thể nghi ngờ là trở thành Trung Hạo lựa chọn tốt nhất. Trung Hạo cũng sẽ không bởi vì đối phương tuổi tác mà lòng dạ mềm yếu, bởi vì tại có chút thời gian, lòng dạ mềm yếu hầu như thì bằng với là một hồi tự sát hành vi. Hơn nữa, Trung Hạo cũng không hề muốn giết người ý tứ, hắn chẳng qua là muốn tại Hà Quá Thần trong thân thể thêm vào từng chút đồ vật mà thôi. Trung Hạo tốc độ rất nhanh, sắp tới đủ đã làm cho bất kỳ 100 mét vận động viên vì đó thẹn thùng, hầu như chỉ là dùng ngắn không đến mấy giây. Trung Hạo thân hình liền đã là xông đến Hà Quá Thần bên người. Cùng lúc đó, Trung Hạo trực tiếp tiếp đưa tay hướng về Hà Quá Thần cánh tay nơi đè tới. Hà Quá Thần căn bản cũng không có phản ứng chút nào, mà Trung Hạo động tác lại mau kinh người, hắn giống như là tình đỉnh lướt nước bình thường nhẹ nhàng đụng vào bính Hà Quá Thần cánh tay, sau đó, thân thể của hắn lần thứ 2 bằng tốc độ kinh người trở lại tại chỗ. Linh năng đối với tế bào liên tục cường hóa, để Trung Hạo thân thể tố chất đang không ngừng tăng lên, tốc độ của hắn, lực lượng, bạo phát, phản ứng năng lực các loại, hầu như mỗi ngày đều tại lấy có thể cảm nhận được biến hóa đang tăng lên. Hơn nữa đao phong quãng thời gian này đối với hắn rèn luyện, Trung Hạo giờ khắc này thể hiện ra đến lực buộc phát cùng tốc độ, đã là xa xa vượt qua người bình thường. Coi như là đao phong giờ khắc này tại chỗ, e sợ đều sẽ bị Trung Hạo tốc độ giật nảy cả lên. Bất quá đáng tiếc, đao phong không có mặt, liền tính hắn tại chỗ, cũng thì không cách nào tại cái kia sơn đen yến trong sảnh thấy Trung Hạo di động vết tích. Mà đang ở Trung Hạo trở lại tại chỗ trước mắt, toàn bộ yến trong sảnh ánh đèn trong nháy mắt thắp sáng. Từ tắt đến giờ sáng, trong lúc này chỉ là dùng ngắn không đến 10 giây mà thôi, rất nhiều người vào lúc này e sợ đều vẫn không có phản ứng lại. Coi như là Hà Duệ, hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thấy toàn bộ bên trong đại sảnh tựa hồ không có bất kỳ biến hóa, hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng, chỉ là cho rằng Yến Thính ánh đèn bỗng nhiên ra một chút chuyện nhỏ mà thôi. Không ngừng Hà Duệ ý nghĩ này, toàn bộ tiệc rượu trong đại sảnh, e sợ sở dĩ có mọi người là cách suy nghĩ này. Ở giữa sân, tuyệt đối không có ai sẽ nghĩ tới, bọn họ trong những người này dĩ nhiên có người có thể đối với điện năng tiến hành khống chế. Mà trên thực tế, Trung Hạo tự thân cũng là mới vừa phát hiện cái này năng lực mới không lâu. Chính xác mà nói, đó cũng không phải cái gì năng lực mới, mà là Trung Hạo đối với điện năng một loại diệu dụng, chỉ là hắn trước đây không nghĩ tới mà thôi. Trải qua linh năng tâm hoạch hấp thu chuyển hóa sau khi điện năng, Trung Hạo đều có thể tại nhất định trong phạm vi tiến hành khống chế. Trước đó Trung Hạo đều là đem những năng lực này dùng trên cơ thể người bên trên, mà đang ở mấy ngày hôm trước tiến hành tế bào cường hóa thời điểm, Trung Hạo đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hắn đem thông qua linh năng tâm hoạch hấp thu chuyển hóa sau khi điện năng một lần nữa chuyển quay lại nguồn điện ổ điện bên trong. Trung Hạo kinh ngạc phát hiện, hồi quy tuyến giữa lộ điện năng hắn như trước có thể tiến hành khống chế. Hắn có thể thông qua điện năng đặc tính ngăn cản nhất định trong khu vực điện năng thông hành, cũng có thể trực tiếp thông qua điện năng đối với ánh đèn, máy móc vân vân có yêu cầu dùng đến điện đồ vật tiến hành khống chế. Năng lực này phát hiện, để Trung Hạo đối với lần này tiệc rượu kế hoạch trực tiếp tiến hành một cái mới thay đê. Hắn vừa nãy ngồi xuống cái kia sofa nơi, vị trí không ngừng so sánh với hẻo lánh, hơn nữa bên cạnh thì có một cái nguồn điện ổ điện, tại ngồi xuống sau khi, Trung Hạo liền cấp tốc linh năng tâm hoạch bên trong điện năng truyền vào toàn bộ yến thính tuyến giữa lộ. Nguyên bản Trung Hạo là dự định tại Hà Duệ hướng về Diệp Quân Nghiên bức hôn thời điểm sử dụng, chỉ là nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia vẻ vải dáng vẻ, Trung Hạo đã không muốn đợi được ở lúc đó, cho nên, hắn sớm phát động kế hoạch của hắn. 43. Diệp Quân Nghiên nguyên vốn là đang khẩn trương dưới, này bỗng nhiên tắt ánh đèn ngã, cũng là đem nàng cũng cho sợ hết hồn, mà chờ ánh đèn khôi phục sau khi, nàng liền lập tức tìm kiếm nổi lên Trung Hạo tung tích. Thấy Trung Hạo như trước đứng ở chỗ cũ, Diệp Quân Nghiên liền lại một lần nữa hướng về Trung Hạo bước qua. Trong lúc đi, Diệp Quân Nghiên vẫn nhìn thoáng qua cách đó không xa Hà Duệ. Hà Duệ như trước đưa lưng về phía bọn họ, điều này làm cho Diệp Quân Nghiên có thể nói là yên tâm không ít. Trung Hạo, sao ngươi lại tới đây? Lúc này mới đi đến Trung Hạo trước mặt, Diệp Quân Nghiên liền có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Thấy Diệp Quân Nghiên khẩn nghiên dáng dấp, không biết tại sao, Trung Hạo nhưng trong lòng thì có một cô không biết tên khí xông lên đầu. Ta là tới mang ngươi đi chỉ là đơn giản một câu nói. Trung Hạo hầu như chính là bằng bật thốt lên. Thoại nói ra, Trung Hạo tự mình cũng là sửng sốt một chút, bất quá trong ánh mắt của hắn nhưng là càng thêm kiên định, hơn nữa không có bất kỳ hối hận vẻ. Diệp Quân Nghiên cũng là sửng sốt một chút, Trung Hạo vậy đơn giản một câu nói, giống như là hồi âm bình thường không ngừng mà ở trong đầu của nàng quanh quẩn. Mà ở Trung Hạo phía sau cách đó không xa, cái kia quyến rũ nữ nhân trong mắt phượng, thần sắc dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần phức tạp. Ánh mắt của nàng đầu tiên là nhìn về Hà Duyên ơi. Sau đó lại nhìn thoáng qua Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên, tựa hồ đang do dự cái gì. Mà đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô. Ra ra! Hà Lão! Đang kinh hô trong tiếng, Hà Duệ lấy nhanh chóng tốc hướng về Hà Quá Thần nơi xông qua, còn có gì Quá Thần bên người mấy cái lão giả, từng cái đồng thời vi hướng về phía Hà Quá Thần. Mà Hà Quá Thần Hà Lão gia tử, cả người hắn giống như là bỗng nhiên hôn mê giống như vậy, trực tiếp ngã trên mặt đất. Này đột nhiên biến hóa. Nhất thời đưa tới trong đại sảnh chú ý của mọi người. Liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cùng cái kia quyến rũ nữ nhân lực chú ý cũng là bị hấp dẫn. Hà Quá Thần nhưng là hôm nay buổi tối thọ tinh công, nếu như hắn ra chuyện gì, như vậy cái này tiệc rượu cũng chưa có lại tiếp tục nữa cần phải. Chỉ có Trung Hạo vào lúc này vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn là tất cả những thứ này người khởi xướng. Hà Quá Thần hôn mê càng là hắn một tay tạo thành, cho nên, tại Hà Quá Thần té xỉu một khắc kia, Trung Hạo đông nhiên duỗi tay nắm lấy Diệp Quân Nghiên tay nhỏ. Sau đó nói, Quân Nghiên, chúng ta đi thôi. Tay nhỏ bị Trung Hạo đống nhiên nắm chặt, Diệp Quân Nghiên đầu tiên là theo bản năng quẩy người một cái, hay là bởi vì chuông cô trong tay có thương tích, nàng chỉ là quẩy người một cái liền bỏ qua. Nhưng là, Diệp Quân Nghiên rõ ràng có chút do dự, nàng tự nhiên là rất muốn đi ra ngoài, thế nhưng Hà Lão đống nhiên xảy ra chuyện, nàng vào lúc này rời khỏi, tựa hồ cũng là có chút không thể thích. Chúng ta đi thôi, hắn không có chuyện gì. Trung Hạo chỉ là vô cùng nói đơn giản một tiếng. Sau đó liền lôi kéo Diệp Quân Nghiên hướng về yến thính chỗ cửa lớn đi đến. Diệp Quân Nghiên không tiếp tục do dự cái gì, ngược lại, nội tâm của nàng bên trong ngược lại là có một loại thập phần vi diệu cảm giác. Ánh mắt của nàng nhìn về Trung Hạo bóng lưng nơi, nàng đỗng nhiên có một loại kỳ diệu dự cảm. Trung Hạo giờ khắc này không ngừng lôi đi nàng người, tựa hồ, nàng tâm cũng vào lúc này bị Trung Hạo cho đồng thời lôi đi. Ông ngoại, ngay Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi một khắc kia, cái kia quyến rũ nữ nhân bỗng nhiên từ sofa đứng lên, ánh mắt của nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi bóng lưng nơi, sau đó, ánh mắt của nàng trực tiếp chuyển hướng Hà Quá Thần bên kia. Nàng cái kia quyến rũ trong mắt phượng, giờ khắc này dĩ nhiên là tràn đầy khẩn trương cùng vẻ lo lắng. Tại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi ra khỏi tiệc rượu phòng khách đồng thời, nàng đã bước êm dịu gợi cảm thịt miệt hướng về Hà Quá Thần nơi bước qua. 44. Canh thứ 3, còn có 2 chương mới. DS, cầu vẽ tháng, ách, truy binh phía sau thật hung mãnh, một cái kéo phiếu liền lôi hơn 50 phiếu, té xỉu. 127 không có thanh xuân nữ hải. Chương 127, không có thanh xuân nữ hải, cầu vẽ tháng. Rời khỏi yên thính, Trung Hạo trực tiếp lôi kéo Diệp Quân Nghiên hướng về phía trước thang máy nơi đi đến. Trong lúc đi, Trung Hạo đống nhiên có một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Hay là bởi vì tự thân năng lực cùng thực lực dần dần trở nên mạnh mẽ, hắn phát hiện tính cách của hắn tựa hồ cũng đang dần dần thay đổi, biến càng thêm quả đoán cùng chủ động, còn có cái kia phân tự tin. Nếu là ở trước đây, hắn nhất định sẽ đang suy đoán Diệp Quân Nghiên có thể hay không nguyện ý với hắn cùng đi, thậm chí hắn cũng không biết muốn không nên chủ động đi kéo Diệp Quân Nghiên tay, mà bây giờ, hắn phát hiện tự mình tựa hồ căn bản cũng không có suy nghĩ quá những thứ này. Chỉ là tại điểm này bên trên, Trung Hạo cũng đã có thể khẳng định tính cách của hắn thật sự bắt đầu thay đổi. Trước đây hắn đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng cùng mê man, hắn suy nghĩ đến cũng không phải là đi báo thù hoặc là nổi bật hơn mọi người, hắn chỉ muốn thông qua tự mình hai tay đi kiếm một ít tiền, sau đó rời đi Mộ gia, sau đó chờ chết. Mà hắn bây giờ, đối với tự mình càng ngày càng vì làm tự tin, hơn nữa đối với tương lai càng là tràn đầy truy cầu cùng khát vọng. Loại tính cách này biến hóa, hầu như chính là trong lúc vô tình chuyển hóa. Đối với này Trung Hạo cũng không hối hận cái gì, ngược lại, hắn trái lại hy vọng tự mình có thể biến càng thêm tự tin một ít, bởi vì, hắn là trên cái thế giới này là đặc biệt nhất người đàn ông, một cái có điện người đàn ông. Diệp Quân Nghiên không biết Trung Hạo giờ khắc này ý nghĩ, tại đi ra khỏi yến thính sau khi, tâm tính của nàng cũng là thả lỏng ra. Cảm thụ Trung Hạo trong bàn tay dùng sức, còn có Trung Hạo cái kia tựa hồ dần dần cao to bóng lưng, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác an toàn. Phảng phất coi như là trời sập xuống, người nam nhân trước mắt này đều có thể nàng đem mảnh này bầu trời trở lại. Loại cảm giác này để Diệp Quân Nghiên cảm thấy vô cùng thư thái, thậm chí làm cho nàng mấy ngày nay đến huệ vải cùng ủ rũ có một loại về tinh thần diện ký thác. Tại trong suy tư, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tại cửa thang máy nơi ngừng lại. Thân thể hai người, vào lúc này phương chân chính đứng đến đồng thời. Mặc dù ly khai yến thính, thế nhưng Trung Hạo cũng không hề buông tay ý tứ, nếu có thể, hắn nguyện ý nắm Diệp Quân Nghiên tay cả đời. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ vi hạ thấp xuống, nàng cái kia dường như ngọc chi bình thường mặt cười bên trên, giờ khắc này đã là hiện lên mấy phần dạng mây đỏ. Trung Hạo không hề nói gì, vẫn chờ cửa thang máy mở ra sau khi, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng tiến vào trong thang máy. Thang máy một đường bay thẳng mà xuống, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên vẫn đợi được đi ra khỏi tiểu điếm phòng khách sau khi, lúc này mới đồng thời dừng lại thân được. Quân Nghiên, ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên mấy ngày này nhất định mệt chết đi. Đặc biệt là gần như vậy khoảng cách, Trung Hạo hầu như có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên trong hai mắt hắc vành mắt, còn có cái kia nồng đậm hề vải cùng ủ rũ. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu. Vì chống lại Hà Gia có thể có trung kích, nàng mấy ngày này hầu như liền ngủ thời gian đều không có. Diệp Gia sản nghiệp thật sự là quá mức khổng lồ, cho nên, nếu như chịu đến trùng kích ảnh hưởng đem sẽ vô cùng lớn, Diệp Quân Nghiên vừa vặn nương lần này cơ hội, đối với Diệp Gia sản nghiệp tiến hành một lần quy mô lớn chỉnh hợp. Hết thể lợi nhuận không gian khá là nhỏ, hơn nữa không có cái gì có thể kéo dài phát triển tính công ty cùng xí nghiệp, toàn bộ đều treo bài bán ra, hoặc là chuyển Diệp thị gia tộc còn lại tộc nhân danh nghĩa, nhìn như gia tộc sản nghiệp giảm bớt, kỳ thực chân chính hạt nhân cũng không hề bất kỳ biến hóa, trái lại để toàn cả gia tộc sản nghiệp càng có lực liên kết một ít. Vì thế, tại này thời gian mấy ngày bên trong Diệp Quân Nghiên hầu như đều không có làm sao chợp mắt, mà từ ngày hôm qua buổi trưa đến bây giờ, nàng đã liên tục tháng 3 năm 10 giờ không có nghỉ ngơi quá. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia vẻ vải dáng dấp, Trung Hạo đống nhiên có một loại muốn đem Diệp Quân Nghiên ôm vào trong lòng kích động, bất quá vừa lúc đó, Diệp Quân Nghiên bọn cận vệ đã là đem lái xe lại đây. Trung Hạo vì làm Diệp Quân Nghiên mở ra bình lỉ xa xếp sau cửa xe, đồng thời khinh đỡ Diệp Quân Nghiên đưa nàng đưa đến bên trong xe. Sau đó, Trung Hạo theo thói quen đem cửa xe đóng lại, sau đó xoay người hướng về bãi đậu xe nơi đi đến. Chỉ là Trung Hạo lúc này mới đi ra vài bước, Diệp Quân Nghiên nhưng là bỗng nhiên ở phía sau gọi hắn lại. Trung Hạo, ngươi không phải muốn đưa ta trở về sao? Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ từ cửa sổ xe bên trong đưa ra một ít, nhẹ giọng hướng về Trung Hạo hỏi một câu. Đúng vậy. Trung Hạo khẽ lên tiếng, Đao Phong vẫn tại trong bãi đỗ xe chờ hắn. Hắn dự định tọa đao phong xa đưa Diệp Quân Nghiên trở lại, sau đó sẽ tọa đao phong xa về sân. Nhìn Trung Hạo cái kia chăm chú hành dạng, Diệp Quân Nghiên mặt cười bên trên không nhịn được lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nàng không tiếp tục nói cái gì, mà là đem khuôn mặt nhỏ rút về cửa sổ xe bên trong. Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, hắn hiện ra nhưng đã là rõ ràng cái gì. Trong lòng âm thầm mắng tự mình một tiếng ngu ngốc, Trung Hạo gần như là lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp xoay người lại, đồng thời hướng về Diệp Quân Nghiên nơi bước qua. Lần thứ hai mở ra bình ly mộ vẫn còn xếp sau cửa xe, còn lần này, Trung Hạo nhưng là tự mình trực tiếp ngồi xuống. Diệp Quân Nghiên nhưng là đem thân thể đi đến ghế dựa rời đi, nàng này chiếc bình ly mộ trên là định chế trục cự dài hơn hình, không gian phía sau vô cùng dư giả, cùng hàng trước trong lúc đó còn có tư mật lên xuống thủy tinh tách ra, gần như là bằng một cái loại nhỏ tư nhân thế giới. Trung Hạo tọa sau khi đi vào, Diệp Quân Nghiên lúc này mới phân phó tài xế lái xe. Xe cộ rất ổn, hơn nữa vô cùng yên tĩnh. Trung Hạo hầu như nghe không được bên ngoài thanh âm gì, trái lại, hắn có thể mười phân rõ ràng nghe được Diệp Quân Nghiên cái kia nhẹ nhàng tiếng hít thở, còn có Diệp Quân Nghiên trên người cái kia nhàn nhạt hương vị nhi, hương vị rất nhạt, thế nhưng là rất thoải mái. Tựa hồ là bởi vì rời khỏi tiệc rượu, Diệp Quân Nghiên toàn bộ tinh thần đều thả lỏng ra, tại xe cộ mở sau khi thức dậy, vẻ vải ủ rũ nhất thời đưa nàng vây quanh, đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là có một ít mông lung. Thấy Diệp Quân Nghiên nếu như này, Trung Hạo liền nhẹ giọng nói rằng: Quân Nghiên, bằng không ngươi trước tiên ngủ một chút đi, đợi lát nữa về đến nhà ta sẽ gọi ngươi. Ừm. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là thật sự rất khốn rất bị nhốt, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, nàng liền đã là tựa ở thư thích ghế dựa trong lúc đó ngủ thiếp đi. Vượt quá ngàn vạn hào hoa kiệu xa, ghế dựa bao vây tính cùng thư thích tính đều cực kỳ tốt, Diệp Quân Nghiên cũng có thể vô cùng hương vị ngọt ngào. Diệp Quân Nghiên ngủ dáng vẻ rất dễ nhìn, hai mắt nhắm chặt trong lúc đó, cái kia lông mi thật dài run lên một cái. Vô cùng cảm động. Nhìn thoáng qua Diệp Quân Nghiên trên người muộn lễ quần, Trung Hạo suy nghĩ một chút sau liền đem trên người tây trang cởi ra, sau đó nhẹ nhàng che tại Diệp Quân Nghiên thân thể mặt trên. Diệp Quân Nghiên tính cảnh giác hiển nhiên rất mạnh, tuy rằng ngủ rất say, thế nhưng Trung Hạo cái kia yếu ớt động tác, nhưng vẫn là đưa nàng từ trong giấc ngộng kinh tỉnh lại. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia thức tỉnh dáng vẻ, Trung Hạo ngược lại cũng đúng là sợ hết hồn, vội vã giải thích: "Ta sợ ngươi cảm lạnh, muốn cho ngươi nắp bộ y phục." Cảm tạ. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng cảm tạ, sau đó sẽ thứ tại vẻ vải ủ rũ trong lúc đó ngủ say như chết, mà tay nhỏ của nàng, nhưng là nắm thật chặt Trung Hạo tây trang áo khoác, thân thể theo bản năng ra bên ngoài sáo bên trong diện xúc một chút. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái dạng này, Trung Hạo trong lòng nhưng là nhẹ nhàng thở dài. Bất luận Diệp Quân Nghiên cỡ nào ưu tú, nàng dù sao chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi bé gái, nhưng bé gái khác tại nàng cái này số tuổi thời điểm, vẫn tại hưởng thụ thanh xuân lạc thú. Mà Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo lần thứ hai thở dài, đem so sánh với phổ thông bé gái mà nói, Diệp Quân Nghiên thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. 46. Xe cộ tại vững vàng tốc độ trong lúc đó, dần dần lái vào châm đoạn cảnh khu biệt thự, vẫn chờ đạt tới biệt thự cửa đại môn lúc, Trung Hạo lúc này mới đem Diệp Quân Nghiên từ ngọt ngủ trong lúc đó đánh thức. Chỉ là như thế ngủ một lúc, Diệp Quân Nghiên tinh thần ngược lại là càng thêm hề hoài, nhân cũng càng khốn một chút. Tại Trung Hạo đánh thức nàng sau khi, Diệp Quân Nghiên toàn bộ tinh thần đều có một chút mơ hồ. Đôi mắt đẹp phảng phất đều không mở ra được. Quân Nghiên, ta dịu ngươi vào đi thôi. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền đỡ Diệp Quân Nghiên xuống xe, hướng về trong biệt thự đi vào. Diệp Lao vẫn không có ngủ, hoặc là nói hắn căn bản là ngủ không được. Nghe bên ngoài có âm thanh, hắn liền lập tức từ biệt thự trong đại sảnh diện đi ra, vừa vặn nhìn thấy Trung Hạo đỡ Diệp Quân Nghiên đi tới. Trung Hạo, Quân Nghiên thế nào? Thấy Diệp Quân Nghiên cái kia mơ mơ màng màng dáng vẻ, Diệp Lao ngược lại là bị sợ hết hồn, vội vàng hướng Trung Hạo hỏi một tiếng. Mà trong lúc nói chuyện, hắn càng là nhanh chân hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nơi đi tới. Trung Hạo biết Diệp Lao quan, trực tiếp giải thích, Quân Nghiên nàng mấy ngày này khả năng quá mệt mỏi, lúc trở lại ở trên đường liền ngủ mất rồi, Diệp gia gia, chúng ta trước tiên đem Quân Nghiên phủ bên trong đi nghỉ ngơi đi. Đứa nhỏ này. Diệp Lao muốn nói lại thôi, lão nhãn trong tràn đầy nồng đậm vẻ ấy nấy. Diệp Quân Nghiên vợ chồng mất sớm, hắn lại thân hoạn náo nham, mà trong gia tộc những người kia chỉ hiểu tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng, mới có 18 tuổi Diệp Quân Nghiên liền bắt đầu gánh vác nổi lên toàn bộ Diệp thị gia tộc sản nghiệp cùng trách nhiệm. Có thể cảm thụ đi ra, Diệp Quân Nghiên trên người gánh vác cỡ nào áp lực nặng nề, nàng nguyên vốn có thể khi nàng thiên kim đại tiểu thư, công chúa chân chính, thế nhưng, vì gia tộc nàng chỉ có thể bỏ qua tuổi thanh xuân của nàng, vẫn bỏ qua tự do. Diệp Lao không biết bao nhiêu lần thấy Diệp Quân Nghiên tại lén lút rơi lệ, lén lút gào khóc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Diệp Lao không tiếp tục đi muốn những thứ này, cũng không có đem những này nói ra, mà là cùng Trung Hạo cùng đỡ Diệp Quân Nghiên tiến vào bên trong biệt thự. Diệp Quân Nghiên gian phòng trang trí rất tinh xảo rất đẹp, chỉ bất quá, gian phòng của nàng nhưng là không có chút nào như một cô bé gian phòng, bởi vì bên trong phòng của nàng không tìm được bất kỳ lông bù xù món đồ chơi, cũng không nhìn thấy vì làm thông bé gái đều yêu thích tiểu sức phẩm. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là phi thường bị nhốt, Trung Hạo cùng Diệp Quân lúc này mới đỡ nàng ở trên giường nằm xuống, nàng liền đã là nặng nề ngủ. Không chỉ như thế, trong tay của nàng vẫn nắm thật chặt Trung Hạo tây trang áo khoác. Trung Hạo cũng không có đi thu hồi ý tứ, tại vì làm Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng che lên chăn sau khi, liền cùng Diệp lão cùng đi ra ngoài. 36. Ách, chương 4, còn có một chương mới. Đợt, liên tục 2 ngày suốt đêm, hết chỗ nói rồi, hãn, kế tục gõ chữ, cầu vẽ thắng. 128 vật lộn thuật. Chương 128, vật lộn thuật. Lầu một bên trong đại sảnh, Trung Hạo đem buổi tối chuyện lớn hơi cùng Diệp lão nói một lần. Trung Hạo đem hắn cùng Diệp Quân Nghiên chuyện giữa nho nhỏ che giấu một thoáng, dù sao hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ tạm thời chỉ có thể toán là bằng hữu, loại chuyện này tại trưởng bối trước mặt vẫn là không nói tuyệt vời, để tránh khỏi khiến cho hiểu lầm. Giải thích của hắn so sánh với đơn giản, hắn lúc đó chỉ là muốn đi vào nhìn một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất, vừa vặn Hà Quá Thần lão gia tử bỗng nhiên hôn mê, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời đi. Đối với cái này giải thích Trung Hạo tự nhận là vẫn tương đối hoàn mỹ, chỉ là hắn tại sau khi nói xong, Diệp lão nhìn ánh mắt của hắn nhưng là có một chút không giống. Diệp lão ánh mắt để Trung Hạo trong lòng đột nhiên một cái hồi hộp, hắn còn chưa tới cùng phản ứng, Diệp lão liền đã là trực tiếp hỏi, "Trung Hạo, ngươi cùng Quân Nghiên có phải hay không tại nơi quan hệ?" Trung Hạo không nghĩ tới Diệp lão sẽ hỏi như thế, hơn nữa còn là hỏi trực tiếp như vậy, vội vã phủ nhận nói, "Diệp gia gia, chúng ta không có." Hắn ngược lại là không có ở nói giả. Bởi vì hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó hiện nay xác thực chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Diệp lão rõ ràng có chút không tin, đồng thời âm nói, "Trung Hạo, ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu quả thật cùng Quân Nghiên tại nơi quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không phản đối với các ngươi." Diệp lão những lời này ngược lại là nói Trung Hạo cực kỳ động lòng, trong lòng của hắn cũng rất nghĩ, thế nhưng hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó, xác thực còn không phải là loại quan hệ kia. "Diệp gia gia, ta cùng Quân Nghiên thật không có tại nơi quan hệ." Không tin ngươi có thể hỏi vừa hỏi Quân Nghiên Trung Hạo kế tục giải thích, không có nếu không có, loại quan hệ này tại không có xác định trước đó, hắn Trung Hạo cũng không dám nói lung tung nửa chữ. Thật sự, Diệp lão nhưng là không tin, trong ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập hắn không tin. Thật sự Trung Hạo nhưng là vô cùng chăm chú gật đầu. Kỳ quái, Diệp lão tựa hồ vẫn còn có chút không rõ, sau đó chậm rãi nói rằng, Quân Nghiên nha đầu này thở nhỏ thì có bệnh thích sạch sẽ. Xe của nàng xưa nay đều không cho nam sinh ngồi vào đi, có đôi khi ta lão già này đều không cho, còn có, nàng dĩ nhiên chịu nắp y phục của ngươi, cái này. Nói tới đây, Diệp lão lần thứ hai dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về Trung Hạo nơi. Hiển nhiên, Diệp lão vẫn là không tin. Trung Hạo nhưng là vì sửng sốt một chút, nếu như tất cả chính như Diệp lão theo như lời nói, như vậy. Nghĩ tới đây, Trung Hạo tim đập không nhịn được ra tốc một chút. Diệp lão tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Đồng nhiên đối với Trung Hạo hỏi, "Trung Hạo, lão già ta lại cầu ngươi một việc, là liên quan với Quân Nghiên." "Diệp gia gia, ngươi nói." Trung Hạo đáp một tiếng, bất kể là liên quan với Diệp lão vẫn là Diệp Quân Nghiên, hắn Trung Hạo khẳng định đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. "Quân Nghiên ba mẹ nàng qua đời sớm, ta lão già này lại chiếm được náo nham, mấy năm qua, gia tộc sự tình đều là đặt ở Quân Nghiên trên người, thực sự là khổ nàng." Diệp lão nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói tiếp, đứa nhỏ này cá tính cùng cha của nàng rất giống, rất quật cường, ở bên ngoài bị cái gì khổ nàng xưa nay đều không nói cho ta, chỉ có thể tự mình trốn khóc. Nghe Diệp lão từng nói, Trung Hạo trong lòng cũng là hơi có chút trầm trọng. Gia nghiệp càng lớn, Diệp Quân Nghiên trên người trọng trách cùng trách nhiệm chỉ có thể càng nặng, mà do một cô bé đến đảm đương tất cả những thứ này, xác thực là phi thường gian khổ. Nói thí dụ như ám sát, Trung Hạo từ đao phong chỗ giải đến một ít. Diệp Quân Nghiên trước đây hầu như mỗi tháng đều sẽ bính mấy lần trước giám sát, có rất vài lần đều thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, có thể tưởng tượng, Diệp Quân Nghiên trên người áp lực là cỡ nào to lớn. Không nên nói một cô bé, coi như là đổi thành một nam nhân, ở dưới loại tình huống kia đều có khả năng sẽ tinh thần sụp đổ. Diệp lão nhưng là chăm chú nhìn Trung Hạo một chút, sau đó nói, "Trung Hạo, Quân Nghiên đứa nhỏ này thái độ đối với ngươi giống như cùng người khác không giống nhau, nếu như ngươi có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể tới nơi này nhiều buổi cùng nàng, hoặc là dẫn nàng đi ra ngoài tán giải sầu, có được hay không?" Hiển nhiên, đây cũng là Diệp lão muốn Trung Hạo việc làm. "Hảo, Diệp gia gia." Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, chỉ cần Diệp Quân Nghiên nguyện ý, lại nhiều thời giờ hắn Trung Hạo đều nguyện ý trả giá. 45. Đang cùng Diệp lão sau khi nói xong, Trung Hạo liền hướng về Diệp Lao cáo từ rời khỏi. Diệp Lao nói tới những lời đó, vẫn mười phân rõ ràng ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Trung Hạo trong đầu vẫn không nhịn được hồi tưởng lại cùng Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ từng màn từng màn. Vào lúc này, Trung Hạo cũng là ý thức được Diệp Quân Nghiên đối với hắn, tựa hồ thật sự có chút không giống. Chí ít buổi tối ngày hôm ấy hắn hôn môi Diệp Quân Nghiên thời điểm, Diệp Quân Nghiên cũng không hề tức giận. Vào lúc này hồi tưởng lại, Trung Hạo chợt phát hiện tự mình đại não tư duy tăng lên sau khi, thế nhưng tại ở phương diện khác vẫn là đỉnh đốc. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Đao Phong đống nhiên mở miệng. Trung Hạo, trên tay ngươi thường thế thế nào rồi? Đao Phong chỉ là đơn giản hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, bất quá, hắn bình thường mở miệng, khẳng định đều là có một ít mục đích. Sắp xỉ rồi, liền này một, hai ngày hẳn là sẽ được rồi. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, trải qua nhiều ngày như vậy khôi phục, giữa bàn tay của hắn thương thế kỳ thực đều tốt lắm rồi, chỉ còn lại một điểm nhỏ vết máu mà thôi. Thương thế này tốc độ khôi phục muốn so với người bình thường mau hơn rất nhiều, bất quá cũng không tính được nhanh thái quá, hắn Trung Hạo đẩy một cái ngựa y để thân phận, chỉ cần không sắp tới không thể tưởng tượng nổi, trên căn bản liền sẽ không có người hoài nghi cái gì. Mà nghe Trung Hạo trả lời, Đao Phong trực tiếp nói, vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai trước hết tiến hành vật lộn phương diện huấn luyện đi. Bước chân huấn luyện trước tiên đình chỉ một ít thời gian, chờ ngươi vật lộn thuật tăng lên sau khi, chúng ta lại tiến hành bước chân đồng bộ rèn luyện. Hảo. Trung Hạo cấp tốc đồng ý, trên mặt càng là nhiều thêm mấy phần vẻ kích động. Bộ pháp huấn luyện rốt cục tạm thời kết chỉnh, kế tiếp vật lộn thuật rèn luyện, đúng là hắn Trung Hạo hiện tại tha thiết ước mơ. Chỉ cần đem vật lộn thuật cùng bộ pháp kết hợp lại, hơn nữa tự thân cường đại điện năng, hắn tin tưởng coi như là lần thứ hai Hà Duệ, hắn cũng là có thể ung dung đánh bại. Đương nhiên, Hà Duệ chỉ là hắn một cái mục tiêu, một cái lâm thời mục tiêu mà thôi. Trung Hạo muốn chính là thực lực càng mạnh mẽ hơn, nếu như chỉ là đánh bại Hà Duệ, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo đối với ngày thứ hai rèn luyện tràn đầy chờ mong, tại trở lại sân sau khi, hắn liền lập tức bắt đầu tiến hành một vòng mới tế bào cường hóa. Cùng lúc đó, Trung Hạo vẫn trực tiếp lợi dụng linh năng đem hai tay vết thương hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ tân sinh huyết nhục có cờ hở trắng mịn ở ngoài. Trên căn bản là không nhìn ra bất kỳ chịu quá thương vết tích. Bởi ngày thứ hai muốn tiến hành vật lộn kỹ xảo huấn luyện, Trung Hạo buổi tối hôm đó vẫn cố ý ngủ sớm một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời lúc này mới chỉ là tờ mờ sáng thời điểm, Trung Hạo liền đã là đi tới trong rừng trúc. Đao Phong giống nhau tức hướng về mới đến một chút, bất quá lần này Đao Phong cũng không hề mang bất kỳ đồ vật lại đây. Hiển nhiên, vật lộn thuật rèn luyện đã không cần dùng tới những đồ vật kia. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đao Phong hành sự chính là thẳng thắn như vậy, Trung Hạo lúc này mới đến gần, hắn liền trực tiếp nói, vật lộn thuật cùng võ công không giống, võ công chú ý chính là con đường quen thuộc cùng đánh cờ, mà vật lộn thuật chú ý chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, vật lộn thuật tôn chỉ chính là bằng nhanh nhất, ngắn nhất cùng với là chí mạng nhất công kích đến kết chỉnh chiến đấu. Trung Hạo im lặng không lên tiếng, bất quá trong lòng hắn cũng đã là đem Đao Phong mỗi một chữ đều rõ rõ ràng ràng nhớ rồi. Ngày hôm nay ta trước tiên dạy ngươi phát kình kỹ xảo. Ra quyền tốc độ cùng với góc độ nắm chặt. Đao Phong nói một tiếng, sau đó trực tiếp đưa ra nắm đấm của hắn, nói tiếp, vật lộn thuật nắm đấm phát kình có hai loại hình thức, một loại là chớp mắt kính, ý tứ chính là trong nháy mắt phát động công kích, tốc độ nhanh thế nhưng lực lượng nhược, một loại vì làm đẩy kính, mượn kinh đạo đẩy trùng, do đó đem lực lượng lực buộc phát trong nháy mắt tăng lên gấp đôi trở lên. Đao Phong nói vô cùng tỉ mỉ, vừa nói, một bên trực tiếp thông qua tự thân động tác vì làm Trung Hạo tiến hành làm mẫu. Hắn từ lâu thấy được Trung Hạo kinh khủng kia ngộ tính, cho nên, hắn giáo lên tốc độ rất nhanh, trên căn bản không có bất kỳ dừng lại. Trung Hạo học tập cũng rất nhanh, hắn dựa vào cường đại trí nhớ trực tiếp đem Đao Phong mỗi một cái động tác đều ký ức tại trong óc, sau đó cấp tốc tiến hành phân tích, đem Đao Phong mỗi một cái động tác góc độ đều phân tích ra, trên căn bản Đao Phong chỉ cần làm mẫu một lần, Trung Hạo liền có thể trên ngựa, lập tức học được. Tuy rằng đã sớm biết Trung Hạo này cái biến thái thiên phú khủng bố dị thường, thế nhưng chờ giáo sau khi thức dậy, Đao Phong lần thứ hai có chút trợn tròn mắt. Bất kể là cái gì Đông Yên, trên căn bản hắn nói chuyện một làm mẫu, Trung Hạo hầu như đều là trong nháy mắt học được, hơn nữa động tác vẫn là vô cùng tiêu chuẩn. Hắn vốn cho là chí ít cần 3 giờ mới có thể giáo xong đồ vật, Trung Hạo cũng chỉ là dùng ngắn ngắn không đến thời gian nửa giờ cũng đã quyết định. Biến thái, Đao Phong cũng không biết dùng hai chữ này xưng hô quá Trung Hạo bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi một lần Trung Hạo nhưng cũng làm cho hắn lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Bất đắc dĩ, Đao Phong không thể làm gì khác hơn là hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi trước tiên làm quen một chút những động tác này đi, bắt đầu từ ngày mai, ta sắp xếp nhân lại đây với ngươi đối luyện, chân chính vật lộn kỹ thuật, chỉ có tại đối chiến trong lúc đó mới có thể tê được một cái chất tăng lên. Đao Phong trực tiếp bỏ qua con đường quen thuộc hóa truyền thụ phương thức, trực giác nói cho hắn biết, thực chiến sẽ là Trung Hạo học tập vật lộn thuật chân chính phương pháp tốt nhất. Hảo, Đao Phong đại ca. Đối với Đao Phong sắp xếp, Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Cho nên, tại Đao Phong sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu lặp lại nổi lên vừa nãy Đao Phong truyền thụ động tác của hắn. Đao Phong ở một bên nhưng là càng xem càng vì làm giật mình, nếu như lần thứ nhất Trung Hạo chỉ là tiêu chuẩn, như vậy, từ lần thứ hai bắt đầu, Trung Hạo động tác là có thể dùng chặt chẽ để hình dung. Hơn nữa Trung Hạo động tác không ngừng giống như, hơn nữa rất giống. Nói cách khác, Trung Hạo đã đem hắn truyền thụ, đều hoàn toàn học được trong xương. 35. Ách, suốt đêm đến bây giờ, xế chiều đi ngủ cái ngủ trưa, tiếp theo sau đó chương mới. Đợt, cũng còn tốt tiểu lệnh là toàn chức gõ chữ, ách, trừ ăn ra uống, đầu con gái ngoạn ở ngoài, chính là gõ chữ, tiền nhuận bút là tiểu lệnh duy nhất thu vào khởi nguồn, hy vọng đại gia có thể hòng duy trì chính bản, cảm tạ. 129 nhện góa phụ đen. Chương 129, nhện góa phụ đen, cầu vé tháng. Kết thúc rèn luyện, lập tức liền có Đao Phong tiểu tổ người đưa tới dinh dưỡng bữa sáng. Tế bào cường hóa, phong phú dinh dưỡng hơn nữa mỗi ngày rèn luyện, Trung Hạo thể trọng cùng hình thể tại trong một thời gian ngắn này diện đều có hết sức rõ ràng biến hóa, trên người bắp thịt đường nét đã là hết sức rõ ràng, vai cũng là biến càng thêm dày rộng rất nhiều, cùng lấy trước kia chút cái như thế thân thể hầu như chính là một trời một vực. Cơm nước xong trùng xong táo, Trung Hạo trực tiếp cầm lên tối ngày hôm qua toàn bộ xem xong y dược cùng hóa chất phương diện thư tịch, dự định trước tiên đi một chuyến trường học thư viện. Đối với Trung Hạo mà nói, hiện tại Minh Trí học viện tư thục đối với tác dụng của hắn trên căn bản thì bằng với một cái thuần túy thư viện. Một ít hắn trước đây chú trọng đồ vật hiện tại đều đang dần dần làm nhạt, nói thí dụ như trường học học đồng, còn có bằng cấp các loại. Tự thân thực lực tăng lên, hơn nữa đại não tế bào cường hóa, Trung Hạo hiện tại tư duy cách cục dần dần lớn lên. Ánh mắt cũng là thả xa hơn một chút. Trưởng thành cần một cái quá trình, mà đối với hiện tại Trung Hạo mà nói, tự tin của hắn, tư duy cùng với cách cục các loại, chính là đang không ngừng mà trưởng thành bên trong. Mà chờ Trung Hạo đi ra khỏi sân cửa lớn thời điểm, Đao Phong đã là mở ra chạy băng băng S400 chờ đợi tại cửa lớn ở ngoài. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo hướng đi chạy băng băng xa lúc, một chiếc màu đỏ lôi khắc tát tư LFA xưởng đồng xe thể thao nhưng là tại nổ vang động lực trong tiếng rít gào mà tới. Đây là lôi khắc tát tư vừa tại toàn cầu đẩy ra số lượng khoản siêu cấp xe thể thao, 8 triệu thụ giá cả muốn so với phổ thông phiên bản lôi khắc tát tư LFA quý trên 3 triệu khoảng trường, trái phải, là một khoản có ưu nhã vẻ ngoài, thế nhưng là trang bị cuồng bạo trái tim động lực manh thú. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, cái kia chiếc lôi khắc tát tư LFA siêu cấp xe thể thao liền đã là xông đến chạy băng băng xa trước mặt, một cái đẹp đẽ phanh lại, cách chạy băng băng xa chỉ có không tới khoảng cách 1 mét thời điểm ngừng lại. Cửa xe mở ra. Ngay sau đó, một người mặc gợi cảm nữ nhân từ bên trong xe đi ra. Tiểu mái tóc dài màu đỏ vi quyển khoác tả hạ xuống, từng tia từng dòng trong lúc đó vô hình tiết lộ ra một cô ung tán quyến rũ mùi vị. Nữ trên thân thể người là một cái nhiều là phong cách bó sát người váy ngắn, hơi thấp và táo trong lúc đó, trắng như tuyết hơn nữa thâm thúy ránh giữa hai vú vô cùng mê người. Hạ thân cái kia mềm mại váy ngắn bó chặt thon dài êm dịu, cái kia phân thon dài tuyệt đối có thể hấp dẫn lấy bất luận là nam nhân nào tầm mắt. Mà nữ nhân cái kia trắng rõ khuôn mặt trong lúc đó, một đôi quyến rũ câu hồn mắt phượng, giờ khắc này chính nhìn về Trung Hạo nơi. Là nàng. Trung Hạo trí nhớ rất tốt, hơn nữa nữ nhân này cái kia quyến rũ liêu nhân tư thái cũng là khiến người ta rất khó quên, cho nên, nữ nhân lúc này mới vừa xuống xe, Trung Hạo liền đã là nhận ra đối phương. Chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân âm thanh cũng là rất êm tai, từng tia rình rính, giống như là mỹ nữ xà xà hạnh giống như vậy, không ngừng mà thần kinh của ngươi. Mà đối với Trung Hạo cái này tuổi tác nam sinh mà nói, kỳ thực loại nữ nhân này là lớn nhất lực hấp dẫn, bất kể là cái kia xem ra thịt cảm mười phần thân thể mềm mại, vẫn là cái kia phân bí nhân thành thục mùi vị, đều đủ đã xem một ít tiểu nam sinh yếu đuối thần kinh cùng dục vọng cho trực tiếp làm nổ. Bất quá, Trung Hạo nhưng là không ở những này nam sinh hàng ngũ. Tại mỗi một lần linh năng tế hóa sau khi, cái kia phân mãnh liệt cảm giác đau đớn đều sẽ để Trung Hạo ý chí lực biến càng cường đại hơn, cho nên... Trung Hạo nhìn nữ nhân ánh mắt càng nhiều vẫn là lý trí, cũng không hề bất kỳ dục vọng. Người tìm ta có chuyện gì? Trung Hạo chỉ là vô cùng đơn giản hỏi một tiếng, hắn đối với nữ nhân ý đồ đến ngã, cũng là có chút ngạc nhiên. Nữ nhân có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Trung Hạo cái kia thần sắc tỉnh táo, bất quá, trên mặt nàng cái kia quyến rũ động lòng người nụ cười cũng không hề bất kỳ biến hóa, thậm chí cái kia dài nhỏ trong mắt phượng, vẫn tránh qua vài tia câu hồn ý nhị. Người có thời gian hay không, ta nghĩ với ngươi ngồi xuống nhờ một chút. Nữ nhân ngữ khí có chút ám muội, thế nhưng là không có nói rõ chân chính ý đồ đến. Thật xin lỗi, ta không có thời gian. Trung Hạo không muốn lãng phí cái gì miệng lưỡi, tuy rằng nữ nhân xem ra rất mê người, thế nhưng còn chưa đủ đã câu dẫn đến hắn Trung Hạo tinh trùng lên não. Nữ nhân hiển nhiên bất mãn Trung Hạo từ chối, vô cùng quyến rũ trắng Trung Hạo một chút sau khi, gắt giọng, ngươi vẫn đúng là không có thân sĩ phong độ, lẽ nào ngươi không biết, từ chối một cái nữ sĩ mời, là một loại không lễ phép hành vi. Ta không phải thân sĩ, cho nên, nếu như không có sự tình, xin ngươi rời khỏi, cảm tạ. Nói xong, Trung Hạo chỉ bên cạnh đất trống nơi, không ngừng từ chối vô cùng thẳng thắn, hơn nữa ý tứ vẫn là hết sức rõ ràng. Thấy Trung Hạo thẳng thắn như vậy lưu loát, nữ nhân cái kia quyến rũ đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo tâm trí dĩ nhiên là như vậy kiên định, đối với nàng quyến rũ dĩ nhiên không có nửa điểm nhi phản ứng, thậm chí trong ánh mắt đều là như vậy trong suốt, phảng phất tại đối phương trong mắt, nàng chính là vô hình. Ở dưới loại tình huống này, nữ nhân cũng nhịn không được đối với mị lực của nàng có một loại hoài nghi. Bất quá, nữ nhân hiển nhiên cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường, nàng rất nhanh liền từ cái kia dị dạng tâm tình trong lúc đó khôi phục lại. Ta gọi Lăng Huyên, Hà Duệ. Hắn là ta biểu đệ. Nữ nhân chỉ là nói đơn giản tên của nàng, sau đó sẽ đơn giản giới thiệu nàng cùng Hà Duệ trong lúc đó quan hệ, cũng không nói thêm gì, bất quá, những này tựa hồ đã vậy là đủ rồi. Nghe nữ nhân nói, Trung Hạo trong ánh mắt ngược lại là lóe lên một tia vẻ ngoài ý muốn, hắn vẫn thật không có nghĩ tới đây cái tên là Lăng Huyền nữ nhân cùng Hà Duệ trong lúc đó dĩ nhiên sẽ là biểu tỷ đệ quan hệ. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo đống nhiên nghĩ tới một việc. Tối ngày hôm qua Hà Quá Thần lúc hôn mê, hầu như tầm mắt mọi người đều là bị Hà Quá Thần hấp dẫn, toàn bộ yến đại sảnh, chú ý tới hắn cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi, hay là cũng chỉ có trước mắt cái này tên là Lăng Huyền nữ nhân. Bất quá, liền tính này Lăng Huyên cùng Hà Duệ trong lúc đó là biểu tỷ đệ quan hệ, liền tính Lăng Huyên đem sự tình nói cho Hà Duệ, Trung Hạo cũng sẽ không lo lắng cái gì. Tất nhiên làm ra quyết định, hắn căn bản là không sợ Hà Duệ biết chuyện này. Ngươi đi đi, ta không muốn nói với ngươi cái gì. Nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp mở ra cửa xe. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo dự định ngồi vào bên trong xe thời điểm, Lăng Huyên một câu nói nhưng là để Trung Hạo động tác mạnh mẽ cứng rắn đình chỉ lại. Nếu như là Diệp Quân Nghiên sự tình, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú sao? Lăng Huyên chỉ là vô cùng nói đơn giản một tiếng, nàng cái kia dài nhỏ trong mắt phượng, rõ ràng tránh qua một tia trêu tức thần sắc, vẫn nhiều hơn mấy phần hứng thú. Không có hứng thú. Trung Hạo là dừng lại thân đến, thế nhưng đáng tiếc, câu trả lời của hắn nhưng là lại một lần nữa ra ngoài Lăng Huyên ngoài ý liệu. Nếu như là Diệp Quân Nghiên bí mật nghi, ngươi lẽ nào cũng không có hứng thú sao? Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phần trêu tức dĩ nhiên là biến mất không thấy. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần khó mà tin nổi. Không có hứng thú. Vẫn là đồng dạng bốn chữ, thế nhưng Trung Hạo trong giọng nói nhưng là biến càng thêm khẳng định. Đem so sánh với Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo tuyệt đối càng thêm tin tưởng Diệp Quân Nghiên một ít. Nếu quả thật có bí mật gì, Trung Hạo càng muốn nghe Diệp Quân Nghiên chính mồm nói cho hắn biết, mà không phải từ người khác trong miệng, bởi vì cái kia là đối với Diệp Quân Nghiên một loại không tín nhiệm, đồng thời cũng là một loại sỉ nhục. Ngươi quả nhiên có chút không giống nhau. Chẳng trách Diệp Quân Nghiên sẽ thích ngươi. Lăng Huyên nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, thậm chí còn nhiều thêm mấy phần đố kỵ. Nàng là một nữ nhân, mà làm vì làm một nữ nhân, nếu như có thể tìm đến như thế một cái tín nhiệm tự mình người đàn ông, đây thật là một loại may mắn phân cùng phúc khí. Chỉ bất quá, Lăng Huyên cũng không hề vì vậy mà từ bỏ, mà là từng chữ nói rằng, nếu như là 20 năm trước chuyện kia, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú sao? Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo trong mắt đột nhiên co rụt lại. Ngươi biết ai là thủ phạm thật phía sau màn? Trung Hạo lần này không tiếp tục đáp lại không có hứng thú bốn chữ này, mà là hỏi ngược lại một tiếng. Hứa Thừa Nghiệp có thể biết thủ phạm thật phía sau màn là ai, Hà Kéo Theo Quân hẳn là cũng sẽ biết, mà thôi Lăng Huyên cùng Hà ra quan hệ, nàng xác thực cũng có thể có biết chân tướng sự tình. Cho nên, Lăng Huyên câu nói này đã là nói thẳng chúng rồi Trung Hạo chỗ yếu. Lăng Huyên cũng không hề chính diện trả lời, mà là phản hỏi một câu, cái kia chúng ta bây giờ là không phải có thể tìm một chỗ ngồi xuống nhờ một chút đây. Hảo. Trung Hạo lần này không tiếp tục từ chối, bởi vì hắn thật sự là rất muốn biết ai mới là hậu trường hung phạm. Về phần Lăng Huyên sẽ hay không bố trí cái gì cả bấy, hắn ngược lại là không lo lắng gì, có đao phong tại, hơn nữa hắn Trung Hạo đối với điện năng không chế, Lăng Huyên muốn hại hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia đi theo ta. Lăng Huyên nụ cười trong lúc đó tránh qua vẻ đắc ý vẻ, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi liền trực tiếp ngồi trở lại bên trong xe. Cái kia váy có chút ngắn, tại Lăng Huyên túi xuống thân đến thời điểm, bên trong một vệt hắc ti chất liệu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trung Hạo liền đứng ở Lăng Huyên bên cạnh, cái kia tia quang gần như là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo ngay dưới mắt. Chỉ bất quá, vào lúc này Trung Hạo nhưng là không có đi chú ý cái này, chờ Lăng Huyên điều xa quay đầu lại sau khi, hắn liền trực tiếp mở ra chạy băng băng xá hậu môn ngồi xuống. Trung Hạo, ngươi xác định muốn đi theo nàng? Mà Trung Hạo lúc này mới tọa bất cứ tình huống nào bên trong xe, Đao Phong âm thanh liền đã là vang lên. Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo biết Đao Phong nhất định là biết cái gì, liền vội vàng hỏi, Đao Phong đại ca, có phải hay không có vấn đề gì? Vấn đề không lớn, ngươi chỉ cần ở thêm một cái tâm nhãn là được rồi, nữ nhân này, cùng nữ nhân bình thường không giống nhau. Đao Phong dừng một chút sau, đồng nhiên lại bổ sung một câu, Trung Hạo, nàng tại Cẩm Thành có một cái biệt hiệu, đó chính là Độc Chu, nện góa phụ đen. Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn biết Đao Phong vì sao lại nói cho hắn biết Lăng Huyên biệt hiệu, bởi vì ba chữ kia, đã đủ đã xem một cái tính tình của nữ nhân hình dung đi ra. Đối mặt với như thế một nữ nhân, hắn chỉ sợ là muốn không cẩn thận đều là không được. 44. Ách, lão, thân thể không được rồi, chỉ là suốt đêm hai cái buổi tối, buổi chiều ngủ một giấc dĩ nhiên là ngủ hôn thiên hôn địa, thổi điều hòa dĩ nhiên đều ngủ ra một đại thân hãn đi ra, khuya hôm nay cũng chỉ có một trường chương mới, ách, ngủ tiếp, đem sai giờ đảo lại. Nguyên bản ngày hôm nay cũng là có 5 canh, còn lại 4 chương ngày mai tiểu lệnh ngày mai sẽ tranh thủ bù đắp. 130 không đỡ nổi một đòn. Chương 130, không đỡ nổi một đòn. Xe cộ cũng không hề hướng về nội thành bên trong mở ra, rời đi sân sau khi, hai chiếc xe một trước một sau mở hướng về phía Cẩm Thành nội thành ở ngoài. Cẩm Thành là một ngọn núi hồ chi thị, tại vùng ngoại thành ở ngoài có vài nơi phong cảnh tú lệ hồ nước, mà trong đó nổi danh nhất liền muốn mấy mảnh sơn nửa hồ xuống núi hồ. Lăng Huyên chỗ cần đến đó là xuống núi hồ, chỉ bất quá, nàng cũng không phải là hướng về phía nơi này tú lệ cảnh sắc mà đến. Tại xuống núi hồ bên cạnh có một cái tên là xuống núi hội sở thuật cưỡi ngựa trụ sở tư nhân, xuống núi hội sở là cả Cẩm Thành cao nhất quy cách tam đại hội sở một trong, không ngừng hội viên phí dụng cao kinh người, hơn nữa mỗi cái hội viên đều phải có một thất hoặc là một thất trở lên tên mã mới được. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là một cái mánh lưới mà thôi, tại rất nhiều người trong mắt, cái này xuống núi hội sở chính là một khu nhà âm mỹ quý tộc hội sở. Cũng chẳng có bao nhiêu nhân sẽ đối với thuật cưỡi ngựa chân chính cảm thấy hứng thú. Tương tự là cưỡi ngựa, rất nhiều người thích hơn kỵ một loại khác mã. Xuống núi hội sở bên trong không ngừng có tiếng mã, còn có rất nhiều khi hồng người mẫu cùng tên tinh, hội sở hậu trường thế lực vô cùng tuyệt vời, chỉ cần ngươi ra được cái giá tiền kia, coi như là lại thanh thuần nữ người mẫu tinh, bọn hắn đều có thể đưa đến trên giường của ngươi. Cho nên, nay xuống núi hội sở tại sáng tạo tới nay, vẫn luôn là Cẩm Thành quyền quý quyển người bên trong khí tối vượng hội sở. Mà nhà này hội sở hậu trường lão bản, đó là Lăng Huyên. Những này Trung Hạo là không biết, bất quá Đao Phong biết. Rời đi vùng ngoại thành thời điểm, Đao Phong liền đem những này nói cho Trung Hạo. Bởi vậy cũng là có thể nhìn ra, này Lăng Huyên tay đoạn là làm sao tuyệt vời, từ Đao Phong trong lời nói còn có thể mịt mờ nghe ra, này xuống núi hội sở vì thỏa mãn một ít hội viên yêu cầu, e sợ cũng không hề thiếu thai họa quá một ít chân chính thanh thuần người mẫu cùng nữ tình, mặc kệ đối phương là tình nguyện vẫn là không tình nguyện. Khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, hai chiếc xe liền đã là một trước một sau dừng đến xuống núi hội sở lòng đất trong bãi đỗ xe, dừng xe, gợi cảm xinh đẹp Lăng Huyên cũng đã bước êm dịu thon dài mê người từ bên trong xe đi xuống. Trung Hạo cùng Đao Phong nhưng là sau đó xuống xe, lần này Đao Phong cũng không hề ở lại bên trong xe chờ đợi Trung Hạo, mà là lựa chọn cùng Trung Hạo cùng tiến vào hội sở bên trong. Lăng Huyên cũng không hề nói gì, chỉ là hướng về Trung Hạo đưa cho một cái quyến rũ câu hồn ánh mắt sau khi, liền dẫn hai người hướng về hội sở trong bãi đỗ xe thang máy đi đến. Toàn bộ hội sở là dựa theo Tây Âu phong cách kiến trúc thiết kế, tầng trệt cũng không cao, thang máy chỉ là lên lầu 3 sau khi liền ngừng lại. Hội sở lầu 3 là từng gian xa hoa căn hộ, tầng này, trên căn bản đó là những này quyền quý môn thích nhất địa phương. Bọn họ có thể tại hội sở bên ngoài thảo nguyên trong lúc đó cưỡi tên mã, cũng có thể tại tầng này cưỡi mặt khác một loại tên mã. Chỉ là đi ra khỏi thang máy, Trung Hạo liền xem nhãn một người hình mập mạp người trung niên ôm một cái vóc người kiểu tiểu. Thế nhưng ăn mặc nhưng là vô cùng nóng bỏng gợi cảm nữ hài đi vào sáo trong phòng. Nữ hài và táo trong lúc đó phân rất mở, trắng như tuyết rất tròn bán cầu lỏa lộ ở tại bên ngoài, mà cái kia màu đen bó sát người váy ngắn chỉ là miễn cưỡng che lại bắp đùi gốc rễ, thon dài gần như là lỏa lộ tại bên ngoài. Người trung niên kia hiển nhiên là có chút háo sắc, tại mở rộng cửa thời điểm một bên khác tay vẫn vô cùng không thành thật nữ hài cái kia vểnh cao phong ngông còn có trên đùi sờ tới sờ lui, thậm chí còn đưa về phía nữ hài quần để trong lúc đó. Nữ hài nhưng là khanh khách cười không ngừng, thần thái trong lúc đó tất cả đều là phóng đãng vẻ. Bé gái này Trung Hạo ngược lại là nhận được, A Tỉnh gần nhất vô cùng gặp may một cái tiểu ca sĩ, tại đầu năm Minh Trí học viện tư thục khai giảng lễ mừng mặt trên, nữ hài liền lên đài hiến sướng quá mấy khúc, lúc đó cái kia thanh thuần dục nữ răng rớp, để không biết bao nhiêu nam sinh vì làm tử chân thành điên ngã, cũng. Mà ở chỗ này, Trung Hạo nhưng là trực tiếp nhìn thấy một cái thần tượng phá diệt. Cái gọi là thanh thuần dục nữ, trên căn bản là có thể dùng dục nữ để hình dung. Lăng Huyên cũng là nhìn thấy một màn này, nàng là cái này hội sở hậu trường lão bản, đối với này tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Ánh mắt của nàng chỉ là nhìn Trung Hạo một chút, sau đó liền dẫn Trung Hạo hướng về tận cùng bên trong một gian căn hộ đi đến. Lăng Huyên đầu tiên là mở ra căn hộ cửa lớn, bất quá nàng cũng không hề trên ngựa, lập tức đi vào, mà là nhìn thoáng qua Đao Phong sau khi, nói rằng, Đao Phong, ngươi sẽ không cũng muốn vào đi thôi. Đao Phong trước kia là Diệp Lão Bảo Tiêu, tại Cẩm Thành, nhận được Đao Phong người vẫn là không ít. Đao Phong không có bất kỳ muốn cần hồi đáp ý tứ, tựa hồ đem Lăng Huyên trực tiếp cho rằng là không khí. Yên tâm đi, ta cậu tính mạng vẫn tại Trung Hạo trong tay, ta cũng không dám đối với hắn như vậy. Lăng Huyên hiển nhiên là biết Đao Phong cái kia lanh khốc tính cách, đơn giản giải thích một tiếng sau khi, liền đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Trung Hạo biết Lăng Huyên ý tứ, suy nghĩ một chút sau, hắn vẫn là hướng về Đao Phong nói rằng, Đao Phong, ngươi ở nơi này chờ ta đi. Hắn sở dĩ cùng Lăng Huyên tới nơi này, cũng là bởi vì Hà kéo theo quân tính mạng vẫn nắm giữ ở trong tay của hắn. Hơn nữa chỉ là một môn chi cách, liền tính có chuyện gì xảy ra, hắn tin tưởng Đao Phong nhất định có thể trước tiên đi vào. Đương nhiên, hắn Trung Hạo cũng không phải là bình hoa, không phải bài biện. Hảo. Nghe Trung Hạo từng nói, Đao Phong vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, sau đó đi đến cửa lớn bên nơi. Lăng Huyên cũng không nói cái gì nữa, chỉ là suy tư nhìn thoáng qua Trung Hạo sau khi, liền cùng Trung Hạo cùng đi vào sáu trong phòng, đồng thời đem căn hộ môn cho đóng lại. Căn hộ bố trí vô cùng tinh xảo hơn nữa xa hoa, coi như là cấp 5 sao quán rượu lớn tổng thống căn hộ bố trí chỉ sợ cũng là có không bằng. Hiển nhiên, những này căn hộ cũng là vì những này chân chính quyền quý phú hào chuẩn bị. Trung Hạo trực tiếp đi đến căn hộ phòng khách sofa nơi ngồi xuống, Lăng Huyên nhưng là từ bên cạnh tủ rượu bên trong lấy ra hai bình rượu đỏ. Trung Hạo nhìn thoáng qua cái kia rượu đỏ cái chai, chỉ có đơn giản tiểu trang đánh dấu cùng niên đại, đây hẳn là dựa theo khẩu vị từ những này đứng đầu tiểu trang định chế trở về rượu đỏ, giá cả tuyệt đối không thể so trên thị trường bất kỳ tên tiểu muốn tiện nghi nửa phần. Lăng Huyên trực tiếp cầm rượu đỏ ngồi ở Trung Hạo trước mặt, quần của nàng có chút ngắn, tại ngồi xuống sau khi ngắn hơn. Song nhiên hai chân khẩn cũng, thế nhưng giữa hai chân quang nhưng là mơ hồ có thể thấy được, cái kia phân như ẩn như hiện thần bí, không thể nghi ngờ càng thêm mê người. Có thể vô hạn câu dẫn lên người đàn ông ngày đó sinh hiếu kỳ tham bí tâm lý. Trung Hạo tuy rằng không muốn đi xem, thế nhưng hắn vẫn là thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Ý chí của hắn lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối mặt với Lăng Huyên loại này một làn sóng câu đậu cùng mê hoặc, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng là dần dần sôi trào lên, cũng may, Trung Hạo như trước có thể mười phân rõ ràng khống chế tự mình ý chí. Lăng Huyên tựa hồ cũng không để ý nàng đi, mà là vô cùng ưu nhã mở ra tiểu nhét, chỉ là vi phủ trong lúc đó. Nàng trước ngực quang đồng dạng đại tiết. Cái kia rộng rãi và táo trong lúc đó, màu đen lôi kia bờ giờ a bó chặt đấy đà, cái kia lỏa lồ nửa cung tròn chính đang run rẩy, trung gian sự nghiệp tuyến càng thêm thâm thúy. Nếu như chỉ luận vóc người, Lăng Huyên này thành thục vóc người xác thực là muốn so với Diệp Quân Nghiên các nàng càng có sức mê hoặc, đặc biệt là cái kia như ma quỷ S đường cong, đủ đã bất luận là nam nhân nào thần kinh. Mở ra rượu đỏ, Lăng Huyên đầu tiên là vì nàng cùng Trung Hạo các rót một chén. Sau đó, nàng lúc này mới dùng trắng mịn tay nhỏ nâng lên chén rượu, khẽ mở miệng nhỏ đỏ hồng nói rằng, Trung Hạo, ngươi nên không ngần ngại theo ta uống một chén chứ. Trung Hạo có việc cầu người, không tiện cự tuyệt cái gì, cầm lên chén rượu sau khi cùng Lăng Huyên nhẹ nhàng đụng một cái. Thấy Lăng Huyên đem chỉnh bôi rượu đỏ đều uống vào, hắn cũng là trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đem chén rượu trong tay thả xuống, Trung Hạo không có lãng phí thời gian nào, trực tiếp hướng về Lăng Huyên hỏi, nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Hắn có thể chưa hề nghĩ tới Lăng Huyên sẽ không thường đem chuyện năm đó sau đó thủ phạm thật phía sau màn nói cho hắn biết, hắn muốn biết Lăng Huyên điều kiện là cái gì, chỉ cần không quá đáng quá mức, hắn Trung Hạo trên căn bản đều không có từ chối khả năng. Lăng Huyên nhưng là híp lại nàng cái kia câu hồn phượng mắt thấy Trung Hạo, sau đó trực tiếp nói, ngươi rời khỏi Diệp Quân Nghiên đi, chỉ cần ngươi rời khỏi nàng, ta liền đem thủ phạm thật phía sau màn nói cho ngươi biết. Trung Hạo cũng không hề bất kỳ vẻ mặt bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được Lăng Huyên sẽ nói như vậy. Nếu như điều kiện của ngươi là cái này, vậy chúng ta không có cần thiết lại nói chuyện gì. Trung Hạo lạnh lùng nói một tiếng, tuy rằng hắn rất muốn biết sự thực năm đó chân tướng, cùng với thủ phạm thật phía sau màn là ai. Thế nhưng, cái điều kiện này hắn Trung Hạo căn bản là không thể nào tiếp thu được. Lăng Huyên cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đơn giản hỏi, lẽ nào ngươi không muốn báo thù? Trung Hạo cười nhạt một tiếng, đáp, quân tử báo thù mưa y năm không muộn, ta không phải quân tử, hơn nữa, ta đã đợi 20 năm. Ngươi cho là ta sẽ kém thời gian mấy năm qua sao? Lăng Huyên thì lại là vì nàng cùng Trung Hạo các rót một chén rượu đỏ, nàng lần thứ hai nâng lên chén lớn rượu, sau đó thản nhiên nói, có một việc ta hẳn là nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng Diệp gia có thể trợ giúp ngươi báo thù, tại thế lực kia trước mặt, coi như là Diệp gia, cũng là không đỡ nổi một đòn. Không đỡ nổi một đòn. Trung Hạo trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì, Lăng Huyên vậy đơn giản bốn chữ, cũng đã là trực tiếp ghi rõ thủ phạm thật phía sau màn thực lực cường đại. Phóng tầm mắt toàn bộ A tỉnh, Diệp gia tuyệt đối là thương nghiệp vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại, coi như là năm đó Trung gia, tại Diệp gia trước mặt cũng là tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Mà thôi Diệp gia xuất hiện tại bực này thực lực, ở cái này thủ phạm thật phía sau màn trước mặt dĩ nhiên là không đỡ nổi một đòn. Trung Hạo đều có chút không cách nào tưởng tượng, cái kia thủ phạm thật phía sau màn thực lực đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ khủng bố. Chẳng trách, coi như là một tỉnh trưởng Hứa Thương Nghiệp, ở cái này thủ phạm thật phía sau màn vô hình áp bách dưới, có là có chút kiến kỵ, không có đem đối phương lai lịch nói ra. Cũng còn tốt, Trung Hạo xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn Diệp gia giúp hắn báo thù cái gì, mà cái này, e sợ chỉ là Lăng Huyên một phương diện ý nghĩ mà thôi. Thầm nghĩ thôi, Trung Hạo ánh mắt lần thứ hai nhìn về Lăng Huyên cái kia dài nhỏ trong mắt phượng, sau đó nhàn nhạt hỏi, ý của ngươi là chỉ, ngươi có thể giúp ta báo thù? Không sai. Lăng Huyên trả lời vô cùng khẳng định, phảng phất, này đối với nàng mà nói, cũng không phải là một cái gì chuyện khó khăn. 46. Canh thứ nhất, ngày hôm nay ban ngày đều sẽ tỏa phía trước máy vi tính gõ chữ, mà đến mã bất động mới thôi. Chương 131, bị nữ nhân cây đơn. Nói thật ra, tại Lăng Huyên nói không sai hai chữ này thời điểm, Trung Hạo trong lòng xác thực là có một chút động lòng. Bất quá hắn động lòng cũng không phải là giao dịch này, hắn cũng sẽ không nắm Diệp Quân Nghiên đến làm giao dịch lợi thế. Hắn chân chính động lòng, là Lăng Huyên giúp hắn báo thù biện pháp. Lấy Diệp gia thực lực, tại thế lực kia trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn như vậy. Như vậy, bất kể là Lăng Huyên vẫn là hậu trường Hà gia, khẳng định cũng không thể sẽ là cái kia thủ phạm thật phía sau màn đối thủ. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Hà gia tuyệt đối không thể nào sẽ bởi vì Diệp Quân Nghiên mà đứng hạ cường địch như vậy. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Huyên nói tới biện pháp trên căn bản cùng nàng thế lực sau lưng cùng với toàn bộ Hà gia đều sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Mà cái này, chính là Trung Hạo cảm thấy hứng thú địa phương. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Trung Hạo vô cùng đơn giản hỏi một tiếng, hơn nữa vô cùng trực tiếp, không có nửa phần huyền chuyển. Lăng Huyên cái kia trắng mịn tiểu lộ ra vẻ quyến rũ hơn nữa nụ cười tự tin, đồng thời nói rằng, chỉ cần ngươi rời khỏi Diệp Quân Nghiên, ta bây giờ là có thể nói cho ngươi biết. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo khẽ cau mày, sau đó trực tiếp đứng lên đến, nói rằng, tất nhiên như vậy, vậy coi như xong. Nếu như yêu cầu của ngươi chính là cái này, chúng ta không có cần thiết bàn lại xuống. Hắn Trung Hạo cũng không phải là không có báo thù biện pháp, cho nên, hắn cũng không nhất định phải tiếp thu Lăng Huyên uy hiếp. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đi sao? Lăng Huyên nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, nàng cái kia nụ cười quyến rũ trong lúc đó, tràn đầy trêu tức thần sắc. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp dùng diêu khống mở ra phòng khách cái kia to lớn TV lở cờ giờ. Trong TV là một tổ quản chế hình ảnh, đao phong liền ở trong đó. Chỉ bất quá tại đao phong bên người, nhưng là nhiều thêm hai cái nắm thương đại hán áo đen. Hai đại hán đều cách đao phong có 3 mét đến khoảng cách 4 mét, có thể nhìn ra, chỉ cần đao phong có bất kỳ dị động, bọn họ súng lục trong tay sẽ không chút nào lưu đem đao phong bắn giết. Nhìn một màn này, Trung Hạo lông mày chỉ hơi hơi chíu ở cùng nhau, hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là Lăng Huyên đã bố trí xong cục, từ đầu tới đuôi đều là. Trung Hạo ánh mắt dần dần lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Huyên sau khi, hỏi, ngươi muốn giết ta? Lăng Huyên chỉ là quyến rũ nở nụ cười, nàng không nói gì, mà là từ trên bàn cầm lên một cái nữ thức khói hương điểm lên. Lăng Huyên nhẹ nhàng hút một ngụm nhỏ, cái kia màu trắng vòng khói phảng phất mây mù bình thường từ nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng trong lúc đó tản ra, sau đó dần dần truyền khắp toàn bộ phòng khách. Nhìn Lăng Huyên động tác, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại không ổn dự cảm. Hắn tổng thể cảm giác Lăng Huyên động tác tựa hồ có hơi không bình thường, thế nhưng hắn lại không nhìn ra vấn đề xuất hiện ở địa phương nào. Mà Lăng Huyên trên mặt nàng ý cười càng nồng một chút. Ta làm sao dám giết ngươi, ta chỉ là muốn với ngươi nói một thoáng giao dịch mà thôi. Lăng Huyên chậm rãi nói một tiếng, phảng phất tất cả những thứ này cũng không liên can tới hắn. Vậy ý của ngươi là chỉ, ngươi muốn uy hiếp ta? Trung Hạo thần sắc bất biến, ngữ khí như trước lạnh lẽo. Đây không tính là uy hiếp, chỉ là hợp tác một loại. Lăng Huyên nụ cười như cũng là như vậy quyến rũ, khiến người ta rất khó đưa nàng bên ngoài cùng ngôn ngữ của các nàng liên hệ ở chung một chỗ. Trung Hạo tính toán một chốc hắn cùng Lăng Huyên trong lúc đó khoảng cách, sau đó hỏi, có đúng không, vậy ta nếu như không hợp tác nhi, người muốn thế nào? Hai người là ngồi đối diện, trung gian chỉ là tách rời ra một tấm bàn trà, khoảng cách rất gần. Nếu như động thủ, Trung Hạo có lòng tin có thể tại 2 giây bên trong giải quyết Lăng Huyên. Lăng Huyên tựa hồ là biết Trung Hạo đang suy nghĩ cái gì, ngay Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, nàng đỗng nhiên đưa tay từ phía sau lưng đệm dựa trong lúc đó lấy ra một lấy súng ra, cái kia nòng súng lạnh như băng càng là trực tiếp nhắm ngay Trung Hạo nơi ngực. Đây là một khoản nữ thức súng lục khéo léo linh lung, thế nhưng, tuyệt đối không có ai sẽ đi hoài nghi như thế một cái uy lực của súng lục. Nhìn cái kia sơn đen nòng súng, Trung Hạo ánh mắt lập tức đọc lại, hắn biết phản ứng của hắn vẫn là chậm, tất cả những thứ này tất nhiên đều tại đối phương bố cục bên trong, Lăng Huyên làm sao có khả năng sẽ lưu lại bất kỳ cơ hội nào cho hắn. Mặt Huyên trên mặt cái kia nụ cười quyến rũ vào lúc này phương hơi đạm một chút, nàng nhìn thoáng qua Trung Hạo sau, chậm rãi nói rằng, ta bây giờ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự không dự định từ Diệp Quân Nghiên bên người rời khỏi sao? Trung Hạo cũng không trả lời cái gì, mà là phản hỏi một câu, ngươi làm như vậy, chỉ là vì làm cho ta từ Quân Nghiên bên người rời khỏi. Xem như là đi, ngươi đoán đúng phân nửa. Lăng Huyên ngược lại là không có phủ nhận cái gì, hơn nữa, nàng tựa hồ cũng không vội động thủ. Trung Hạo cũng biết Lăng Huyên mục đích cũng sẽ không đơn giản như vậy, cho nên, hắn hỏi tiếp, mặt khác một nửa đây. Mặt khác một nửa rất đơn giản, ta đã nói qua, ta nghĩ hợp tác với ngươi. Lăng Huyên ánh mắt rời về phía Trung Hạo trong hai tay, nói rằng, bất quá, tính cách của ngươi không thích hợp lắm giữa chúng ta hợp tác, để cho an toàn, cho nên, ta cần để cho ngươi nho nhỏ thỏa hiệp một thoáng. Ngươi muốn cho ta làm sao thỏa hiệp? Trung Hạo kế tục hỏi, hắn vẫn đúng là có chút ngạc nhiên. Lăng Huyên làm tất cả những thứ này mục đích đến cùng là vì cái gì? Lăng Huyên không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, phía sau nàng trong phòng, một người mặc áo tắm nữ nhân từ trong phòng đi ra. Nữ nhân rất đẹp, đó là một loại phảng phất xuất trần thoát tục bình thường dung mạo. Mi tú như liễu, huyền như một loan trăng non, linh động mắt hạnh phảng phất hai bông thanh tuyển, môi tươi mới ướt át, mũi ngọc tinh xảo giống như là trắng ngần giống như vậy, thanh tú tóc dài phiêu tán tại hai vai bên trên. Sợi tóc chi tinh cái kia sinh đằng hơi nước, để nữ nhân xem ra phảng phất giống như là tiên tử tắm rửa. Nhìn nữ nhân này, Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn cảm giác nữ nhân này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt tất. Mà sau một khắc, hắn cái kia nguyên bản lạnh lẽo trên khuôn mặt, dĩ nhiên là không nhịn được lộ ra một tia tươi cười quái dị. Chắc thải hà, Trung Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy cái này hiện nay quốc nội hồng đến rối tinh rối mù nữ tinh. Bất kể là ở trường học hay là đang trên đường cái, Trung Hạo hầu như tùy ý đều có thể thấy Trác Thải Hà quảng cáo cùng hải báo. Cho nên, liền tính Trung Hạo đối với đuổi tinh không có bất kỳ hứng thú, thế nhưng tất cả những thứ này, nhưng là không ảnh hưởng hắn nhận thức nữ nhân trước mắt này. Cùng trước hắn nhìn thấy cái kia tiểu minh tinh không giống, chắc hái trà mới thật sự là trên ý nghĩa siêu cấp đại minh tinh. Nàng nhân khí cao có chút khủng bố, bất kể là đĩa nhạc, phòng bán vé vẫn là quảng cáo các loại, hầu như đều là toàn tuyến phiêu hồng. Hơn nữa xuất đạo tới nay, Trác Thải Hà vẫn luôn là vẫn duy trì thanh thuần dục nữ hình tượng, nàng chuyện xấu hầu như không có, mặt trái tin tức cũng là ít đến mức đáng thương, rất nhiều người đều hình dung Trác Thải Hà là trong nước yêu liên, ra nước bùn mà không nhiễm. Mà nàng bản thân khí chất cũng là như thế, cái kia phảng phất thanh linh thoát tục khí chất, làm cho nàng trở thành vô số nam sinh trong lòng nữ thần. Chỉ là Trung Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, này Trác Thải Hà giờ khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, điều này làm cho Trung Hạo đỗng nhiên có chân chính thần tượng phá diệt cảm giác. Tại Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, Trác Thải Hà ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo nơi. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh đến giống như là một đường nước đọng giống như vậy, phảng phất không còn bất kỳ sinh cơ. Lăng Huyên ánh mắt nhưng là vẫn rơi vào Trung Hạo trên mặt, khi nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia quái dị thần sắc lúc, trên mặt nàng quyến rũ ý cười nhất thời càng nồng một chút. Miệng nhỏ đỏ hồng nhẹ nhàng một tấm, Lăng Huyên trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, "Trung Hạo, nữ nhân này ngươi hài lòng không? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trung Hạo đem ánh mắt từ Trác Thải Hà trên người thu lại rồi, bất quá đang hỏi trong lời nói, Trung Hạo mơ hồ đã là đoán được một cái khả năng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đạo. Lăng Huyên nở nụ cười, cái kia nụ cười quyến rũ giống như là xuân hoa bình thường tỏa ra. Trung Hạo đầu tiên là không rõ, bất quá rất nhanh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Lăng Huyên nói tới là có ý gì. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn tựa hồ đang có một cỗ dục hỏa tại không bị khống chế thiêu đốt, trước đó tại ý chí của hắn lực dưới sự khống chế cũng không nổi bật, mà giờ khắc này này cỗ dục hỏa phảng phất bị dội lên cháy dầu giống như vậy, trong nháy mắt biến cực kỳ hùng liệt. Cảm thụ này càng ngày càng vì làm cuồng bạo dục hỏa, Trung Hạo ánh mắt như điện di như vậy, nhìn về Lăng Huyên đặt ở cái gạt tàn thuốc nơi chi kia nữ thức khói hương bên trên. Cái kia dễ, cái đã nhen lửa khói hương, giờ khác này chính tản ra nhàn nhạt khói trắng. Chỉ là này khói trắng cùng phổ thông khói trắng không giống, này khói trắng trong lúc đó có một loại nhàn nhạt hương vị, không chỉ như thế, này khói trắng cũng so với phổ thông khói hương muốn càng nồng một ít. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hắn bị kê đơn, hơn nữa còn là tổ hợp thức kê đơn. Hắn vừa nãy uống qua cái kia chén rượu bên trong hẳn là bị mạt quá dược, mà này điếu thuốc thơm bên trong, khẳng định cũng là giao tạp một chút thuốc, cái kia khói trắng giống như là thuốc dẫn giống như vậy, đem trong cơ thể hắn dược tính cho câu dẫn lên. Từ trong cơ thể cái kia điên cuồng xí cháy dục hỏa trong lúc đó, Trung Hạo không cần đoán cũng biết đây là cái gì dược, dược tính kia mãnh liệt cùng khủng bố, càng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Bị một nữ nhân kê đơn, Trung Hạo cũng không biết là muốn khóc hay là muốn nở nụ cười. Trước tiên, Trung Hạo liền khống chế linh năng muốn đem dược tính bình phục lại, thế nhưng, loại này kích thích tố dược tính, nhưng là linh năng không cách nào khống chế. Vào lúc này, Trung Hạo rốt cục ý thức được sự tình có chút phiền phức, cũng biết trong mắt nữ nhân này muốn làm gì. Nhìn trước mắt cái này tiếu tươi như hoa nữ nhân, Trung Hạo cảm giác trong lòng đều có một chút hàn ý. Nhện góa phụ đen, nay lòng của phụ nữ kê sắc thực quá sâu một chút, hơn nữa nàng sắp xếp là một vòng tiếp theo một vòng. Trọng yếu nhất là, nữ nhân này đã bắt hắn Trung Hạo nhược điểm tiến hành những này kế hoạch, tất cả những thứ này cùng kinh nghiệm không quan hệ, ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo có thể việc làm, chính là ngoan ngoãn nhập sáo. Kế tiếp nội dung vở kịch, hẳn là chính là dục hỏa thiêu đốt hắn. Cùng chắc thải hà cái này siêu cấp đại minh tinh đến một hồi hoạt đông cung. Hơn nữa còn sẽ có một cái nhiếp tượng đầu nhắm ngay hắn, tiếp đó, Lăng Huyên sẽ cầm cái video này đến áp chế hắn. Cái này cũng là Lăng Huyên tại sao lần nữa dùng các loại phương thức gâm hắn rời khỏi Diệp Quân Nghiên nguyên nhân, hắn Trung Hạo biểu hiện càng là kiên quyết, đã nói lên hắn đối với Diệp Quân Nghiên càng thêm lưu ý. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Huyên áp chế, không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. 31. Canh thứ 2, kế tục gõ chữ. 132 Lăng Huyên dạ tâm. Chương 132, Lăng Huyên dạ tâm. Ngươi tại sao phải làm như vậy, áp chế ta thì thế nào, liền tính ta rời khỏi Diệp Quân Nghiên, đối với ngươi tựa hồ không có ích lợi gì chứ. Trung Hạo mạnh mẽ áp chế trong lòng dục hỏa, nếu như không phải ý chí của hắn lực mạnh hơn quá người thường rất nhiều, e sợ giờ khắc này hắn đã bị dục vọng hỏa diễm khống chế. Bất quá thân thể của hắn đã có phản ứng, hắn hô hấp đã là dần dần trầm trọng, mà hắn hạ thân chỗ đó đã bắt đầu sung huyết. Hơn nữa Lăng Huyên hạ dược tính phi thường mãnh liệt, xung huyết tốc độ cực kỳ nhanh, nếu như không cách nào phóng thích, e sợ đến cuối cùng biến thành tính vô năng đều biết. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là Lăng Huyên trong tay cây súng kia. Tại nòng súng nhắm ngay dưới, Trung Hạo căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phần, không cách nào phản kháng nửa phần. Tốc độ của hắn tuy rằng vượt xa với người thường, thế nhưng cùng tốc độ của viên đạn so sánh với nhau, nhưng là muốn chậm hơn quá nhiều. Ngươi rời khỏi nàng xác thực đối với ta không có lợi, thế nhưng ta chỉ muốn có thể áp chế đến ngươi, cái kia thì không như vậy. Lăng Chi trên mặt cái kia nụ cười quyến rũ càng thêm mê người, ánh mắt của nàng quét qua Trung Hạo hạ thân cái kia đã bắt đầu nổi lên địa phương, sau đó ha ha cười nói, kỳ thực, cái này áp chế đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ hỏng, ngươi đến thời điểm chỉ cần an tâm hợp tác với ta, ta không ngừng sẽ đem hung thủ nói cho ngươi biết, hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi đối phó gia tộc kia. Ngươi muốn ta hợp tác với ngươi cái gì? Trung Hạo chỉ là hỏi tiếp một tiếng. Thần sắc của hắn trong lúc đó không nhìn ra bất kỳ dị dạng biến hóa. Hoặc là nói, Trung Hạo giờ khắc này tâm thần đã là hoàn toàn dùng ở tại ý chí trên sự khống chế, hay là chỉ là một cái thư giãn, cái kia cổ dục vọng hỏa diễm hẳn là sẽ đem hắn thôn phệ, mà đến lúc đó, hắn e sợ thật sự sẽ rơi vào Lăng Huyên trong tay. Ý thị thuật của ngươi. Lăng Huyên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, câu hồn đôi mắt đẹp trong lúc đó đông nhiên nhiều thêm mấy phần vẻ chờ mong. Ngữ khí hơi ngừng lại sau, Lăng Huyên lại nói tiếp. Ngươi cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là chữa bệnh, mà làm như báo lại, ta có thể cho ngươi bất kỳ người suy nghĩ thứ cần thiết, tiền tài, quyền thế hoặc là nữ nhân. Nghe Lăng Huyên nói đến nơi này, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng Lăng Huyên muốn làm gì. Đồng dạng là một cái ngựa y ghề đường, thế nhưng lấy Lăng Huyên này tay của phụ nữ đoạn mà nói, đây tuyệt đối là một cái càng thêm thuần túy hơn nữa lợi ích quan hệ càng thêm đột xuất ngựa y ghề đường, nàng cần khẳng định không là nhân tình, nàng cần chính là càng thêm hiện thực bồi thường. Mà nàng nhằm vào khu vực, hẳn là đó là kinh thành. Kinh thành là Long Hồ nơi, ở chỗ đó nếu như có thể trở thành một tên chân chính ngựa y, thù lao tuyệt đối sẽ phong phú đến người khác không cách nào tưởng tượng. Vào lúc này, Trung Hạo trên căn bản đã hoàn toàn rõ ràng Lăng Huyên ý tứ.